Chương 221, ông ong. Giang Trần khoanh chân ngồi dưới đất, bên ngoài thân bên ngoài khắp nơi đều là năng lượng ba động, tản mát ra vù vù thanh âm. Rất tốt, 750 đầu long văn, ta tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, chiến lực lần nữa đề bạt, liền xem như gặp gỡ đồng dạng thần đan cảnh hậu kỳ cũng không e ngại. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo tinh mang, toàn thân trên dưới tản ra tự tin, đó là cường đại tự tin, hắn huyết khí như long, thân thể cường ngạnh như kim cương, long văn khuấy động ở giữa, năng lượng như uông dương đại hải, trong thiên hạ, rốt cuộc tìm không ra một cái như thế biến thái thiên đan cảnh, hắn chiến lực, đại biểu cho thiên đan cảnh mức cực hạn, đại biểu cho một cái người nào đều không thể đạt tới đỉnh phong, còn lại 50 đầu long văn, ta cần nhờ tĩnh tu cùng cảm ngộ qua trùng kích, tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian, liền có thể tấn thăng thần đan cảnh, lấy hóa long quyết mạnh mẽ, tấn thăng thần đan cảnh về sau, có thể nhẹ nhõm giết tử thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trừ phi những đại môn phái kia thiên tài, không phải vậy lời nói, thần đan cảnh không người là đối thủ của ta. Giang Trần trên mặt hiện ra nụ cười, tuy nhiên tu luyện hóa long quyết vô cùng gian nan, cần muốn năng lượng cực kỳ to lớn, nhưng hóa long quyết cường đại, lại là vô cùng khủng bố, điểm này, từ trên người Giang Trần thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Long văn hình thành về sau, Giang Trần cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, hắn muốn lợi dụng hóa long quyết đem những cái kia vừa mới hình thành long văn cho trấn an, tu vi lắng động. Hôm sau, ngay tại đại hoàng cẩu đã đợi hơi không kiên nhẫn thời điểm, toàn bộ luyện thành bên ngoài đột nhiên sát khí ngút trời, líp nha líp nhíp bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi đại hoàng cẩu chỗ bên trong cứ điểm. Bên ngoài hơn 30 thế lực liên minh, to to nhỏ nhỏ chừng 400-500 người trận doanh, toàn bộ xuất hiện, vẻn vẹn thần đan cảnh số lượng tự chiếm một nửa, đây là một cổ để cho người ta ngạt thở bàn đại liên minh cùng chiến lực. Dạng này liên minh, nếu là phóng tới Tề Châu, đủ để đem toàn bộ Tề Châu đánh long trời lỡ đất, dân chúng lầm than. Cạc cạc, các ngươi coi như tới triều bái cẩu gia ta, cũng không cần thanh thế lớn như vậy đi. Đại hoàng cẩu không tim không phổi cười to. Cẩu gia, ta xem bọn hắn không giống như là đến thần phục a. Vương Hành thấp giọng nói ra, Điền Nhất Sơn mấy cái sắc mặt người cũng trong nháy mắt biến, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, cẩu gia ta không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra bọn họ không phải đến thần phục, nải nải, đám này tôn tử, vậy mà theo cẩu gia ta đến chiêu này, đại hoàng cẩu chửi ầm lên, hắn chờ đợi mọi người triều bái tràn cảnh, hiện tại xem ra, là sẽ không xuất hiện, để hắn nghĩ không ra là, đám gia hỏa này chẳng những không có bị chính mình chấn nhiếp, ngược lại chủ động khởi xướng phản kích, thực sự rất đáng hận. Trên thực tế, đại hoàng cẩu đem ở bên ngoài đối phó nhân thủ đoạn cầm tới cái này luyện ngục bên trong, bản thân liền là không làm được, người ở đây, đều là sinh tồn tại trên lưỡi đao, gặp thêm máu tươi, bọn họ hung ác có thể so với ác ma cùng mãnh thú, thật đem bọn hắn bức gấp, cái gì đều làm được, huống chi, hiện tại bọn hắn thế lực cường đại, tuyệt không e ngại Giang Trần. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Quan Nhất Vân hét lớn một tiếng, tạo phản. Cái từ này dùng không được rất thích hợp đi, chúng ta chỉ là bảo vệ chính mình lợi ích mà thôi, một con chó liền muốn để tất cả chúng ta thần phục, chẳng phải là quá buồn cười. Gia Cát Quân trong tay quạt giấy không ngừng lay động, mang trên mặt cười lạnh, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta Giang lão đại thực lực các ngươi rõ ràng, các ngươi dám mạo phạm hắn uy nghiêm, cái kia chính là muốn chết. Điền Nhất Sơn cũng là hét lớn, ha ha, Điền Nhất Sơn, không muốn ngây thơ, nhìn xem chúng ta bao nhiêu người. Một cái nho nhỏ Giang Trần, chúng ta một người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết, hôm nay chúng ta chính là muốn diệt sát Giang Trần, đem toàn bộ các ngươi giết sạch, sau đó cướp đoạt các ngươi tài vật. Một cái vòng tròn cổ luân ngừng lại bàn tử vô cùng phách lối uy hiếp, người khác cũng là khí thế trùng thiên, cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, nếu để cho một hai người tới đối phó Giang Trần, đánh chết bọn họ cũng không có to gan như vậy lượng, nhưng bây giờ vài trăm người đồng thời xuất hiện, vậy liền không giống nhau. Bọn họ có lòng tin đem nơi này sang thành bình địa, giết sạch sở hữu hội hô hấp, hoa, cái này vừa nói, Điền Nhất Sơn đám người sắc mặt kịch biến, bọn họ rất hiểu biết luyện người trong thành, có thể dùng giết người không chớp mắt để hình dung mỗi người, những người này không muốn bị Giang Trần chưởng khống, rõ ràng đã liên hợp lại cùng nhau, hôm nay cũng là trước tới giết bọn hắn, cẩu gia, làm sao bây giờ, Vương Hành thần sắc ít có ngưng trọng lên, hắn trong mắt lộ ra hung ác quang mang. Hắn vừa mới hoàn toàn khôi phục thương thế, hấp thu hồi hồn đan dược lực, vừa mới tấn thăng thần đan cảnh, hắn không phải một cái người sợ chết, thật muốn đánh đứng lên, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng hôm nay đối phương dạng này chiến trận, tự hồ căn bản không có cách nào đánh, chênh lệch thực sự quá lớn, tập hợp toàn bộ bên ngoài cao thủ, nhiều như vậy thần đan cảnh cao thủ, coi như Giang Trần tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng bất lực thay đổi chiến cục. Bố khỉ, đám này tôn tử dám chủ động đến đây, cẩu gia ta hôm nay muốn giết thống khoái, toàn bộ cắn chết bọn họ. Đại hoàng cẩu bị tức hư, chính mình hôm qua đại triển thần uy, lợi dụng diệt hồn thần âm giết chết Chương Hàn, không nghĩ tới chẳng những không có đặt vững chính mình thần uy, đám này tôn tử ngược lại muốn tới diệt sát chính mình, thực sự đáng hận. Không đơn giản như thế, Gia Cát Quân những người này làm như vậy, thương tổn nghiêm trọng đã kích đại hoàng cẩu cao ngạo lòng tự trọng. Mẹ, cùng bọn hắn liều, chúng ta mệnh đều là Giang lão đại cho. Dương Mãnh cánh tay chấn động, một cây đại đao xuất hiện trong tay, khí thế bức người. Một đầu đê tiện chó, cũng muốn để cho chúng ta thần phục, thật sự là buồn cười. Đại hoàng cẩu, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ tới quỳ ở trước mặt ta lời nói, ta sẽ cân nhắc vòng qua tính mệnh của ngươi, thu ngươi coi sủng thú chơi đùa. Gia Cát Quân dao động trong tay vung vẩy quạt giấy, mở miệng đối đại hoàng cẩu nói ra, cái cơ mờ mờ chứ, hôm nay không cắn chết ngươi, cẩu gia ta ngay tại chỗ tự sát. Đại hoàng cẩu song mắt đỏ bừng, trong nháy mắt giận, chính mình đường đường long mã hậu nhân, lại bị người nói thành đê tiện, còn muốn tuyên bố để cho mình quỳ xuống, xem như sủng thú chơi đùa, đây quả thực không thể nhịn. Soát, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang hướng về Gia Cát Quân trùng kích quá khứ, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn chết. Gia Cát Quân thần sắc lạnh lẽo, bất quá đối với đại hoàng cẩu hắn cũng không dám thất lễ, dù sao đại hoàng cẩu hôm qua giết tử thần đang cảnh trung kỳ Chương Hàn, nói rõ vẫn là có nhất định thực lực. Soạt, Gia Cát Quân trong tay quạt giấy soạt một chút mở ra, hướng về đại hoàng cẩu đầu chó vỗ tới, trong tay hắn quạt giấy, nhìn như bình thường, kỳ thực là một kiện hiếm thấy thượng phẩm chiến binh. Ầm, quạt giấy cùng đại hoàng cẩu đầu chó đụng va vào nhau, trực tiếp va chạm ra mảng lớn tia lửa, tại kịch liệt va chạm phía dưới, Gia Cát Quân nhận cường đại lực phản chấn, nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước. Hảo lợi hại chó, Gia Cát Quân sắc mặt trong nháy mắt biến, chính mình thế nhưng là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, không phải Chương Hàn có thể so sánh, vừa rồi nhất kích, chính mình còn làm dùng thượng phẩm chiến binh, dù vậy, còn bị đại hoàng cẩu đẩy lui, con chó này đầu chó đến cứng đến bao nhiêu. Cạc cạc, ngươi hỗn đảng này dám miệt thị cẩu gia, đơn giản là không biết sống chết. Đại hoàng cẩu cười to, cho dù đối mặt vài trăm người trận doanh cũng chẳng sợ hãi, lấy hắn bản sự, ngang dọc vạn thiên phương trận doanh, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Những người này cho dù liên minh đứng lên, muốn giết chết đại hoàng cẩu, cũng không có khả năng. Bất quá, dù sao không phải tất cả mọi người là đại hoàng cẩu, nếu như cái này vài trăm người cùng nhau tiến lên lời nói, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có sống sót thời cơ. Gia Cát huynh, đồng loạt ra tay, giết bọn họ, có người hung ác nói ra, tốt, tất cả mọi người nghe, đem nơi này tất cả mọi người giết. Thần đan cảnh trung kỳ cao thủ đều chú ý Giang Trần cùng cái này đại hoàng cẩu, chỉ cần Giang Trần đi ra, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, đem Giang Trần nghiền sát. Gia Cát Quân hét lớn một tiếng, hơn 50 cái thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, liên hợp lại đối phó một con chó còn có một cái thiên đan cảnh thiếu niên, đây quả thực là không dám tưởng tượng, đối với những này thần đan cảnh trung kỳ cao thủ tới nói, là một kiện không bình thường mất mặt sự tình, nhưng là hiện tại, lại không lo được nhiều như vậy. Quanh Gia Cát Quân vừa dứt lời, mấy trăm đạo khí thế mạnh mẽ liền phóng lên tận trời, mười mấy cái thân ảnh dẫn đầu xông ra, hướng về Điền Nhất Sơn mấy người đánh tới. Mẹ, làm sao bây giờ? Vương Hành mắng to một tiếng, các huynh đệ, liều, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái, những người này muốn giết chúng ta, cũng phải để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Điền Nhất Sơn huyết tính cũng bị kích phát ra đến, bọn họ đều gặp giết nhiều lục, tại tự biết hẳn phải chết tình huống dưới a. Hung ác hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng dạng này đối chiến thật sự là không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần một luân phiên công kích xuống dưới, Điền Nhất Sơn bảy người chí ít một nửa đều phải chết thảm, còn thừa cũng phải bản thân bị trọng thương. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ cứ điểm cách đó không xa vang lên, tiếp theo, chính là một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, hào quang rực rỡ, tất cả mọi người liền thấy, một trương giống như to bằng gian nhà huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống. Hướng về kia đánh giết mấy chục người tựu che xuống, ầm ầm, a a, thanh thế to lớn, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, chí ít có 7-8 người không có chạy thoát, bị long trảo đập trên mặt đất, trực tiếp nghiền thành bánh thịt, máu tươi chảy xuôi, qua qua, còn lại một chút may mắn chạy thoát người, cũng cùng thổ máu tươi, này long trảo nhất kích, thực sự quá cường thế, lấy thực lực bọn hắn, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Thật mạnh, là Giang lão đại. Giang lão đại xuất quan, ha ha, một chưởng vỗ chết 7-8 cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, chấn thương mười mấy người, dạng này chiến lực, đơn giản là kinh dị a. Ban đầu vốn đã tuyệt vọng Vương Hành bọn người, mặt trong nháy mắt toát ra đến sợ hãi lẫn vui mừng, đều đến tìm cái chết sao? Giang Trần từ đằng xa mà đến, thanh âm băng lãnh để cho người ta như rơi vào hầm băng, hắn áo trắng phiêu đãng, lăng không đứng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới bị kim sắc quang mang tràn ngập, trời ạ, Giang lão đại tuổi còn rất trẻ, một người khí độ đủ để so ra mà vượt bọn họ tất cả mọi người, khó trách liền Dương Thước đều không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi một kích kia, diệt sát mấy cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, để cho người ta rung động, rốt cục nhìn thấy Giang lão đại người thật, so trong tưởng tượng tuổi trẻ nhiều, nhân vật như vậy, tuyệt đối khoáng thế kỳ tài, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều Vũ Phủ bên trong những yêu nghiệt kia nhân vật, cũng so ra kém Giang lão đại thiên tư. Giang Trần Tựu đứng ở nơi đó, tạo thành uy thế cũng là cự đại, còn như là một ngọn núi ép tại trong lòng mọi người, Gia Cát Quân vài trăm người trận doanh, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện, bởi vì cái gọi là người có danh cây có bóng, Giang Trần cái tên này cũng là một cái sinh hoạt bản hiệu, mà lại, vừa rồi Giang Trần xuất thủ liền một chưởng vỗ chết 8 cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cường thế như vậy thủ đoạn, ai không được run sợ. Giang sư đệ, những người này muốn tới giết sạch chúng ta đây. Quan Nhất Vân cười nói, không biết vì sao, đối mặt vài trăm người áp lực, tại Giang Trần xuất hiện về sau, trong lòng của hắn đột nhiên một trận nhẹ nhõm, trước đó tuyệt vọng cùng hoảng sợ, một chút toàn bộ biến mất, giống như Giang Trần một người liền có thể bù đắp được thiên quân vạn mã một dạng, đây là một loại lớn lao tín nhiệm. Quan Nhất Vân cùng Giang Trần nhận biết đến nay, Giang Trần còn chưa bao giờ bại qua một lần, đồng thời, Quan Nhất Vân lợi dụng thần niệm truyền âm đem đầu đuôi sự tình cho Giang Trần nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe xong, Giang Trần kém chút cuồng phúng một thanh lão huyết, hung dữ trừng liếc một chút đại hoàng cẩu. Những này hung thần ác sát hạng người, là tốt như vậy thống trị sao? Coi như thần phục, cũng không có mấy cái là cam tâm tình nguyện, căn bản không có biện pháp quản lý. Đây cũng là vì sao luyện thành cho tới nay đều không có người hoàn toàn thống trị qua nguyên nhân. Đại hoàng cẩu làm như vậy, đơn giản là ở không đi gây sự. Bất quá Giang Trần rất hiểu biết con chó này, gia hỏa này vừa mới tấn thăng thần đan cảnh. Sốt ruột nghĩ đến uy phong một thanh, nói trắng ra, đại hoàng cẩu muốn những này cứ điểm thần phục, cái kia chính là vì đùa nghịch uy phong a. Giang Trần hôm nay tới đây luyện ngục chủ yếu mục đích là địa ma thú, lần này sau khi xuất quan, liền chuẩn bị tiến về luyện ngục chỗ sâu tìm hiểu địa ma thú tin tức, đối với thống trị những thế lực này liên minh, hắn không có nửa điểm hứng thú. Bất quá, Giang Trần không muốn gây chuyện, nhưng sự tình chọc chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, đại hoàng cẩu là huynh đệ mình. Coi như đem thiên cho đâm cái lỗ thủng, hắn cũng sẽ giúp đỉnh lấy. Tiểu Trần Tử, đám hỗn đảng kia vừa mới nói muốn nghiền sát ngươi. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hừ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, theo lấy thực lực lần nữa đề bạc, khí thế của hắn cũng càng thêm mãnh liệt. Muốn nghiền sát ta, làm sao còn không xuất thủ? Giang Trần từ tốn nói, trong mắt của hắn bắn ra sát cơ, đối với ý đồ chặn đánh giết người một nhà, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Hắn mặc kệ chuyện này đầu đuôi nguyên do, vẻn vẹn hôm nay đối phương cách làm, Giang Trần Tựu có lý do giết sạch bọn họ, để trong này máu chảy thành sông. Những cái kia mới vừa rồi còn kêu gào muốn tiêu diệt Giang Trần người, cả đám đều không nói lời nào, tuyên bố muốn giết một người là rất dễ dàng, chẳng qua là đồ cái nhanh miệng mà thôi. Nhưng khi Giang Trần chân chính đứng ở nơi này, bọn họ trong nháy mắt cứu, Giang Trần một đạo ánh mắt, tựu để bọn hắn sinh ra hoảng sợ, mặc dù bên người có nhiều cao thủ như vậy liên hợp. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy tốt như chính mình một người tại đối mặt Giang Trần một dạng, tự hồ chỉ muốn Giang Trần muốn giết bọn hắn bên trong mỗi một cái, tự hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng, dạng này cảm giác là rất khó thụ, hừ. Giang Trần, ngươi giả tâm bừng bừng, ý đồ thống trị chúng ta là sẽ không cam lòng, hôm nay chúng ta hơn 30 thế lực liên minh cùng một chỗ, chính là vì diệt sát ngươi, Gia Cát Quân lớn tiếng nói, lúc này, hắn nhất định phải đứng ra nói chuyện. Nếu như lại không có người ra mặt, vài trăm người ý chí chỉ sợ muốn bị Giang Trần một đạo ánh mắt phá hủy, lại thêm vừa rồi Giang Trần xuất thủ chấn nhiếp lực, đủ để đem bọn hắn sĩ khí đã kích chật vật không chịu nổi. Ta lúc đầu liền thống trị các ngươi hứng thú đều không có, bất quá đã các ngươi tìm tới cửa, vậy ta tựu không khách khí, ta hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, các ngươi tất cả mọi người thần phục huynh đệ của ta Đại Hoàng, sau này chỉ nghe lệnh Đại Hoàng nói cái gì. Các ngươi đều phải nghe theo, không phải vậy lời nói, hôm nay đến, cựu đều chớ đi. Giang Trần từ tốn nói, đã đại hoàng cẩu muốn uy phong, hắn liền để uy phong một thanh. Cạc cạc, tốt, tốt a, tiểu Trần tử, ngươi thật sự là rất đủ ý tứ, các ngươi đám hỗn đảng kia, sau này nếu là đem cẩu gia hầu hạ ngoan ngoãn, cẩu gia một cao hứng, tự nhiên để cho các ngươi chỗ tốt vô cùng a. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, tại phía trước trên nhảy dưới tránh. Này, Gia Cát Quân quát lạnh một tiếng, trên mặt giận dữ chi sắc khó tiêu, Giang Trần, ngươi vậy mà dùng một con chó đến nhục nhã chúng ta. Giang Trần lời nói làm cho tất cả mọi người đều tức giận không thôi, nếu như là Giang Trần mở miệng muốn thống trị bọn họ, tối thiểu là đối bọn hắn một loại tôn trọng, nhưng Giang Trần nhưng lại làm cho bọn họ thần phục một con chó, nhiều như vậy thần đang cảnh cao thủ qua hầu hạ một con chó, cái này mẹ nó rất khi dễ người, đơn giản là một loại vũ nhục lớn lao, ha ha. Nhục nhã các ngươi làm sao? Ta Giang Trần muốn làm cái gì thì làm cái đó, các ngươi hôm nay liên hợp lại xông ta cứ điểm, hạ quyết tâm giết sạch chúng ta, chẳng lẽ còn không cho phép lão tử nhục nhã các ngươi, không đơn giản như thế, nếu như các ngươi không chấp nhận lời nói, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, chớ nói giết sạch các ngươi cái này vài trăm người, liền xem như đem trọn cái luyện ngục bên trong sinh linh toàn bộ đồ sát, chỉ cần ta Giang Trần cao hứng, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giang Trần cao giọng cười to, toàn thân trên dưới đều mang theo bá khí vô song khí thế, thiên hạ đệ nhất thánh muốn giết người, cho tới bây giờ đều không cần lý do, đối với muốn tới giết người một nhà, càng là không thể nào có nửa phần khách khí. Mẹ, Giang lão đại rất bá khí, lão tử nhiệt huyết sôi trào, ngưu bức a, hảo nam nhi liền muốn như thế, ngạo thị thiên hạ, không nhìn hết thảy, thần cản giết thần, quỷ cản sát quỷ, lão tử nhiệt huyết cũng phải thiêu đốt, mẹ, giết sạch bọn họ. Dương Mãnh bọn người bị Giang Trần bá khí kích thích nhiệt huyết sôi trào, mấy câu liền đem bọn hắn nhiệt huyết cho nhóm lửa, thân là đại lão gia, này một cái không có một điểm huyết tính, Giang Trần loại kia ngạo thị quần hùng khí thế, đơn giản không được ngăn cản, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân cũng không thể tự kiềm chế, bọn họ nhìn về phía Giang Trần, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, cùng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Giang Trần bá khí, không ai bằng, nhân vật như vậy, tương lai tất thành đại khí, các huynh đệ, nhìn thấy đi, Giang Trần tiểu nhi nói rõ không được cho chúng ta đường sống, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta chết, sở hữu thần đang cảnh trung kỳ cao thủ đồng loạt ra tay, ta không tin hắn Giang Trần sức một mình có thể đối phó mấy chục người. Gia Cát Quân trong tay quạt giấy ngửa mặt lên, đối người bày hét lớn một tiếng, giết, diệt Giang Trần, đúng, chúng ta nhiều người như vậy, có thể trực tiếp đem Giang Trần nghiền thành bánh thịt, một cái thiên đang cảnh mà thôi, lại cường năng cường đại đến đi đâu, đồng loạt ra tay. Những cái kia các liên minh các lão đại từng cái rêu rao liên tục, diện mục dữ tợn, nóng lòng muốn thử, lại không có một cái nào dám xuất thủ trước, người nào đều hiểu, Giang Trần là lão hổ, tuyệt đối không phải cừu non, người nào xuất thủ trước, liền có khả năng chết, ha ha, thấy thế, Giang Trần làm càng cười to, đã các ngươi không dám ra tay, vậy thì do ta xuất thủ trước đi, nói xong, Giang Trần đánh ra chân long đại thủ ấn, đối khoảng cách gần nhất một người trực tiếp nắm tới. Giang Trần tốc độ quá nhanh, người kia liền phản ứng thời cơ đều không có liền bị chân long đại thủ ấn bao phủ lại, chết, Giang Trần sát cơ tất hiện, huyết sắc long trảo đột nhiên một nắm, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vụ, bị chân long đại thủ ấn sinh sinh đánh chết, không có chút nào lực phản kích, soạt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, quá kinh khủng. Tay không giết tử thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, cái này căn bản không phải một cái thiên đang cảnh có thể làm đến, đối phương căn bản không phải người, mà chính là hoang cổ mang thú. Giang huynh lại mạnh, Điền Nhất Sơn tâm lý chấn động chỉ có hắn tự mình biết, hắn rõ ràng cảm nhận được Giang Trần so ba ngày trước đối phó Dương Thước thời điểm mạnh hơn, mà lại mạnh mẽ không chỉ một bậc, lúc này mới ba ngày mà thôi a, đối mặt dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, bất luận cái gì thiên tài đều muốn cảm giác được áp lực thật lớn, bố khỉ. Tiểu tử này quả nhiên lại mạnh, xem ra lão tử muốn báo thù ý nghĩ lại ngâm nước nóng. Đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn biểu môi, hắn còn muốn lấy chính mình tấn thăng thần đang cảnh cùng Giang Trần đại chiến một phen lấy lại danh dự đây, không nghĩ tới Giang Trần chiến lực lần nữa tăng vọt, xem ra chính mình lại không có cơ hội. À, tại những cái kia người ngây người thời khắc, Giang Trần trong tay không ra khi nào thêm ra một thanh giống như rắn độc trường kiếm, nhẹ nhõm động mặt một cái thần đang cảnh trung kỳ lão đại lồng ngực. Đó là Dương Thước ẩm huyết kiếm, không chịu nổi một kích, Giang Trần một chân đem này người thi thể đạp bay, thuận tiện rút ra đối phương càng khôn giới, những người này đều là các đại cứ điểm lão đại, đều là có người nhà, Giang Trần đương nhiên sẽ không buông tha, tại cái này luyện ngục bên trong, là không có cái gì đạo nghĩa mà nói, người người đều là cường đạo, giết người lấy tài quá thường gặp, mà lại, Giang Trần giết những người này, sẽ không nhăn một chút mi đầu, nơi này rất nhiều người đều là bị lưu đày tới luyện ngục, ở bên ngoài đều là vô cùng hung ác hạng người, giết cũng liền giết, mau mau xuất thủ, Gia Cát Quân gào thét một tiếng, trong tay quạt giấy đánh ra vô số đạo kim quang, hướng về Giang Trần công kích mà đi, đồng thời, người khác cũng không dám lại có nửa phần lãnh đạm, cái này trong chớp mắt liền có hai người chết tại Giang Trần trong tay, nếu là lại trì hoãn một lát, không biết muốn chết bao nhiêu người, Giang Trần thật đáng sợ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, Giang Trần khí thế vô song, 750 đầu long văn, để hắn chiến lực tiêu thăng đến một cái khác tầng thứ, chiến lực mạnh mẽ đến không biên giới. Liền xem như đối mặt đồng dạng thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng dám chém giết, ầm ầm, trong lúc nhất thời, năng lượng nổi lên bốn phía, mười mấy cái thần đang cảnh trung kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ, thanh thế hạng gì hạo đại, khắp nơi đều là năng lượng bảy màu ba động, trong chớp mắt liền đem Giang Trần bao phủ, đồng thời, người khác cũng hô nhau mà lên, hướng về Đại Hoàng Cẩu cùng Điền Nhất Sơn bọn người đánh tới, cạc cạc, giết sạch bọn họ, Đại Hoàng Cẩu cười to, kim quang chiếm hữu. Hướng về đám người cũng là mạnh mẽ đâm tới. A, à, thần đang cảnh sơ kỳ đại hoàng cẩu, căn bản là vô pháp ngăn cản, này thân hình khổng lồ những nơi đi qua, trực tiếp người ngã ngựa đổ, cứng rắn như kim cương toản đầu chó, đụng phải người nào đều phải chết. Trong lúc nhất thời, huyết vụ tung bay, địa thượng khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi không ngừng chảy, đem trọn cái cứ điểm mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Các huynh đệ, giết, Điền Nhất Sơn trường kiếm trong tay chấn động. Người thứ nhất giết ra ngoài, ha ha, Quan Nhất Vân cùng Dương Mảnh mấy người cũng là cười ha ha, mấy cái cá nhân đối chiến vài trăm người, dạng này chiến đấu, bọn họ cả một đời chỉ sợ cũng tự kinh lịch lần này, hơn nữa còn là như thế có sĩ khí một lần, mấy người chiến huyết đều bị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhóm lửa, phanh phanh phanh, Đại Hoàng Cẩu quá cường thế, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, đầu chó đơn giản là không gì không phá lợi khí. Những thần đang đó cảnh trung kỳ cao thủ đều qua liên hợp đối phó Giang Trần, tấn thăng thần đang cảnh đại hoàng cẩu đơn giản là hổ vào bầy dê, lại nhiều người liên hợp cũng vô dụng, trong nháy mắt công phu, đối phương trận doanh liền bị đại hoàng cẩu mới trùng kích thất linh bát lạc, đối phương nhiều người, chúng ta mấy người tụ tập cùng một chỗ, Điền Nhất Sơn la lớn, hắn cùng Quan Nhất Vân thủ đương xông, mấy người khác theo sát về sau, trực tiếp giết vào trận doanh ở trong, nguyên lực lăn lộn, chiến kỹ múa. Chiến binh trong vắt rực rỡ, trong chớp mắt liền diễn hóa thành một mảnh thiết huyết chiến trường, ở chỗ này chém giết người, mỗi một cái đều là hung ác hạng người, mỗi người trên tay, đều đã từng dính đầy máu tươi, chém giết, một cái sau một cái hung hãn. A, à, kêu thảm phía trên liên tiếp, đại hoàng cẩu đơn giản không người là đối thủ, trừ cái đó ra, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân cũng là dị thường mạnh mẽ hạng người, trừ phi thần đang cảnh trung kỳ xuất thủ, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Riêng là Điền Nhất Sơn, hắn thực đủ sức để cùng thần đang cảnh trung kỳ đối kháng. Phốc phốc, một đạo kiếm mang vạch phá Vương Hành cánh tay, phun ra một đạo huyết tiễn. Mẹ, Vương Hành mắng to một tiếng, quá nhiều người, đơn giản là khó lòng phòng bị, hắn vừa mới tấn thăng thần đang cảnh, chiến lực dù sao cũng có hạn, so ra kém người khác, lên tự bị thương. Lão Vương, ngươi được hay không, không được tự lui ra. Dương Mảnh một bên chém giết, vừa hướng Vương Hành nói ra, thao, đương nhiên được. Nam nhân sao có thể nói không được chứ? Vương Hành nghiến răng nghiến lợi, tại dạng này trong chiến đấu, dễ dàng nhất kích phát nam nhân huyết tính, đây mới thực là chiến trường. Mọi người cẩn thận một chút, số lượng địch nhân đông đảo, không nên bị địch nhân tách ra, không phải vậy tự nguy hiểm. Quan Nhất Vân trịnh trọng nhắc nhở, bảy người liên hợp lại cùng nhau, có thể hình thành một đạo công không phá được phòng tuyến, nếu như bị địch nhân tách ra lời nói, hậu quả không tưởng tượng nổi, đối thủ nhân số quá nhiều. Một khi bị tiêu diệt từng bộ phận, đều có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ Giang Trần đối phó mười mấy cái thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, đại hoàng cẩu tại địch nhân trận doanh mạnh mẽ đâm tới, cho địch nhân tạo thành trên tâm lý áp lực. Cái này một người một chó đều đằng không xuất thủ đến giúp đỡ Điền Nhất Sơn bọn họ nhất định phải dựa vào chính mình. Đại hoàng cẩu thân thể hùng tráng như trâu, hắn duỗi dài lấy chó đầu lưỡi, liều lĩnh tại địch nhân trận doanh ở trong phi nước đại, tia không chút nào để ý địch nhân công kích. Cho dù là chiến binh trảm tại trên đầu của hắn, như củ liền da lông đều thương tổn không được, mụ nội nó cái búa, con chó này đầu chó là dùng cái gì làm, quá cứng, a, à, lão tử muốn chết, đại hoàng cẩu quá mạnh, để cho người ta có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, mà lại tốc độ cực nhanh, hơi không cẩn thận liền bị đâm chết, chết thê thảm. À, một bên khác, tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp, Giang Trần thần uy đại triển, một thanh ẩm huyết kiếm trong tay hắn hoàn toàn hóa thành độc xà, lúc này mới trong chớp mắt công phu, chết tại hắn dưới kiếm, đã có 8 người nhiều, mấy chục người tuy nhiên liên hợp, nhưng Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, rất khó tấn công chính diện đến. Giang Trần kiếm, vừa nhanh vừa độc, hắn năm đó cầm trong tay thiên thánh kiếm tung hoành thiên hạ, để cho người ta e ngại, nhưng Giang Trần bản thân cũng không có cái gì tuyệt diệu kiếm pháp, hắn kiếm, cũng là một chữ nhanh, đơn thuần nhanh, mà lại tinh chuẩn, tại hắn dưới kiếm, không có cái gì là không thể với phá, đây là hắn chuyên chúc kiếm pháp, không có có danh tự, cũng là hung ác, mọi người không cần loạn trận cước, toàn bộ tế ra chiến binh, toàn phương vị xuất thủ, Gia Cát Quân kêu to, rất nhiều người đều tại Giang Trần dưới kiếm kinh hoảng, không còn có trước khi đến phách lối cùng tự tin, Giang Trần tồn tại, để bọn hắn bao giờ cũng bao phủ tại nguy cơ bóng mờ phía dưới, rầm rầm, chiến binh khoái động, bốn phương tám hướng đều là sát cơ, tàn phá bừa bãi năng lượng ba động tràn ngập tại toàn bộ cứ điểm trên không, trong không khí khắp nơi đều là huyết vụ, phía dưới mặt đất đã bị màu đỏ sẫm máu tươi toàn bộ bao trùm, khắp nơi đều là chân cục tay đứt, ta xem các ngươi như thế nào ổn định trận cước, Lan Ảnh cửu biến, Giang Trần hét lớn một tiếng, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện tại chiến trường bên trong, nguyên bản đang chuẩn bị đối Giang Trần nhất kích tất sát những cao thủ, trong lúc nhất thời đều sửng sốt, chính cái giống như đúc Giang Trần xem bọn hắn hoa mắt, trong lúc nhất thời không biết muốn công kích cái nào, phốc phốc, bọn họ sửng sốt, Giang Trần thế nhưng là không có chút nào sửng sờ, chân thân quả quyết xuất thủ, không ngừng gọt đi ba người đầu lâu, tàn bạo tới cực điểm, xoát xoát xoát, Lan Ảnh cửu biến tiếp tục thi triển, vẫn như cũ là chính cái Giang Trần, nguyên bản tựu trong lòng hoảng sợ mọi người, tâm thần hoàn toàn bị đánh loạn, bọn họ chỉ có thể quyết tâm công kích sở hữu Giang Trần, đáng tiếc là, Huyễn Ảnh phân thân bị hủy diệt về sau, Giang Trần chân thân đã lại giết hai người, mẹ, không thể đánh, quá biến thái, có người thụ không được, cùng dạng này người đối chiến, đơn giản là một kiện vô cùng thống khổ sự tình, hừ. Các ngươi chủ động tới muốn chết, ta tựu cho các ngươi một thống khoái, Xích Dương chiến giáp, Giang Trần lần nữa hét lớn một tiếng, hắn thu hồi ẩm huyết kiếm. Xích Dương chiến giáp chiếm hữu, đối những đã đó kinh hồn bạc vía những cao thủ tựu xông đụng tới, sưu sưu, Xích Dương chiến giáp chẳng những phòng ngự lực kinh người, còn có thể phát ra mạnh mẽ công kích, từng đạo kim quang từ những gai nhọn đó bên trong lao ra, đối địch nhân tùy tiện trùng kích, khanh khanh khanh, những lão đại đó bọn họ đã bị Giang Trần đánh sợ, nhìn thấy Giang Trần lại đổi cường thế hơn công kích, lúc này dùng trong tay chiến binh ngăn cản, khi bọn hắn đem kim quang chống đỡ đỡ được, Giang Trần người cũng đến. Oanh, Xích Dương chiến giáp uy lực quá mạnh, bị Xích Dương chiến giáp như thế đụng vào, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, thần đan cảnh trung kỳ cao thủ cũng ngăn cản không nổi, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại hai cái khác biệt trận doanh ở trong dùng đồng dạng phương thức mạnh mẽ đâm tới, giết địch người té tức té đái, không được đánh, lão tử không được đánh, có một cái đoạn một tay thần đan cảnh trung kỳ lão đại hét to, cuộc chiến này không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Đối phương đơn giản không phải người, là mãnh thú A, tình hình chiến đấu cùng bọn hắn sớm tưởng tượng hoàn toàn không giống A, hơn 50 cái thần đan cảnh trung kỳ cao thủ liên hợp, lúc đầu nghĩ đến Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được dạng này trùng kích, ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà dữ dội đến trình độ như thế này, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Chết đi cho ta, Giang Trần sát khí ngút trời, chân long đại thủ ấn đánh ra, đem người kia đập thành bánh thịt, A A. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt, luyện thành bên ngoài chính đang phát sinh lấy xưa nay chưa từng có tàn khốc chém giết, một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ bị ghi vào luyện ngục trong sử sách qua, sau trận chiến này, ngoại vi thế lực liên minh, không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều quá khỏe khoắn, giết vài trăm người đều không có chút nào chống đỡ chi lực, Điền Nhất Sơn trên người mấy người đồng đều nhận to to nhỏ nhỏ thương thế, nhưng những thương thế này đều không ảnh hưởng toàn cục, mấy người giết hưng khởi. Đỏ bừng hai mắt múa động trong tay chiến binh, thiết phiến vô địch, Gia Cát Quân bạo phát, trong tay quạt giấy tốc độ cao xoay tròn, tại nguyên lực thôi động phía dưới, quạt giấy biến thành một cái như ngọn núi lớn nhỏ cự hình đại phiến, hào quang ngút trời, đối Giang Trần bao phủ mà đến. Gia Cát Quân tu vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là trong những người này lớn nhất cường đại tồn tại, nếu như tại trước đó vài ngày Giang Trần, muốn giết Gia Cát Quân có lẽ còn phải tốn phí một chút thủ đoạn, nhưng là hiện tại. 750 đầu Long Văn chiến lực, Gia Cát Quân ở trước mặt hắn căn bản cũng không với nhìn. Ngươi là dẫn đầu, ta tự trước hết là giết ngươi. Giang Trần bạo khởi, hắn chập ngón tay như kiếm, bỗng đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ, lục trăng rực rỡ cự chỉ cấp tốc hợp nhất, hướng về thiết phiến đánh tới. Ầm ầm, thiên tháp địa hãm oanh minh, không khí đều nhanh muốn bị đánh nổ. Gia Cát Quân thiết phiến trực tiếp bị Tồi Khô Lạp Hủ đánh bay ra ngoài. Giang Trần có thể thi triển thứ sáu chỉ về sau, uy lực đã khủng bố vô pháp tưởng tượng, liền Dương Thước Vạn Kiếm Quy Tông cũng không là đối thủ, huống chi Gia Cát Quân thiết phiến. Hoa, Gia Cát Quân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ở giữa không trung không ngừng lắc lư, hắn sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ chấn động, không được tự mình cùng Giang Trần giao thủ, căn bản sẽ không cảm nhận được Giang Trần khủng bố cùng đáng sợ. Gia Cát Quân lúc này mới phát hiện, Giang Trần sau 3 ngày trước đánh giết Dương Thước thời điểm càng tăng mạnh hơn hoành, căn bản không phải mình có thể đối phó, sớm biết dạng này, hắn hôm nay cũng sẽ không đến đây. Soát, Giang Trần đắc thế không tha người, hắn thân thể như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến Gia Cát Quân phụ cận, một cái bàn tay đập vào Gia Cát Quân trên mặt, một tát này, trực tiếp đem Gia Cát Quân từ trên không vỗ xuống đến, đập ầm ầm trên mặt đất, quảng thất điên bát đảo. Giang Trần từ trên không cấp tốc rơi xuống, ven đường lại giết một người, đi chết đi. Giang Trần xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, một chân trùng điệp dẫm tại Gia Cát Quân trên đầu, một khỏa đầu đều dẫm dưới mặt đất, máu tươi giống như suối phun một dạng phun ra, tại chỗ chết thảm, ai không phục, giết không tha. Giang Trần như bá vương tại thế, xích dương chiến giáp lần nữa biến thành ẩm huyết kiếm, một kiếm đem cách đó không xa một cái thần đan cảnh trung kỳ cao thủ chém thành hai khúc, hắn tiếng như chuông lớn, chấn nhiếp tất cả mọi người tâm linh, đến bây giờ, chết ở trong tay hắn thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, đã có hơn một nửa. Mỗi một cái bị giết người, Giang Trần đều sẽ cướp bóc bọn họ càn khôn giới, cái này nhưng đều là tài phú. Gia Cát Quân bị giết, không được đánh, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Có nhân đại hô, dạng này chiến đấu thực sự quá kinh khủng, bọn họ suốt đời đều không có trải qua. Chúng ta cũng không được đánh, đầu hàng, xin tha mạng, đầu hàng, giơ cao đánh khẽ. Đầu hàng là hội truyền nhiễm, càng tại đối mặt tuyệt vọng giết hại thời điểm, những người này đều là hung ác hạng người. Lại hung hiểm chiến đấu bọn họ đều trải qua, nhưng như trước mắt loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất, cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là đơn phương đồ sát, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, làm một người liền liều mạng tư bản đều không có thời điểm, tự không cần thiết lại chiến đấu tiếp. Gia Cát Quân đều chết, bọn họ tin tưởng, tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người đến chết thảm tại Giang Trần trên tay, điểm này là vô cho hoài nghi, Giang Trần tàn nhẫn bọn họ đã kiến thức. Chánh thức giết sạch bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Các lão đại đều đầu hàng, những cái kia bị đại hoàng cẩu giết thương tích đầy mình người đã sớm kinh hồn bạc vía, vội vàng đầu hàng, không cho phép đầu hàng, cẩu gia còn không có giết với. Đại hoàng cẩu gào thét một tiếng, một câu không cho phép đầu hàng, kém chút sợ tất cả mọi người hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, trong miệng không ngừng phóng hỏa, hắn chính giết tại cao hứng, há có thể nói đầu hàng tựu đầu hàng. Gia Cát Quân chết, thần đan cảnh trung kỳ cao thủ chết một nửa còn nhiều hơn, còn lại những cũng đó đều là kinh hồn bạc vía, không có chút nào chiến ý, 500 nhân trận doanh chỉ còn lại không tới 300, địa bên trên thi thể gấp thành núi, máu tươi rầm rầm chảy xuôi, quả nhiên là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, vừa rồi ở vào trong chiến đấu còn không có cảm giác, giờ phút này chiến đấu dừng lại, còn lại những cái kia không chết, nhìn thấy dạng này tràn cảnh về sau, đều là hít vào khí lạnh, có thể tưởng tượng, tiếp tục đánh xuống. Mặt đất những người này cũng là bọn họ kết cục, cả khoảng không đều là sương mù màu máu, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nơi này đã không phải là một cái yên tĩnh cứ điểm, mà chính là một cái thảm liệt tu la địa ngục, không được đánh, chúng ta đầu hàng, Giang lão đại, từ giờ trở đi, chúng ta đều nghe ngươi, có người thụ không được, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, cẩu gia, ta đầu hàng, ta nguyện ý hầu hạ cẩu gia, đúng đúng. Chuyện hôm nay tình bản thân không phải là chúng ta bản ý, đều là Gia Cát Quân xúi dục, chúng ta lúc đầu đều là chân thành muốn thần phục Giang lão đại cùng cẩu gia, nhưng này Gia Cát Quân xúi dục, nếu như chúng ta không được thuận theo, sẽ chết a. Không sai, chúng ta đều là bất đắc dĩ, Giang lão đại thần uy cái thế, chúng ta những tôm tép này căn bản không phải đối thủ, Gia Cát Quân ánh sáng đong đóm còn muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy, đơn giản là tự tìm nhục, chết tốt, đáng chết. Ta đã sớm nhìn Gia Cát Quân không vừa mắt, nếu như không phải Gia Cát Quân lời nói, ta hôm qua liền đến thần phục Giang lão đại. Mọi người ngươi một lời ta một câu, sợ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền đầu hàng thời cơ cũng không cho bọn họ. Thảo, Giang Trần cũng nhịn không được bạo một câu chửi bậy, Điền Nhất Sơn mấy người cũng là cuồng mắt trợn trắng, hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là không biết xấu hổ, đám người này ở bên ngoài thập ác bất xá, đến nơi đây vì mạng sống cũng là không chỗ không cần cực, đơn giản có thể xưng không biết xấu hổ a. Gia Cát Quân chết, sở hữu tại trách nhiệm đều rơi xuống Gia Cát Quân trên thân, nếu như Gia Cát Quân lúc này không chết lời nói, sợ rằng cũng phải tại chỗ phun lão huyết mà chết, đều mẹ hắn im ngay. Quan Nhất Vân giận quát một tiếng, mọi người nhất thời im miệng, không dám nói thêm câu nào, bây giờ bọn họ đều là giao thất thượng thịt cá, muốn sống, liền phải thành thành thật thật. Những thần đang đó cảnh trung kỳ cao thủ dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, chỉ chờ Giang Trần một câu, hôm nay Giang Trần dữ dội cùng tàn nhẫn, cho trong lòng bọn họ đều lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Các ngươi muốn thần phục ta còn không nguyện ý thu, ta có thể không giết các ngươi, nhưng làm sai sự tình, nhất định phải nhận trừng phạt. Giang Trần tư đầu chậm lý thu hồi ẩm huyết kiếm, nghe được Giang Trần không giết chính mình, trong lòng mọi người trong nháy mắt thư một hơi, cũng không biết Giang Trần hội cho bọn hắn cái dạng gì trừng phạt. Đem các ngươi càng không giới nội tất cả mọi người nguyên đan, địa nguyên đan, yêu linh, ma linh, tinh hạch, linh dược, thiên địa linh túy, chiến binh, toàn bộ giao ra, ai dám tư tàn một tơ một hào, trong tay của ta kiếm, thế nhưng là vô tình. Giang Trần lạnh cười nói, đây là trần trụi ăn cướp a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, chỉ cảm thấy mình trên thân thịt đang bị người dùng đao tử một chút xíu cắt mất. Ha ha, Giang lão đại quả nhiên hung ác a, một chiêu này để bọn hắn so chết còn khó chịu hơn. Trên thân thêm chỗ vết thương Vương Hành cười ha ha, không sai, Giang lão đại đây là muốn lột sạch bọn họ tiết tấu a, liền nhân nguyên đan cũng không để lại, mất đi toàn bộ gia sản, bọn họ tại cái này luyện ngục, rất khó sinh tồn. Luyện ngục nội vô pháp hấp thu bên ngoài thiên địa nguyên khí, tu luyện đại đa số dựa vào nhân nguyên đan cùng tinh hạch, không có tài nguyên tu luyện, bọn họ tại luyện ngục nửa bước khó đi. Lời như vậy, bọn họ chỉ có thể tiến về luyện ngục nội bộ nghĩ biện pháp liệp sát cửu mệnh thủy tinh thú, liền chiến binh đều bị Giang lão đại cướp đi. Bọn họ dạng này tiến vào luyện ngục bên trong, gặp gỡ cửu mệnh thủy tinh thú cũng là cửu tử nhất sinh, còn có những yêu ma quỷ quái đó có thể đều khó đối phó. Đáng đời, Giang lão đại tha cho bọn hắn nhất mệnh đã là lớn nhất ban ơn, nếu như hôm nay chúng ta rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ căn bản không có mạng sống khả năng. Điền Nhất Sơn mấy người đều để, Giang Trần đây là giết người không thấy máu a, quan trọng hơn là, nơi này tụ tập luyện thành bên ngoài đại bộ phận tu sĩ, thu thập bọn họ sở hữu tài phú, này là bực nào kinh người a, không nói trước đan dược và thiên địa linh túy còn có yêu linh tinh hạch, vẻn vẹn khác biệt phẩm cấp chiến binh tựu có mấy trăm kiện, nải nải. Như thế một khoản tài phú kết xù, đơn giản vô pháp tưởng tượng, ta đếm tới ba, các ngươi đem càng không giới tất cả mọi thứ đều giao ra, sau ba hơi thở, ta liền bắt đầu động thủ giết người, tuyệt đối không nên cho là ta đang nói đùa, ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Giang lão đại, bảo bối chúng ta đều cho ngươi, có thể hay không đem chiến binh lưu cho chúng ta, có người mở miệng hỏi, có chiến binh nơi tay, bọn họ tại luyện ngục sinh tồn nắm chắc sẽ còn lớn hơn một chút. Soát, người này vừa dứt lời, Giang Trần một đạo kiếm mang hiện lên, trực tiếp gọt đi đầu của hắn. Không được, Giang Trần mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng nhìn tại mọi người người bên trong, vậy đơn giản tựu là ác ma nụ cười, rất hung tàn, rất bá đạo. Các ngươi còn có một lựa chọn, cái kia chính là chết. Giang Trần xưa nay sẽ không theo chính mình địch nhân khách khí, lưu bọn hắn lại tánh mạng, đã là Giang Trần phát từ bi. Rầm rầm, lần này, ai còn dám lãnh đạm? Tất cả mọi người trước tiên đem trong càn khôn giới bảo bối toàn bộ đổ ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ cứ điểm bên trong đều tản mát ra thất thải tinh mang, các loại thiên địa linh túy tản mát ra khí tức, trực tiếp đem huyết tinh chi khí đều cho hòa tan. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những bảo bối kia toàn bộ bị hắn thu nhập chính mình càn khôn giới bên trong, hắn giết không ít người, thủ trung càn khôn giới số lượng không ít, một cái đổ đầy, kế tiếp còn có thể trang. Sau cùng còn có thể đem sở hữu càn khôn giới cải trang cùng một cái trong càn khôn giới, mà lại, Dương Thước cùng Gia Cát Quân càn khôn giới không gian cũng không nhỏ, lại nhiều bảo bối cũng không lo chứa không nổi, nhìn lấy chính mình suốt đời chứa đựng đều bị Giang Trần đoạt đi, rất nhiều người sắp khóc, có thụ thương rất nặng người, trực tiếp tại chỗ phun máu, quá ác a, đơn giản là muốn mạng a. Lúc này, tất cả mọi người tâm lý đều kìm lòng không được hận lên Gia Cát Quân, xem bọn hắn bộ dáng. Hận không thể đi lên đem Gia Cát Quân thi thể xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay kết cục cùng Gia Cát Quân có quan hệ trực tiếp, Nếu như không phải Gia Cát Quân hiệu triệu bọn họ lời nói, những người này tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng rơi vào đường cùng cũng sẽ hướng Giang Trần thần phục. Hiện tại tốt, chết nhiều người như vậy không nói, còn bị lột sạch sành sanh, cái này sau này còn thế nào sinh hoạt a? Cạc cạc, đã nghiền a. Vương Hành cười ha ha, đến luyện ngục thời gian dài như vậy, chưa từng có hôm nay như vậy đã nghiền, không có hôm nay như vậy thống khoái qua. Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai phía sau qua, cùng Giang Trần thân ở đồng môn, trong lòng bọn họ cũng là nói không ra kiêu ngạo a. Mấy người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã là tràn đầy sùng bái, nam nhân này trên thân, vĩnh viễn tản ra đặc biệt quang huy cùng nam nhân mị lực, các loại bảo bối còn giống như là thủy triều tràn vào Giang Trần trong càn khôn giới, tăng thêm trước đó Giang Trần giết chết người, càn khôn giới đều bị hắn lấy đi, đây quả thực là thanh tẩy toàn bộ luyện ngục bên ngoài a. Nếu như luận cướp bóc năng lực lời nói, Giang Trần tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất a. Rất nhanh, sở hữu bảo bối đều bị Giang Trần lấy đi, những cái kia mất đi bảo bối người, biểu hiện trên mặt so chết thân nương còn khó chịu hơn, nhưng mặc kệ thế nào nói, mệnh vẫn còn, không phải vậy lời nói, mệnh không, bảo bối vẫn phải bị người ta lấy đi. Giang lão đại, chúng ta có thể đi sao? Một cái thần đang cảnh trung kỳ lão đại mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, cút nhanh lên đi. Giang Trần tùy ý phất phất tay, hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn, chính mình trực tiếp biến thành thiên hạ đệ nhất giàu có, trên người mình hiện tại tài phú, toàn bộ Huyền Nhất Môn cũng không sánh nổi a. Nghe được Giang Trần đặt xá lệnh, mọi người nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm, lúc này xoay người rời đi, tất cả đứng lại cho ta, liền đi lúc này, đại hoàng cẩu lên tiếng, mọi người ban đầu vốn đã phóng ra cước bộ, trong nháy mắt dừng lại, mẹ, không yên, mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng bọn hắn biết, con chó này quả thực khó chơi, cẩu gia để cho các ngươi đi sao? Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra, ánh mắt mọi người vội vàng nhìn về phía Giang Trần, phát hiện Giang Trần căn bản không để ý tới bọn họ, đối với đại hoàng cẩu lời nói, tự hồ làm như không nghe thấy. Các ngươi đám hỗn đảng kia, trước đó dám trong lời nói vũ nhục cẩu gia ta, làm thật là đáng chết, dựa theo cẩu gia ta bản tính, hẳn là tại chỗ đem toàn bộ các ngươi cắn chết. Đại hoàng cẩu cái này vừa nói, mọi người đã lỏng tâm lần nữa nắm chặt đứng lên, cái này mẹ nó xem ra mạng nhỏ bảo đảm không có bảo trụ còn khó nói a. À, con chó này hung tàn bọn họ đều nhìn ở trong mắt, cắn chết bọn họ dạng này sự tình, đại hoàng cẩu có thể thật có thể làm ra tới. Bất quá, đã tiểu trần tử tha các ngươi, cẩu gia ta cũng khoan hồng độ lượng, nhưng không cắn chết các ngươi không có nghĩa là liền có thể tiêu trừ cẩu gia ta tức giận, cẩu gia cũng phải trừng phạt đám các ngươi. Đại hoàng cẩu làm người lập hình, hai đầu chân trước độc tại sau lưng, bộ dáng buồn cười tới cực điểm, lại phải trừng phạt. Mọi người mặt trực tiếp hắc, còn muốn trừng phạt. Trên người chúng ta liền lông đều không, có người cả gan nói ra, bố khỉ, người nào muốn các ngươi lông, các ngươi từng cái đi lên phía trước, cho cẩu gia chắp tay thi lễ, sau đó lớn tiếng nói, cẩu gia, ta sai. Đại hoàng cẩu rất lợi hại nghiêm túc nói, thảo, Giang Trần cùng Quan Nhất Vân bọn người chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, mẹ nó a. Một con chó, có cần hay không như thế thần khí a? Nhanh lên, từ ngươi bắt đầu. Đại hoàng cẩu chỉ hướng cách mình gần nhất một người, người kia trên óc đã che kín hắc tuyến, theo một con chó thở dài, còn muốn nói mình sai, cái này sau này còn có thể sống không được. Người kia thở dài một tiếng, nói thầm một tiếng tính toán, sau này có sống hay không khó mà nói, nhưng bây giờ lại muốn sống mệnh a, chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này đi đến đại hoàng cẩu trước người, cung không người nói, cẩu gia, ta sai. Nói không đủ thành khẩn, lớn tiếng đến đâu nói một lần, nếu là còn không được thành khẩn, cẩu gia tại chỗ cắn chết ngươi. Đại hoàng cẩu này cẩu hoàng đế giá đỡ lại bày ra tới, phù phù, người kia lúc đầu cho là mình liền muốn giải phóng, kết quả nghe được đại hoàng cẩu lời này, tại chỗ nằm rạp trên mặt đất, than bùn a, câu nói này thật sự là khó nói ra miệng a, đối phương là một con chó, mình đời này nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cho một con chó chắp tay thi lễ. Còn muốn gọi đối phương một tiếng cẩu gia, gọi không vang dội một lần nữa gọi, lại kêu không tốt liền bị cắn chết, còn để cho người ta không sống. Ha ha ha, Vương Hành bọn người rốt cuộc không nín được, cười lên ha hả. Đại hoàng thật sự là vạn năm khó gặp một lần nhân tài a. Quan Nhất Vân cũng cười không ngậm miệng được, con chó này rất đùa, đơn giản có thể đem người hành hạ chết. Người kia từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đỏ lên, cũng không ngẩng đầu lên, đối đại hoàng cẩu la lớn, cẩu gia, ta sai. Có trời mới biết liên tục hô lên hai tiếng cẩu gia ta sai về sau, cái này nhân tâm có hay không vỡ thành hai nữa. Tốt, cẩu gia ta hài lòng, ngươi cút đi, người phía sau đều muốn giống như hắn, thanh âm càng lớn biểu thị đối cẩu gia ta càng là tôn kính, đều xếp thành hàng, từng cái đến, người nào đều không cho đoạt. Đại hoàng cẩu nâng lên chó móng trước người một lay một cái, Điền Nhất Sơn bọn người nhanh choáng nặng, mất mặt như vậy sự tình, ai sẽ đi đoạt, lão tử thụ không được. Giang Trần bụng mặt trực tiếp đi, tràng diện này thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Quan Nhất Vân mấy người lại là nhìn say sưa ngon lành, vui đến quên cả trời đất, tiếp xuống tràng diện, bọn họ cả một đời cũng sẽ không quên, đây là một cái khó được kỳ tích a. Sau đó, những đã đó bị Giang Trần tước đoạt sở hữu bảo bối mọi người, từng cái nghẹn đủ sức lực đối đại hoàng cẩu hô, cẩu gia ta sai, có trời mới biết sẽ có hay không có người sau khi trở về sầu não uất ức đập đầu chết. Đại hoàng cẩu nhanh phiêu phiêu dục tiên, chưa từng có đắc ý như vậy qua, cẩu vĩ ba đều nhanh vểnh đến bầu trời, hơn 200 người, một cái đều không ít. Đại hoàng cẩu rất là nghiêm túc nghe hơn 200 câu cẩu gia ta sai, hô không hài lòng vẫn phải làm lại, hài lòng trực tiếp cho đi. Khi tất cả người xám xịt rời đi, huyên náo cứ điểm mới an tĩnh lại, những cái kia đi ra cứ điểm người, từng cái ngửa mặt lên trời hô to, chuyện hôm nay tình đêm sẽ trở thành bọn họ suốt đời vô cùng nhục nhã, không ít người mắng to gia các quân, còn có người trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng trước kia gia các quân trong liên minh không chết mấy người, những người kia càng là thê thảm. Trước tiên bị cướp đi bảo bối, lại bị chó vũ nhục, lúc đầu coi là nhặt một cái mạng, kết quả lại bị cuộc đời mình sinh đánh thành tàn phế, quả nhiên là thê lương. Bên trong cứ điểm, máu tươi cùng thực thể đang vào một chỗ, hình thành một cái tu la trảm thành, Điền Nhất Sơn bọn người nhăn đầu lông mày. Điền lão đại, những thi thể này đến xử trí một chút, Dương Mãnh nói ra, một mồi lửa đốt, đại hoàng cẩu hùng tráng thân thể đằng không mà lên, ngừng tại trên những thi thể này phương, trong miệng phóng hỏa. Trong nháy mắt, tất cả thi thể toàn bộ bị đốt cháy thành tro bụi, liền mặt đất máu tươi đều toàn bộ thiêu hủy, Quan Nhất Vân phất tay đánh ra một cổ nguyên lực phong bạo, đem tro tàn thổi tan, bên trong cứ điểm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí cùng trên mặt đất xuất hiện vết rách, biểu hiện ra nơi này vừa mới kinh lịch thảm liệt đại chiến. Lúc này, Giang Trần qua mà quay lại, Điền Nhất Sơn bọn người nhìn về phía Giang Trần, trong mắt nhất thời thêm một phần kính trọng. Vương Hành bọn họ hôm nay tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, nhưng lại bị Giang Trần vô thượng bá khí cho thật sâu khuất phục. Giang lão đại, chúng ta cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Dương Mãnh trước tiên mở miệng nói ra, tự gia huynh đệ không cần khách khí, ta cùng Điền huynh còn có Quan sư huynh chính là đồng môn, mọi người sau này đều là người một nhà, không cần khách sáo, nơi này có một chút tinh hạch cùng nhân nguyên đan, các ngươi cầm đi tu luyện đi. Giang Trần tiện tay hất lên, mấy mai càng khôn giới bay ra, bay về phía mấy người, trong này đều trang trí ít mấy chục vạn nhân nguyên đan, còn có một số khác biệt phẩm cấp tinh hạch, những tài phú này đối ở hiện tại hắn tới nói, cái kia chính là chín trâu mất sợi lông, lần này đạt được tài phú quá nhiều. Giang Trần tuy nhiên còn chưa kịp hạch tính một chút, nhưng số lượng khổng lồ cũng có thể tưởng tượng, cơ hồ tập hợp sở hữu luyện thành bên ngoài tài phú. Giang lão đại, ngươi cứu chúng ta mệnh, hiện tại còn phải cho ta bọn họ nhân nguyên đan cùng tinh hạch, chúng ta thật sự là xấu hổ a. Có người không có ý tứ nói ra, Giang sư đệ cho liền cầm lấy đi, đừng nhìn Giang sư đệ đối với địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với mình người, cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn, Quan Nhất Vân nói ra, đã như vậy, chúng ta tự tạ Giang lão đại. Dương Mãnh ôm một cái quyền, ở đây tùy tiện lôi ra tới một cái bàn về tuổi tác đều muốn so Giang Trần phần lớn, nhưng đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, bọn họ xưng hô Giang Trần vì lão đại, tuyệt không khó chịu, đương nhiên. Nếu như tính toán tâm lý tuổi tác lời nói, bọn họ đều có thể xưng hô Giang Trần vì lão tổ tông, Giang Trần tâm lý tuổi tác, tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc. Tiểu tử, hôm nay một trận chiến này thật sự là kích thích a, toàn bộ luyện thành bên ngoài đều sắp bị tiêu diệt. Đại hoàng cẩu một mặt đắc ý, hắn hôm nay quả thực uy phong một thanh, tâm lý đạt được cự đại thỏa mãn. Đúng vậy a, thảm liệt như vậy chiến đấu, luyện thành bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giang lão đại cướp bóc toàn bộ bên ngoài tất cả mọi người, tuyệt đối là luyện ngục thứ nhất cường đạo a. Vương Hành cười nói, đùng, hắn vừa dứt lời, một cái bàn tay tự đập vào trên đầu của hắn, Vương Hành trở lại, chỉ thấy Điền Nhất Sơn đang dùng con mắt trừng hắn, nói cái gì đó. Cái gì gọi là cường đạo, hắc hắc, ta ý là Giang lão đại ăn cướp bọn họ, là bọn họ phúc phận. Vương Hành cười hắc hắc, Giang sư đệ, bây giờ luyện thành bên ngoài đã không có người còn dám chọc chúng ta. Mà lại, bên ngoài sở hữu thế lực liên minh toàn bộ tan rã, còn lại những làm người đó sinh tồn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào luyện ngục chỗ sâu, hoặc là cướp bóc người khác, sau này luyện ngục, sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Bây giờ cách luyện ngục mở ra thời gian còn có gần 3 tháng, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Quan Nhất Vân hỏi, quan sư đệ có chỗ không biết, Giang Huynh hôm nay tới đây luyện ngục mục đích là vì địa ma thú mà đến, bên ngoài xung đột sau khi kết thúc, chắc hẳn Giang Huynh muốn đi vào luyện ngục chỗ sâu tìm hiểu địa ma thú hạ lạc a. Điền Nhất Sơn nói, cái gì, địa ma thú? Quan Nhất Vân mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, địa ma thú bọn họ đều nghe nói qua, đơn giản cũng là luyện ngục chi vương. Giang Trần lại đem chủ ý đánh tới địa ma thú thân bên trên, lá gan này không khỏi cũng quá đại đi. Giang sư đệ, chuyện này có thể phải nghĩ lại a, mà lại, ngươi không có chuyện làm mà muốn đi xúc phạm địa ma thú. Quan Nhất Vân không hiểu, vì Hàn Diễn, Giang Trần nói, Hàn Diễn làm sao? Quan Nhất Vân sững sờ. Giang Trần đem Quan Nhất Vân sau khi đi Huyền Nhất Môn chỗ chuyện phát sinh nhặt trọng yếu nói một chút, cường điệu nói có quan hệ Phàm Không đối phó Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn sự tình. Hàn Diễn bản thân bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cần địa ma thú yêu linh mới có thể cứu ta, ta lần này đến luyện ngục, chính là vì địa ma thú mà đến, ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không thể nào là địa ma thú đối thủ, nhưng cũng không thể ở chỗ này làm chờ lấy, tối thiểu đánh trước dò xét một chút địa ma thú tình huống. Giang Trần nói, mẹ, Phàm Khôn cái kia tạp chủng, ta sau khi đi, tự cho là nội môn vô pháp áp chế hắn, tự làm ra dạng này sự tình. Bất quá hắn chọc giận ngươi, cũng thật sự là không may. Quan Nhất Vân nhịn không được mắng một tiếng, lúc trước hắn không hề rời đi thời điểm, Phàm Không cho dù có một cái gia gia chỗ dựa, nhưng bởi vì có chính mình đè ép, Phàm Không tại nội môn cũng chỉ có thể thành thành thật thật, không nghĩ tới chính mình sau khi đi, Phàm Không cái đuôi vểnh lên trời qua. A Diễn nhất định phải cứu, nhưng muốn đánh giết địa ma thú, thật sự là nguy hiểm trùng điệp. Quan Nhất Vân nhíu mày, được, ta xem các ngươi đều nhận một chút thương thế. Tạm thời chỉnh đốn một chút, ngày mai tiến về luyện ngục chỗ sâu, bỏ đi địa ma thú không nói, ta cũng muốn đi vào luyện ngục nhìn một chút. Giang Trần nói ra, tốt, chúng ta vừa vặn đi theo Giang lão đại đến luyện ngục nội xông vào một lần, chém giết cửu mệnh thủy tinh thú. Mọi người gật đầu, hiện tại bọn hắn hoàn toàn lấy Giang Trần cầm đầu, Giang Trần bất kỳ quyết định gì, bọn họ đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Sau đó, mấy người phân biệt tiến vào bên trong cứ điểm không cùng phòng ở giữa bế quan chỉnh đốn. Tại vừa rồi đại hỗn chiến bên trong, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút thương thế, bất quá thương thế đều không nặng, lấy bọn họ tu vi, một ngày thời gian cũng đủ khôi phục. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng tiến vào trong một cái phòng. Hắc hắc, tiểu tử, nhanh lên kiểm tra một chút, nhìn xem hôm nay thu hoạch. Đại hoàng cẩu đã không kịp chờ đợi, không cần tra, lần này thu hoạch tương đối khá, mấy cái càn khôn giới nội không gian đều nhồi vào, nhân nguyên đan số lượng chỉ sợ phải có 100 triệu. Địa nguyên đan có 8.000, yêu linh chồng chất thành sơn, chiến binh chừng hơn 500 kiện, trung phẩm chiến binh 300 kiện, còn lại đều là thượng phẩm chiến binh. Giang Trần vừa cười vừa nói, mẫu thân hắn, tiểu tử ngươi trong nháy mắt biến thổ hào a, những tài phú này rất để cho người đỏ mắt. Đại hoàng cẩu trên nhảy dưới tránh, phấn chấn không thôi, cướp sạch nhiều cao thủ như vậy, tài phú không kinh người mới là lạ chứ. Đột nhiên, Giang Trần ý niệm liếc nhìn càn khôn giới thời điểm. Tại bên trong một cái càn khôn giới nội phát hiện một bản hơi mỏng thư tịch, đây là Dương Thước càn khôn giới, quyển sách này bị hắn ẩn tàng như thế ẩn nấp, chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc thư tịch nhất thời xuất hiện trong tay, đập vào mi mắt cũng là bốn chữ lớn, Mộng Huyễn Tâm Kinh. Đây là cái gì đồ chơi? Đại hoàng cẩu hỏi, đây là Dương Thước cường đại chiến kỹ, ngày đó hắn lợi dụng huyễn cảnh vây khốn ta, để cho ta thiếu chút nữa nói, thi triển đại mộng ảo chi cảnh. Chính là cái này, Giang Trần nhãn tình sáng lên, ngay cả mình đều có thể ảnh hưởng ở huyễn cảnh, nhất định bất phàm, cái này Mộng Huyễn Tâm Kinh, khẳng định là Dương Thước ngoài ý muốn đoạt được. Đại mộng ảo chi cảnh khủng bố đến mức nào, chỉ có thân thể sẽ sang sông bụi biết. Giang Trần không kịp chờ đợi mở sách tịch, thư tịch bên trong chỉ có chút ít vài trang, lại đem đại mộng ảo chi cảnh thi triển chi pháp giải thích rõ ràng. Đại hoàng cẩu đưa đầu chó đem phía trên văn tự xem hết, cũng là nhịn không được giật mình không thôi. Cmn, cái này tâm kinh quá kinh khủng, chế tạo huyễn cảnh có thể bởi vì người mà biến. Đại hoàng cẩu nói, không sai, Mộng Huyễn Tâm Kinh, trọng tại một cái mộng cùng một cái tâm chữ, chỉ có mộng người, liền bị đại mộng ảo chi cảnh ảnh hưởng, tâm thần hoàn toàn yên lặng tại chính mình trong mộng, vô pháp tự kềm chế. Giang Trần thổn thức không thôi, là người đều có mộng, mộng tựu ở trong lòng, nếu như là bình thường chiến kỹ, Giang Trần chắc chắn sẽ không để ở trong mắt. Nhưng cái này Mộng Huyễn Tâm Kinh quả thực để Giang Trần hướng về, Giang Trần kiếp trước chuyên chú tu luyện Cửu Dương Huyền Công, có quan hệ huyễn cảnh phương diện, chưa từng có liên quan đến qua, cũng là bởi vì cái này chiến kỹ thực sự quá tại thưa thớt. Quan trọng hơn là, thi triển huyễn cảnh có cực đại phong hiểm, có đôi khi huyễn cảnh cũng không phải là đối tất cả mọi người có thể đưa đến đại tác dụng, một khi huyễn cảnh vô dụng, bị thương tổn liền sẽ là mình, nếu như huyễn cảnh bị người cưỡng ép bài trừ, thi triển huyễn cảnh người bản thân đem lại nhận cực lớn phản vệ, liền giống với ngày đó Dương Thước một dạng. Nhưng cái này mộng huyễn tâm kinh lại không như bình thường huyễn cảnh, là người đều có mộng, mộng tựu có chủ tâm bên trong, một khi lâm vào đại mộng ảo chi cảnh bên trong, liền sẽ bị kích phát ra chính mình mộng, trong đắm chìm vô pháp tự kềm chế. Ngày đó Giang Trần đã là như thế, trăm năm trước thánh nhai sự tình, cho trong lòng của hắn lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, tiên giới là hắn hai đời đều không thể quên mộng, thánh nhai tràn cảnh, càng là hắn vĩnh viễn không có khả năng quên ác mộng, cho nên, cho dù là hắn, cũng thiếu chút lấy Dương Thước nói, đắm chìm trong bên trong vô pháp đi tới, nếu như nói đồng dạng huyễn cảnh, làm sao có thể với vây khốn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật thiên hạ đệ nhất thánh. Đây chính là mộng huyễn tâm kinh chỗ kinh khủng, cho nên, Giang Trần đạt được cái này mộng huyễn tâm kinh, chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một chút, thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền có thể có tác dụng lớn. Tiểu tử, cái này mộng huyễn tâm kinh rất là biến thái a, ngươi có muốn hay không tu luyện một chút? Đại Hoàng Cẩu nói, tốt như vậy đồ, vật, không tu luyện chẳng phải là đáng tiếc, ta chưa từng có thử qua huyễn cảnh tu luyện, bất quá ta có đại diễn luyện hồn thuật làm cơ sở, tu luyện cái này mộng huyễn tâm kinh. Chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay, không bình thường nhẹ nhõm. Giang Trần con ngươi rực rỡ, trên mặt toát ra tự tin thần thái, tu luyện huyễn cảnh bản thân liền là đối tu sĩ tâm cảnh cùng linh hồn một khảo nghiệm. Giang Trần có đại diễn luyện hồn thuật làm cơ sở, tu luyện mộng huyễn tâm kinh, có được trời ưu ái ưu thế. Đại Hoàng, ngươi đi tìm địa phương ngủ đi thôi, ta muốn bế quan tu luyện cái này đại diễn luyện hồn thuật, ngày mai chúng ta tiến vào luyện ngục nội bộ, tìm hiểu địa ma thú hạ lạc. Giang Trần nói ra. Đại Hoàng Cẩu trời đi về sau, Giang Trần liền hoàn toàn sa vào đến mộng huyễn tâm kinh tu luyện bên trong, tu luyện mộng huyễn tâm kinh, trọng yếu nhất cũng là cảm tri lực, lợi dụng tâm kinh phía trên khẩu quyết, thi triển ra đại mộng ảo chi cảnh. Cùng lúc đó, luyện ngục biên giới chỗ, một bóng người từ đột nhiên hạ xuống, chính là một người mặc hỏa trường bào màu đỏ thanh niên, người này ánh mắt sắc bén, thân thể bên trên tán phát lấy từng tia hỏa diễm. Giang Trần, ta Hỏa Vân Nhi lợi dụng dung nham thối luyện, nếm chỉ vạn thiên thống khổ, rốt cục để hỏa công đại thành, bây giờ đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tại cái này luyện ngục bên trong giết ngươi, lấy tuyết ngày đó sỉ nhục. Hỏa bào thanh niên không được là người khác, chính là Thanh Minh Tông Hỏa Vân Nhi, ngày đó tại Huyền Nhất Môn, Giang Trần giết Vân Sáng, trong lời nói nhục nhã Hỏa Vân Nhi, cho Hỏa Vân Nhi tâm lý lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ, hắn thề chính mình nhất định phải cùng Giang Trần nhất chiến, cho dù là chết, cũng phải nhất chiến. Ngày đó sau khi trở về, Hỏa Vân Nhi liền vào nhập dung động, lợi dụng dung nham thối luyện chính mình, trong thời gian ngắn để hỏa công đại thành, tu vi phi thăng, nhưng loại này nóng lòng cầu thành phương thức là không thể làm, sẽ trở ngại Hỏa Vân Nhi ngày sau phát triển, nhưng Hỏa Vân Nhi lại quản chẳng phải nhiều, hắn nhất định phải xóa đi Giang Trần cho trong lòng mình lưu lại ám ảnh, không phải vậy lời nói, sau này tu vi, đem không tiến thêm tất nào nữa, tại tu vi tấn thăng về sau, Hỏa Vân Nhi lòng tự tin tăng vọt, lấy thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn không tin giết không chết Giang Trần, cho nên lập tức chạy tới luyện ngục, hắn hôm nay tới đây luyện ngục mục đích rất đơn giản, chính là vì giết Giang Trần. Một ngày về sau, bế quan một ngày Giang Trần mở bừng mắt ra, hai đạo thực chất tính tinh mang từ trong mắt bắn ra, chấn động hư không đều đang run rẩy. Giang Trần quanh thân, khí lưu lắc lư, từng tầng sóng ánh sáng xuất hiện, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những ánh sáng đó sống liền trở lại trong cơ thể hắn. Đại mộng ảo chi cảnh quả nhiên huyền diệu. Giang Trần cười nói, đi qua một ngày thời gian, hắn tự hoàn toàn trưởng khống mộng huyễn tâm kinh, thi triển ra đại mộng ảo chi cảnh, dạng này tu luyện tốc độ, nếu để cho Dương Thước biết lời nói, chỉ sợ phải kinh sợ thương tích đầy mình. Giang Trần đẩy cửa phòng ra, gặp Điền Nhất Sơn đám người đã chờ ở bên ngoài lấy, mấy người đồng đều là sinh long hoặc hổ, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Vương Hành tu vi cũng hoàn toàn vững chắc tại thần đan cảnh sơ kỳ. Giang lão đại, chúng ta muốn xuất phát sao? Vương Hành mở miệng hỏi. Không sai, ta hiện tại muốn đi trước luyện ngục bên trong, đến một lần tìm hiểu địa ma thú hạ lạc, thứ hai mở mang kiến thức một chút luyện ngục bên trong yêu ma quỷ quái lợi hại, ma luyện một chút chính mình tu vi, Các ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm lời nói, đại khái có thể lưu lại. Giang Trần nói ra, nguy hiểm cái rắm, tại cái này luyện ngục bên trong, chỗ kia không được nguy hiểm. Chúng ta thường cách một đoạn thời gian cũng là muốn tiến vào luyện ngục bên trong, nơi này thiên địa linh túy không ít, vận khí tốt lời nói có thể có được một chút, tương lai đi ra luyện ngục, cầm đi ra bên ngoài đều là tài phú. Dương Mãnh nói ra, Điền huynh cùng Quan sư huynh trong tay đều có thượng phẩm chiến binh, mấy người các ngươi có vẻ như sử dụng vẫn là trung phẩm chiến binh, ta chỗ này thượng phẩm chiến binh không ít, mỗi người các ngươi lựa chọn một kiện. Giang Trần nói ra, lúc này lấy ra một chút thượng phẩm chiến binh, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Thấy thế, Dương Mãnh mấy cái mắt người nhịn không được sáng lên, bọn họ hiểu biết Giang Trần làm người, cũng không cùng khách khí. Lúc này mỗi người lựa chọn một kiện thượng phẩm chiến binh cầm trong tay, luyện ngục nội nguy hiểm trùng điệp, nếu như trong tay chính mình thượng phẩm chiến binh lời nói, cũng có thể đề bạt bọn họ chiến lực. Đi thôi, xuất phát. Giang Trần nói xong, lúc này đằng không mà lên, hướng về luyện thành bên ngoài bay đi, Đại Hoàng Cẩu theo bên người. Điền Nhất Sơn mấy người theo sát về sau, hướng về luyện ngục chỗ sâu phương hướng bay đi. Luyện ngục bên trong âm vụ mênh mông, một đoàn người chạy như bay tại các đại sơn mạch hoang nguyên phía trên, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Trên đường cũng gặp phải không ít nhân loại tu sĩ, có từ luyện ngục nội hướng trở về, cũng có từ luyện thành nội đi tới. Những cái kia từ luyện ngục nội trở về tu sĩ, đại đa số đều là ba lượng thành đàn, rất ít xuất hiện một cái. Mà lại đại đa số trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, bởi vậy có thể thấy được luyện ngục nội trình độ hung hiểm. Không ít tu sĩ nhìn thấy Giang Trần dạng này trận doanh về sau, lúc này toát ra địch ý, hướng về một bên xa xa né tránh. Tại cái này luyện ngục bên trong, cướp sạch sự tình thực sự quá nhiều, mỗi ngày đều đang phát sinh, ai cũng không dám lãnh đạm. Có thể nói, tại cái này luyện ngục bên trong, khắp nơi đều là địch nhân, yêu thú, ác ma, cửu mệnh thủy tinh thú, còn có nhân loại. Các loại quan hệ đều là thù địch, chúng ta còn bao lâu có thể đến luyện ngục chỗ sâu? Giang Trần hỏi, bởi vì luyện thành đặc thù nguyên nhân, luyện thành bên ngoài 2.000 dặm phạm vi, đều không có yêu ma quỷ quái ẩn hiện, bên ngoài 2.000 dặm, yêu ma quỷ quái số lượng liền sẽ dần dần dày đặc. Điền Nhất Sơn mở miệng nói ra, rất nhanh, Giang Trần mấy người liền siêu việt 2.000 dặm phạm vi, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông cổ lão sơn mạch, phía trên dãy núi, sơn phong thay nhau nổi lên. Các loại âm lãnh thuộc tính hoa cỏ cây cối khắp nơi sinh trưởng, phía trên không dãy núi màu xám vũ khí tràn ngập, cho toàn bộ sơn mạch tăng thêm một cổ khó tả âm u. Tại dạng này hoàn cảnh xuống, mọi người trong lòng hội kìm lòng không được hiện lên vẻ lo lắng, tâm tình cũng sẽ khẩn trương lên. Đi thôi, Giang Trần cái thứ nhất từ trên không rơi xuống, đi bộ hướng về bên trong dãy núi đi đến, Đại Hoàng Cẩu một mặt phấn chấn, nhảy một cái 3-4 mét, đi đến Giang Trần phía trước, hống, cách đó không xa. Nộ hống trùng thiên, ma khí bốc hơi một đạo chừng cao khoảng 3 trượng thân ảnh đột nhiên ngăn tại Đại Hoàng Cẩu trước người, quái vật bộ dáng dữ tợn, toàn thân trên dưới tản ra ma diễm, chính là luyện ngục ác ma, là thần đan cảnh sơ kỳ ác ma, chúng ta mới vừa vặn đi đến nơi đây tựu gặp được thần đan cảnh ác ma, vận khí thực sự không tốt. Quan Nhất Vân cười nói, tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng trên mặt mấy người hoàn toàn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, đối với bọn hắn tới nói. Một đầu thần đan cảnh sơ kỳ ác ma, thực sự không tạo thành mảy may uy hiếp. Sư, ngay tại Quan Nhất Vân vừa dứt lời, Đại Hoàng Cẩu liền động đến hắn, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt, giống như kim cương toản thiết đầu liền đánh tới ác ma trên đầu. Ầm ầm, một tiếng ngột ngạt nổ vang, ác ma kia liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, đầu lâu liền bị va chạm vỡ nát, Giang Trần thuận tay vồ một cái, đem ma linh nắm trong tay thu lại, những này ma linh yêu linh các loại. Với hắn mà nói đều là bảo bối, mặc dù bây giờ không cần, nhưng cũng phải cùng nhân nguyên đan địa nguyên đan một dạng tích lũy, tu luyện hóa long mẹo ngưng tụ ra 10 vạn đầu long văn mới tính đại thành, hắn hiện tại mới 750 đầu, khoảng cách đại thành chênh lệch cách xa vạn dặm, đoạn đường này tu luyện, không biết cần phải to lớn cỡ nào năng lượng, cho nên, như yêu linh vật như vậy, đó là càng nhiều càng tốt, cẩu gia đầu thực sự quá kinh khủng, đơn giản hiện ra mắt a. Vương Hành lời này không phải tại vuốt mông ngựa, mà chính là tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một con chó đầu lại có thể khủng bố đến trình độ như thế này, đây chính là thần đan cảnh ác ma, nếu như là bọn họ gặp được, tốn sức sức chín trâu hai hổ mới có thể đem diệt sát, nhưng Đại Hoàng Cẩu đi lên liền trực tiếp giết chết, làm cho đối phương một điểm phản ứng thời cơ đều không có, tiếp tục thâm nhập sâu, đoạn đường này nhất định giết hại không ngừng, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Giang Trần nhắc nhở, mọi người gật đầu, Trên thực tế căn bản không cần Giang Trần nhắc nhở, bọn họ tại luyện ngục thời gian muốn so Giang Trần lâu, đến luyện ngục chỗ sâu cũng không phải lần một lần hai, thậm chí biết chỗ kia có thể đi, chỗ kia không thể đi. Một giờ sau, một đoàn người xuất hiện tại một mảnh chỗ rừng sâu, mấy người trạng thái đều cùng vừa mới lúc đi vào đợi không giống nhau, Điền Nhất Sơn các loại trong tay người đều nắm thật chặt chiến binh thượng còn có hay không vứt bỏ máu tươi, cái này cùng nhau đi tới. Mọi người kinh lịch liên tục không ngừng chiến đấu cùng chém giết, giết mười mấy đầu mạnh đại yêu ma quỷ quái, bên trong còn có một đầu cửu mệnh thủy tinh thú, trên người mấy người đều hiện lên ra bạo ngược chi khí, đồng thời cũng có rất lợi hại hưng phấn, đi theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng thống khoái sự tình. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy đạo rực rỡ tinh mang, đang hướng về bên này di động, là cửu mệnh thủy tinh thú khí hơi thở, giống như không ngừng một đầu. Vương Hành kinh hô một tiếng, sắc mặt hiện ra ngưng trọng, cửu mệnh thủy tinh thú là khó khăn nhất đánh giết. Tại luyện ngục bên trong, cửu mệnh thủy tinh thú khí hơi thở rất tốt phán đoán, chúng nó có được vô cùng thuần chủng tinh hoa khí tức, những nơi đi qua, không trung vẻ lo lắng chi khí đều muốn tiêu tán. Phía trước mấy đạo hào quang ống ánh lưu động, cũng là cửu mệnh thủy tinh thú phát ra, đây cũng là Vương Hành đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nguyên nhân, phàm là đi ra luyện ngục hành tẩu người, đều khát vọng gặp được cửu mệnh thủy tinh thú. Nhưng cũng sợ hãi gặp được cửu mệnh thủy tinh thú, tinh hạch là bảo bối, đối tu sĩ chỗ tốt vô cùng, nhưng tương tự, cửu mệnh thủy tinh thú có 9 đầu mệnh, giết vô cùng khó khăn, thực lực mạnh mẽ trình độ cũng không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể tới đánh đồng. Nhìn khí thế kia, chí ít có 7-8 đầu cửu mệnh thủy tinh thú, chúng ta vận khí vẫn là rất kém. Dương Mãnh mở miệng nói ra, đối với nhân loại tu sĩ tới nói, đồng thời gặp gỡ 7-8 cái cửu mệnh thủy tinh thú. Vận khí thật là kém tới cực điểm, mỗi một cái cửu mệnh thủy tinh thú đô có 9 đầu mệnh, 7-8 đầu liên hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu, liền xem như vượt qua 10 người liên minh, nếu là gặp được quần thể cửu mệnh thủy tinh thú, cũng phải nhượng bộ lui binh, lựa chọn đào vong, đây không phải vận khí kém, phải nói vận khí tốt mới đúng, Quan Nhất Vân cười nói, không sai, nếu như chỉ là chúng ta mấy cái lời nói, gặp được nhiều như vậy thần đang cảnh cửu mệnh thủy tinh thú. Khẳng định co cẳng liền chạy, chánh thức đối chiến đứng lên, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá bây giờ có Giang Huynh cùng Đại Hoàng tại, những này cửu mệnh thủy tinh thú cũng là đến cho chúng ta đưa tinh hạch. Điền Nhất Sơn nhún nhún vai, trên mặt che kín nhẹ nhõm, hống, liên tiếp thú hống thanh âm liên tục không ngừng, trong nháy mắt, trọn vẹn 8 đầu cửu mệnh thủy tinh thú đi vào Giang Trần bọn người trước người, cái này 8 đầu cửu mệnh thủy tinh thú, 6 cái thần đan cảnh, còn lại 2 cái chỉ là thiên đan cảnh. Lợi hại nhất này một đầu, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, lấy cửu mệnh thủy tinh thú chiến lực mạnh cùng 9 đầu mệnh đặc tính, bình thường thần đan cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp được, cũng không dám chậm trễ chút nào. Cửu mệnh thủy tinh thú không có miệng, nhưng phát ra âm thanh lại dị thường thâm trầm, mang theo một tia khàn giọng, để cho người ta nghe vô cùng khó chịu, bởi vì cửu mệnh thủy tinh thú đặc tính, chúng nó hội thường xuyên dốc sức bắt yêu ma quỷ quái, nuốt ăn bọn họ yêu linh cùng ma linh. Chuyển hóa làm chính mình tinh thuần năng lượng, đồng dạng, chúng nó cũng có thể nuốt ăn thịt nhân loại thể nội thần đan, đối bọn nó đều là đại bổ chi vật. 8 đầu cửu mệnh thủy tinh thú đã một mực khóa chặt Giang Trần bọn người, theo bọn nó gào thét ở trong có thể nghe ra chúng nó hiện tại hưng phấn, giống như tìm tới lớn nhất ngon miệng con mồi một dạng. Thần đan cảnh tinh hạch đối ta có tác dụng lớn, riêng là thần đan cảnh trung kỳ, các huynh đệ, giết bọn nó, này thần đan cảnh trung kỳ tinh hạch quy ta. Còn lại thuộc về các ngươi, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, trong tay hắn, ẩm huyết kiếm soát một chút xuất hiện, hắn thân thể lay nhẹ, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia thần đan cảnh trung kỳ cửu mệnh thủy tinh thú trùng sát mà đi, cạc cạc, đại hoàng cẩu thích nhất cũng là chiến đấu, đây là thần thú thiên tính, cơ hồ tại Giang Trần xuất thủ trong nháy mắt, đại hoàng cẩu tự lung lay đầu chó hướng về bên trong một đầu cửu mệnh thủy tinh thú công kích mà đi, ầm ầm, đại hoàng cẩu động tác nhanh đến cực điểm. Một đầu liền đem đầu kia thần đan cảnh sơ kỳ cửu mệnh thủy tinh thú đụng đánh thành phấn vụn, nhưng không ngoài dự liệu, sau một khắc, này cửu mệnh thủy tinh thú liền một lần nữa phục sinh, khí thế cùng trước đó giống như đúc, các huynh đệ, giết, ai giết chết, tinh hạch chính là người đó. Điền Nhất Sơn khí thế chấn động, lúc này trùng kích mà ra, hiện tại, bọn họ tổng cộng là 7 người, tu vi toàn bộ là thần đan cảnh, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân càng là thế hệ tuổi trẻ siêu cường hạng người. Đối phó đồng dạng cửu mệnh thủy tinh thú, mảy may không nói chơi, chỉ bất quá muốn giết chết đối phương 9 lần mà thôi, ầm ầm, trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời, vô tận năng lượng ba động tại vùng rừng tùng này nội tàn phá bừa bãi, các loại hoa cỏ cây cối trong chớp mắt tựu bị phá hủy sạch sẽ. Này thần đan cảnh trung kỳ cửu mệnh thủy tinh thú gặp Giang Trần chủ động hướng về chính mình đánh thẳng tới, lúc này gào thét một tiếng, nâng lên không thể phá vỡ thủ chưởng, hướng về Giang Trần vỗ xuống đến, lần này nếu như bị đập cái rắn chắc, trực tiếp tựu cho đập thành thịt vụn, hừ. Trực tiếp chết cho ta, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra vù vù tiếng rung, nguyên lực màu vàng ống đem ẩm huyết kiếm bao trùm, Giang Trần một kiếm lực bổ xuống, phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Cửu mệnh thủy tinh thú công kích xuất thủ chưởng trực tiếp bị trảm vì làm hai nửa, trường kiếm uy lực không giảm, liên đối lấy cửu mệnh thủy tinh thú thân thể cũng trảm vì làm hai nửa. Giang Trần hiện tại 750 đầu long văn, chiến lực khủng bố, bình thường thần đan cảnh trung kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ, liền xem như cường đại cửu mệnh thủy tinh thú cũng giống như vậy. Một ngày trước, hơn 50 thần đan cảnh trung kỳ cao thủ liên hợp, đều bị Giang Trần giết quân lính tan rã, ken két. Một kiếm chém giết về sau, cửu mệnh thủy tinh thú lần nữa hoàn chỉnh phục sinh, hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, chớ nói chín đầu mệnh, liền xem như 900 cái mạng, tại ta chỗ này cũng giống như vậy. Giang Trần khí thế vô song, trường kiếm trong tay giống như giữa thiên địa lớn nhất dữ dội lợi khí, xoát một chút lại là một kiếm, cho dù cường đại cửu mệnh thủy tinh thú ra sức ngăn cản, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Giang Trần một kiếm, bị lần nữa chém giết, trừ phi xuất hiện thần đan cảnh hậu kỳ cửu mệnh thủy tinh thú. Mới có thể là Giang Trần đối thủ. Hống, tám đầu cửu mệnh thủy tinh thú nộ hống liên tục, cùng Giang Trần bọn người triển khai hung tàn nhất chém giết. Đại hoàng cẩu tốc độ nhanh nhất, đầu hắn tựu là sống sờ sờ kim cương toản, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem một đầu thần đan cảnh sơ kỳ cửu mệnh thủy tinh thú cho giết chết, không cho đối phương đào tẩu thời cơ. Cái này tinh hạch năng lượng không tệ, vị đạo cũng không tệ, cẩu gia ta thích. Đại hoàng cẩu một thanh đem tinh hạch ngậm ở miệng. Cẩu nha trực tiếp đem cứng rắn tinh hạch cho cắn nát, nhấm nháp một chút vị đạo cho nuốt ăn. Đại hoàng, ngươi ăn tinh hạch cũng là lãng phí a, phung phí của trời. Đã đem đối thủ giết chết 6 lần Giang Trần nhìn thấy đại hoàng cẩu ăn tinh hạch tràn cảnh, nhịn không được nói ra. Cút, dựa vào cái gì lão tử ăn cũng là lãng phí, dạng này bảo bối, đối cẩu gia ta cũng hữu dụng, sau này ta lần nữa đến tinh hạch, ngươi mơ tưởng muốn. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần lắc đầu, không tiếp tục để ý con chó này. Trường kiếm trong tay không ngừng chặt chém, trong nháy mắt, đem đối thủ diệt sát 8 lần, tại thủy tinh thú một lần cuối cùng phục sinh về sau, độc nhãn bên trong rốt cục toát ra hoảng sợ chi ý, lúc này quay người liền chạy, cường đại cửu mệnh thủy tinh thú đô là có linh trí, dưới tình huống bình thường, chúng nó đụng phải mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ, đang tiêu hao mấy cái mạng về sau, nhìn đối phương tiêu hao như thế nào, nếu như đối phương vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, không có nửa điểm mỏi mệt lời nói. Chúng nó tự muốn lựa chọn chạy trốn, muốn chạy, Giang Trần cười lạnh, hắn sao lại cho cửu mệnh thủy tinh thú chạy trốn thời cơ, đun sôi vịt há có thể bay đi, ầm ầm, kiếm khí như hồng, ẩm huyết kiếm mang theo lực bạc sơn hề khí thế từ trên trời giáng xuống, một lần cuối cùng đem cửu mệnh thủy tinh thú chém thành hai khúc, vỡ nát thân thể bắt đầu biến mất, hóa thành điểm điểm tinh quang, dung hợp thành một quả như thủy tinh tinh hạch, bị Giang Trần không chút khách khí thu lại, rầm rầm rầm, năng lượng bốn phía. Quan Nhất Vân mấy người còn đang chiến đấu, tốc độ bọn họ, tự nhiên là so ra kém Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, ngược lại là Vương Hành đối phó này hai đầu thiên đan cảnh cửu mệnh thủy tinh thú, đã nhanh muốn kết thúc chiến đấu, mấy tên này quá chậm, để cẩu gia ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, đại hoàng cẩu không kiên nhẫn nói ra, đại hoàng, không nên ra tay, giao cho bọn hắn chính mình liền tốt, Giang Trần ngăn lại Giang Trần, lúc trước hắn đã nói, muốn đem những này tinh hạch cho bọn hắn. Vậy liền để chính bọn hắn đi lấy, những người này đều là hung ác hạng người, có thể tại luyện ngục bên trong sinh tồn thời gian dài như vậy, há có thể không có chính mình mạnh mẽ thủ đoạn. Rất nhanh, tại mấy người liên hợp phía dưới, cũng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đạt được cửu mệnh thủy tinh thú bị mấy người trực tiếp phân. Thống khoái, thật sự là thống khoái, một người sau khi chiến đấu, chẳng những không có nửa phần rã rời, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, cùng Giang lão đại cùng một chỗ chiến đấu quả nhiên là thoải mái lâm ly. Vương Hành mặt mũi tràn đầy phấn chấn, đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu, Giang Trần nói ra, Giang sư đệ, thâm nhập hơn nữa nguy hiểm liền sẽ gia tăng, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút, Quan Nhất Vân nhắc nhở, không sai, tại luyện ngục chỗ sâu, rất có thể gặp được thần đan cảnh hậu kỳ yêu ma quỷ quái, thậm chí có chiến linh cảnh cường đại tồn tại, mà lại, nghe nói tại luyện ngục chỗ sâu, tồn tại một chút thiên nhiên cấm chế cùng trận pháp, cũng là tương đương lợi hại. Điền Nhất Sơn nhắc nhở, ừm, một hồi mọi người cẩn thận một chút. Giang Trần gật gật đầu, dẫn đầu hướng về chỗ sâu đi đến. Mọi người hành tẩu ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường, bên trong dãy núi đường không bình thường gập ghềnh, hành tẩu cực kỳ không tiện. Bất quá đối với bọn họ những này thần đan cảnh cao thủ tới nói, lại không có nửa điểm khó khăn. A, à, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, mọi người vội vàng quay đầu, phát hiện Vương Hành biến mất không thấy gì nữa. Vương Hành không thấy, mới vừa rồi là hắn phát ra kêu sợ hãi. Dương chợt giật mình, chuyện gì xảy ra? Quan Nhất Vân nhíu mày, mọi người thần kinh cũng căng cứng, nhìn bốn phía, lại không phát hiện chút gì. Không có cái gì, không có yêu thú ẩn hiện, Vương Hành không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Điền Nhất Sơn cũng nhíu mày không thôi. Lúc này, Giang Trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa hai khỏa hắc sắc đại thụ ở giữa, nơi đó đúng lúc là Vương Hành biến mất địa phương. Các ngươi nhìn nơi đó, Giang Trần nói, mọi người thấy quá khứ, phát hiện này hai cái cây bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Giang sư đệ, nơi này rất lợi hại phổ thông a, không có cái gì. Quan Nhất Vân nói, làm sao có thể bình thường, vừa rồi các ngươi mới nhắc nhở qua ta, nói luyện ngục chỗ sâu có ngày nhiên cấm chế cùng trận pháp tồn tại, nơi này chính là một cái thiên nhiên trận pháp, Vương Hành chính là biến mất tại trong trận pháp. Giang Trần nói ra, tiểu tử hảo nhãn lực, liền thiên nhiên trận pháp đều có thể nhìn ra. Đại Hoàng Cẩu tán một tiếng, hắn đối cấm chế cùng trên trận pháp có nhất định thiên phú, đây đại khái là bởi vì tầm bảo năng lực quan hệ, cho nên, nơi này thiên nhiên trận pháp, Đại Hoàng Cẩu cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Cái gì? Ngươi nói cái này hai cái cây ở giữa, lưu giữ tại thiên nhiên trận pháp, Quan Nhất Vân giật mình. Không sai, thiên nhiên trận pháp không giống với người làm, trận pháp là hội tụ thiên địa nguyên khí mà thành, không bình thường huyền diệu, bình thường người rất khó phát hiện chỗ, một cái sơ sẩy, liền sẽ lâm vào bên trong. Giang Trần giải thích nói, rất rõ ràng, Vương Hành là không cẩn thận bước vào thiên nhiên trận pháp bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giang lão đại, hiện tại mình làm sao đây? Vương Hành có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Mãnh lo lắng hỏi, dưới tình huống bình thường, lâm vào trong trận pháp, hội bị khốn trụ, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất không thấy gì nữa, cho nên, nơi này ẩn hình trận pháp, hẳn là một đạo có thể so với huyễn cảnh trận pháp, cái này hai khỏa sau cây, hẳn không phải là chúng ta nhìn thấy tràng cảnh đơn giản như vậy, chỉ sợ có khác càng khôn, chỉ bất quá bị trận pháp cho ảnh hưởng, liền giống với là chướng nhãn pháp một dạng, để cho chúng ta nhìn không ra đến tột cùng, cho nên, ta kết luận Vương Hành biến mất là trực tiếp tiến vào trong trận pháp tràng cảnh bên trong. Không có nguy hiểm tính mạng, Giang Trần mở miệng nói ra, không sai, trận pháp này thật là mang theo mê huyễn tính, nhưng cũng không có lực sát thương, cho nên, Vương Hành sẽ không bị trận pháp giết chết, chỉ là biến mất tại trận pháp phía sau, nhưng vô pháp bài trừ hung hiểm thành phần, bởi vì chúng ta cũng không biết trận pháp này phía sau là cái gì. Đại Hoàng Cẩu cũng mở miệng nói ra, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân nhìn nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình, bọn họ giật mình không phải nơi này tồn tại trận pháp. Mà chính là Giang Trần đối với trận pháp hiểu biết, chậm rãi đến, hoàn toàn tựa như một cái trận pháp đại sư một dạng, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, rất khó tưởng tượng vì sao lại cái gì đều hiểu, thiên phú dị bẩm, chiến lực mạnh mẽ, còn có thể nhẹ nhõm luyện được các loại 10 thành đan, hiện tại càng là đối với trận pháp cùng cấm chế không gì không biết, dạng này yêu nghiệt nhân vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quan Nhất Vân hỏi, ta vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút trận pháp phía sau đến là cái gì, ta quyết định tự mình tiến vào nhìn xem đến tột cùng, thuận tiện đem Vương Hành cứu ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần thiết cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Giang Trần nói ra, vừa rồi đi ngang qua cái này hai khỏa đại thụ bên cạnh, lấy Giang Trần cảm tri lực, vậy mà đều không có nhìn ra trận pháp tồn tại, đủ để chứng minh trận pháp bất phàm, hắn hiện khi tiến vào luyện ngục chỗ sâu. Mục đích là vì tìm kiếm địa ma thú tung tích, nhưng một mực dạng này đi xuống, chỉ sợ cũng là không thu hoạch được gì, tiến vào trận pháp hậu mặt, nói không chừng sẽ có phát hiện mới, ta và ngươi cùng một chỗ. Quan Nhất Vân nói, mọi người chúng ta cùng một chỗ tiến vào, gặp được cái gì cũng tốt có chút chiếu ứng, vừa vặn, ta cũng muốn tiến vào bên trong nhìn xem. Điền Nhất Sơn cũng nói, người khác càng thêm không có có dị nghị, bọn họ hiện tại đi theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu là an toàn nhất. Nếu như Giang Trần cùng Quan Nhất Vân bọn họ đều đi vào, còn lại mấy người bọn hắn ở lại bên ngoài, đồng dạng hung hiểm vô cùng. Đã như vậy lời nói, vậy liền đi vào chung đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Giang Trần mở miệng nhắc nhở. Nói xong, Giang Trần cái thứ nhất hướng về kia hai cây đại thụ trung gian đi đến, đại hoàng cẩu đi sát đằng sau tại sau lưng, phía sau theo thứ tự là Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn bọn người. Giang Trần con ngươi rực rỡ, ánh mắt tại hai cây đại thụ trung gian càng quét, hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực cực kỳ nhạy cảm, đã cảm nhận được thiên nhiên vô hình trận pháp khí tức. Giang Trần mở rộng bước chân, hướng về đại thụ trung gian đi đến, khi hắn thân thể chạm đến vô hình trận pháp thời điểm, chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực từ vô hình bên trong tác dụng trên người mình, Giang Trần không có phản kháng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, cùng trước đó Vương Hành một dạng, đại hoàng cẩu so sánh dữ dội, trực tiếp là mạnh mẽ đâm tới biến mất tại hai khỏa đại thụ trung gian. Phía sau, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân bọn người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cước bộ, nhao nhao tiến vào trong trận pháp. Trận pháp phía sau, quả nhiên là có khác càng khôn, hoàn toàn là mặt khác một phen tràng cảnh. Giang Trần bọn người đứng tại chỗ, cảm thụ được bốn phía thổi đến âm phong, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Dưới chân là một tòa ải sơn, bốn phía đều ra u ám khí lưu, âm phong ào ào, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mấy người quay đầu, phía sau nơi nào còn có hai cây đại thụ tung tích, bọn họ giống như tiến vào một cái không gian khác một dạng. Bất quá có thể cảm nhận được, nơi này khí tức cùng luyện ngục tương liên, cho nên, nơi này vẫn là luyện ngục, chỉ là bởi vì trận pháp duyên cớ, đem nơi này cô lập ra. Cách đó không xa một người mặc áo đen nam tử trên mặt chính mang theo bối rối chi sắc nhìn bốn phía, nhìn thấy Giang Trần bọn người về sau, lúc này đại hỉ đứng lên. Giang lão đại, các ngươi cũng tiến vào. Hắc y nhân kia không được là người khác, chính là trước kia không cẩn thận lâm vào trận pháp Vương Hành. Vương Hành, ngươi không cẩn thận như vậy, vậy mà dẫm vào thiên nhiên ẩn hình trận pháp. Dương Mãnh trong miệng trách cứ, nhưng nhìn thấy Vương Hành bình yên vô sự, biểu lộ rõ ràng thư giãn không ít. Ta lại không phải cố ý, nơi này đến là địa phương nào a? Mênh mông núi hoang, âm u chi khí so bên ngoài càng nặng. Vương Hành nói, nơi này thật mạnh ma khí. Điền Nhất Sơn nhíu mày, không sai, nơi này trong hư không tràn ngập nồng đậm ma khí, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này sẽ có rất nhiều ác ma. Quan Nhất Vân nói, không đơn giản như thế, nơi này trừ nồng đậm ma khí bên ngoài, yêu khí lại cực kỳ thưa thớt, xem ra chúng ta tiến vào ma quật, mọi người phải cẩn thận một chút. Nơi này có thể là ác ma căn cứ, Giang Trần nói ra, cái gì? Ác ma căn cứ, đây chẳng phải là tiến vào ma nhóm, chúng ta như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Vương Hành kinh hô một tiếng, ác ma cường đại cỡ nào bọn họ không bình thường rõ ràng, tại cái này luyện ngục bên trong, là gần với cửu mệnh thủy tinh thú tồn tại, bọn họ chỉ có mấy người này, tiến vào khắp nơi đều là ác ma ma quật bên trong, trình độ hung hiểm có thể nghĩ, nơi này chính là luyện ngục một bộ phận. Không phải đặc thù lưu giữ tại không gian, bởi vì trận pháp nguyên nhân, chúng ta bây giờ khoảng cách trước đó vị trí, chỉ sợ đã rất xa, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ muốn đi ra mảnh này ma quật, liền có thể tìm tới nguyên lai địa phương. Giang Trần nói ra, mọi người thổn thức, nhịn không được hít sâu một hơi, xem ra tiếp xuống đường, cũng không tốt đi. Hống, nộ hống thanh âm bắt đầu vang lên, này là ác ma gào thét, phía trước tại chỗ rất xa. Lờ mờ có thể nhìn thấy từng đầu hùng tráng ác ma ẩn hiện, những ác ma đó rất lợi hại lộ ra nhưng đã ngửi được nhân loại khí tức, bắt đầu hướng về bên này di động. Thấy thế, mấy người tâm đều nắm chặt đứng lên, bọn họ không biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu ác ma, nhưng Giang Trần trên mặt lại là vô cùng dễ dàng. Ác ma đối với người khác mà nói là đáng sợ mà lại khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ là thuốc bổ mà thôi. Chân Long Chi Hỏa là ác ma khắc tinh. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt cường đại ác ma, Chân Long Chi Hỏa liền có thể đem thiêu chết. Rất nhanh, này vài đầu ác ma hướng về bên này phi tốc cuồn cuộn mà tới, hết thảy năm đầu ác ma, nhưng cái này năm ác ma đối với Giang Trần bọn người tới nói, không có nửa điểm uy hiếp, chỉ có một cái là thần đan cảnh ác ma, còn lại bốn cái, chỉ là thiên đan cảnh mà thôi, dạng này chiến lực, tại mấy người trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, nhanh chóng giải quyết chúng nó. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đại hoàng cẩu lần đầu tiên thoát ra ngoài, đêm này thần đang cảnh sơ kỳ ác ma trực tiếp đâm chết, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân cũng đồng thời xuất thủ, trong chớp mắt đem bốn đầu thiên đang cảnh ác ma cho chém giết, hống hống. Dù vậy, chiến đấu ba động còn có nhân loại khí thức, vẫn như cũ kinh động nội bộ đám ác ma, nộ hống thanh âm liên tiếp, từng đạo hùng tráng thân thể bắt đầu xuất hiện, một mảnh đen kịt, chí ít có mấy chục con, trong lúc nhất thời ma khí trùng thiên, để cho người ta kinh dị. Mẹ, làm sao sẽ nhiều như thế ác ma, Dương Mãnh nhịn không được mắng một tiếng, Giang Trần một mặt bình thản, trong mắt lóe ra quang hoa đến, đối với hắn mà nói, những này ác ma đều là thuốc bổ, đều là tài phú, thật sự là càng nhiều càng tốt. Hắn hôm nay tới đây luyện ngục, liền không thể tay không trở về, nhất định phải đạt được đủ tốt chỗ, cho sau này tấn cấp lưu lại to lớn tích xúc, giết những này ác ma, thu liễm chúng nó ma linh, vì lấy sau tấn cấp làm chuẩn bị. Soát, lần này, Giang Trần chủ động xuất kích, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới ác ma trận doanh bên trong, đại hoàng cẩu cũng đi theo nhảy ra, chiến đấu hắn thích nhất, giết. Quan Nhất Vân lạnh hừ một tiếng, mọi người đi theo giết tới, trong lúc nhất thời sát khí ngút trời, hư không đều bị chấn động đãng không thôi. Oanh, Giang Trần phất tay đánh ra một cái biển lửa, mang theo dương cương chi khí thuần chủng chân long chi hỏa, trực tiếp đem mấy đầu ác ma cho bao phủ ở chính giữa. Hống, ác ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, chúng nó đối với hỏa diễm bên trong sinh ra đến nồng đậm e ngại, giống như nhìn thấy thiên địch một dạng, những thiên đang đó cảnh ác ma, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, tại chỗ liền bị chân long chi hỏa cho thiêu chết. Liền thần đang cảnh sơ kỳ ác ma cũng vô pháp chống cự chân long chi hỏa thiêu đốt, tuy nhiên sẽ không trong nháy mắt tự chết, nhưng cũng ở trong biển lửa lăn lộn không thôi, gào thét liên tục. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, tại hắn khống chế xuống, chân long chi hỏa hóa thành một đạo đạo hỏa tiễn, bị Giang Trần truyền vào nguyên lực, tại ác ma trong đám quét ngang, phốc suy, trong lúc nhất thời, từng đầu ác ma bị xuyên thủng, chết thảm tại chân long chi hỏa phía dưới, từng khỏa hắc sắc ma linh bị chân long chi hỏa tinh hoa về sau, trực tiếp rơi vào Giang Trần càn khôn giới. Ha ha, cho ta chết hết đi. Giang Trần cười to, biển lửa phạm vi lần nữa khuếch trương, đem một nửa ác ma đều bao phủ ở chính giữa, những này xuất hiện ác ma, tu là mạnh nhất cũng chính là thần đan cảnh sơ kỳ, căn bản ngăn cản không nổi Giang Trần công kích. Hống hống, gào thét liên tục, từng đầu ác ma tại chân long chi hỏa đốt cháy dưới biến thành tro tàn, tại chân long chi hỏa áp chế xuống, chúng nó ma khí đều không thể phóng xuất ra, đây mới thực là khắc tinh. Trong nháy mắt công phu, một nửa ác ma toàn bộ ngã xuống, còn chưa kịp xuất thủ Điền Nhất Sơn bọn người, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt kinh hãi nhìn lấy anh dũng Giang Trần. Lão thiên, đó là cái gì hỏa diễm, tốt cảm giác sợ hãi. Ngọn lửa kia ở trong có một cổ cao cao tại thượng vương giả khí thế, chí cương chí dương, đúng lúc là những này ác ma khắc tinh, những ác ma đó đều đối Giang Trần hỏa diễm e ngại như hổ. Đây là trời sinh khắc tinh, Giang lão đại là ta gặp qua lớn nhất dữ dội người, có 102, khó trách hắn biết rõ tiến vào ma cuộc trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ lo lắng, nguyên lai là có khắc chế ác ma pháp bảo. Mọi người kinh hãi, trước mắt loại tình huống này, bọn họ căn bản không dùng ra tay, Giang Trần một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, lại nhiều ác ma đều không đủ hắn đốt cháy, cái này căn bản không phải chiến đấu, là đơn phương đồ sát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hô hô, hỏa diễm lăn lộn, kình phong gào thét, Giang Trần như hỏa thần hàng lâm, một người độc chiến mấy chục con cường hãn ác ma, đem ác ma đốt tiếng kêu trên liên hồi, không bao lâu, thừa nửa dưới ác ma cũng toàn bộ bị thiêu chết, từng khỏa bị tịnh hóa sau ma linh bị Giang Trần thu vào càn khôn giới. Hống hống, nhưng là, bên này chiến đấu mới vừa vặn kết thúc, ác ma gào thét thanh âm liền lần nữa từ chỗ sâu vang lên, từng đạo ma khí phóng lên tận trời, ma diễm lăn lộn. Đen nghiệt ác ma xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt, lần này, ác ma số lượng chí ít trên trăm, hậu phương còn có càng nhiều ác ma không ngừng xuất hiện. Ta thiên, nơi này ác ma tại sao có thể có nhiều như vậy, đây thật là một cái ma quật a. Điền Nhất Sơn kinh ngạc há to mồm, người hắn đã sắc mặt tái nhợt, nhiều như vậy ác ma, một khi đánh nhau, Giang Trần khẳng định chiếu cố không đến bọn họ không có Giang Trần hỏa diễm, không có khắc chế ác ma pháp bảo, một khi lâm vào ác ma trong đám. Liền muốn lâm vào không ngừng nghỉ chém giết, cho dù không bị ác ma giết chết, cũng phải hao hết nguyên lực mà chết, làm sao bây giờ? Vương Hành sắc mặt đã biến vô cùng khó coi, ác ma số lượng khẳng định hội càng ngày càng nhiều, nơi này chính là ác ma căn cứ, quan sư huynh, chúng ta hiện tại mỗi người đi một ngã, mấy người các ngươi dọc theo bên ngoài đi, nhất định có thể đi ra mảnh này ma quật, ta cùng đại hoàng cẩu muốn từ nơi này trực tiếp đi xuyên qua, một tới giúp các ngươi hấp dẫn ác ma chú ý lực. Thứ hai ta phải xuyên qua mảnh này ma quật tìm kiếm địa ma thú hạ lạc, các ngươi đi theo ta, hội càng ngày càng nguy hiểm, đến lúc đó ta vô pháp bận tâm các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì, Giang sư đệ ngươi phải xuyên qua mảnh này ma quật, cái này quá nguy hiểm đi, nơi này là ác ma căn cứ, bên trong khẳng định ẩn giấu đi mạnh đại ác ma, rất lợi hại khó đối phó. Quan Nhất Vân lo lắng nói, ta đã quyết định, mà lại, nhất định phải có người lưu lại hấp dẫn ác ma mục tiêu. Người khác mới có cơ hội đào tẩu, chúng ta nếu là cùng một chỗ, tất tất cả mọi người sẽ thành ác ma đối tượng công kích. Giang Trần dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Cốt a, đã như vậy, Giang sư đệ ngươi cẩn thận một chút, chúng ta quay đầu đến luyện thành tụ hợp. Quan Nhất Vân vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Giang Trần nói không sai, vừa rồi chiến đấu đã gây nên ác ma nhóm chú ý, nếu như mấy người cùng một chỗ lựa chọn trốn tránh lời nói, tại mảnh này ma quật bên trong, căn bản trốn không thoát, nhất định phải có người lưu lại cùng ác ma kịch chiến, hắn người tài năng với thừa cơ rời khỏi, người này Giang Trần không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hắn thực lực mạnh nhất, mà lại có đối phó ác ma thủ đoạn, quan trọng hơn là, Giang Trần muốn đi tìm địa ma thú cùng ác ma đều là ma loại, địa ma thú hạ lạc, nói không chừng liền có thể từ nơi này ma quật nội tìm tới. Mạnh đại ác ma nhóm ùng ùng kéo đến hướng về bên này trùng sát mà đến, tràn diện khủng bố tới cực điểm, nếu như là bình thường người, vẻn vẹn dạng này tràn diện, tự hoảng sợ gần chết. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn mang theo người khác lui về phía sau, bọn họ muốn dọc theo phiến địa vực này bên ngoài đi ra ngoài, về phần Giang Trần, bọn họ không cần lo lắng, mà lại, bọn họ lo lắng cũng vô dụng, Giang Trần muốn đi chỗ sâu tìm kiếm địa ma thú, bọn họ đi theo, chỉ sẽ trở thành Giang Trần vướng víu. Mấy người sau khi đi, Giang Trần lại không có nửa điểm lo lắng, trên thân khí thế còn như sóng triều một dạng kéo lên mà lên, trong tay hắn, cự đại hoàng kim chiến phủ xuất hiện, tiếp theo, xích hồng sắc chân long chi hỏa phun ra, đem hoàng kim chiến phủ hoàn toàn bao trùm, hoàng kim chiến phủ biến thành một đám lửa búa, phát ra lốc bốc thanh âm, đại hoàng, hôm nay giết thống khoái, Giang Trần hét lớn một tiếng, cạc cạc, tốt, cẩu gia ta thích, đại hoàng cẩu hưng phấn dị thường. Hắn bên ngoài thân bên ngoài cũng xuất hiện một tầng kim sắc hỏa diễm, đây là hắn tiên thiên chân hỏa, trời sinh có, tuy nhiên so ra kém chân long chi hỏa, nhưng cũng là có nhất định uy lực, mà lại, hỏa diễm uy lực hội theo hắn sau này tu vi đề bạt mà không ngừng tăng lên. Ngao ô, đám ác ma không ngừng phát ra tru lên, trên trăm đầu ác ma tản mát ra ma khí, đơn giản là ùng ùng kéo đến, mỗi một đầu ác ma đều có cao hơn một trượng, như thế một cái quần tộc, khí thế thực sự quá mạnh mẽ. Ha ha, đều chết cho ta đi. Giang Trần cười ha ha, trong tay chiến phủ giơ lên cao cao, đối phía trước đột nhiên tự vỗ xuống, một đạo sắc bén phủ mang theo chân long chi hỏa giống như rực rỡ tấm lụa một dạng, đối ác ma nhóm bổ xuống, ầm ầm, khắp nơi đều đang run rẩy, không khí đều bốc cháy lên, Giang Trần cái này một búa, trực tiếp đánh chết năm đầu ác ma, bên trong ba con bị chém thành hai khúc, mặt khác hai đầu bị sinh sinh đánh chết, phanh phanh phanh, một bên khác, đại hoàng cẩu như lang như hổ, đỉnh lấy cứng rắn đầu chó tại ác ma trong đám mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, ác ma huyết nhục cùng thân thể tàn phế đều bay lên, những này ác ma đã rất là cường đại, không ít đều là thần đan cảnh, bên trong thậm chí có mấy cái là thần đan cảnh trung kỳ, nếu như là bình thường tu sĩ rơi vào dạng này vây công, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc hiện tại bọn hắn đối thủ lại là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, đây là hai cái tuyệt thế biến thái, một khi phát uy, căn bản không quan tâm số lượng, trọng yếu nhất là, Giang Trần chân long chi hỏa đối ác ma khắc chế quá lợi hại, trong lúc vô hình sinh ra một loại áp lực thật lớn, tại dạng này áp bách phía dưới, ác ma căn bản không phát huy ra chiến lực chân chính tới, xoát xoát xoát, Giang Trần dữ dội tới cực điểm, hắn hóa thân ác ma khắc tinh, trong tay chiến phủ không ngừng vung vẩy, hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, đốt cháy hết thảy, Giang Trần mỗi một lần vung vẩy chiến phủ, liền sẽ có ác ma chết thảm. Tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cường thế tiến công giết hại phía dưới, nguyên bản bưu hãn ác ma, trực tiếp biến thành cừu non, chỉ có bị giết chóc phần, cạc cạc, thống khoái. Đại hoàng cẩu một bên đại chiến, một bên cất tiếng cười to, hắn ưa thích dạng này kích thích, ưa thích giết hại mang đến cho hắn khoái cảm. Ác ma gào thét không ngừng, chúng nó chính là hung tàn nhất bạo ngược tồn tại, từng cái thông đỏ hồng mắt, căn bản không sợ chết thương tổn, như thiêu thân lao vào lửa không ngừng phóng tới Giang Trần chiến phủ dưới. Ngao ô, chiến đấu tự hồ mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, những này ác ma phát ra gào thét, đang triệu hoán càng nhiều đồng bạn, càng nhiều ác ma từ nội bộ bay ra, hướng về bên này chiến trường cấp tốc mà đến. Bố khỉ, nơi này ác ma số lượng thật đúng là không ít a, tiểu tử, dạng này chém giết tiếp, cũng không phải biện pháp đi, không biết lúc nào là kích cỡ. Đại hoàng cẩu nói ra, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, chúng nó ma linh chính là ta tài phú, lần này luyện ngục chuyến đi. Ta muốn mức độ lớn nhất đạt được mình muốn. Giang Trần trên mặt không có nửa phần ý sợ hãi, tu luyện hóa long quyết gian nan trình độ hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây là một cái tiêu háo năng lượng quá trình, cần vô cùng to lớn năng lượng. Trước mắt những này ác ma, cũng là Giang Trần năng lượng tài phú. Nếu như ở bên ngoài, hắn rất khó tìm đến dạng này cơ hội thật tốt, cho nên, hiện tại hắn muốn thỏa thích giết hại, hắn có chân long chi hỏa nơi tay, hoàn toàn khắc chế ác ma, coi như xuất hiện cường đại thần đan cảnh hậu kỳ ác ma, hắn cũng không sợ chút nào, tốt, vậy liền giết thống khoái, đại hoàng cẩu hung tính bị hoàn toàn kích phát ra đến, hắn gào thét liên tục, giống như bò Tây Tạng thân thể không ngừng tại ác ma trong đám đập vào, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra chí cương chí dương khí tức, phối hợp bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm, đồng dạng là ác ma khắc tinh. Đại hoàng, một bên giết hại một bên xông về trước, địa ma thú chính là bản nguyên ma tộc, nơi này ma tính như thế nồng đậm, ta tin tưởng địa ma thú khoảng cách cái này ma quật không xa, chúng ta phải xuyên qua qua. Giang Trần chiến phủ không ngừng múa, mảng lớn ác ma bị giết chết, bó lớn ma linh bị hắn thu nạp, địa ma thú chính là ma tộc chí cao tồn tại, sinh tồn địa phương, thiếu bất ma khí trùng thiên, nhưng lấy địa ma thú cao ngạo, hẳn là sẽ không cùng những này ác ma sinh tồn ở cùng một chỗ, cho nên, Giang Trần phải xuyên qua mảnh này ma quật, tiếp tục thâm nhập sâu, huyết nhục văn tung tóe, hỏa diễm trùng thiên, đây là một mảnh chánh thức tu la chiến trường, tàn khốc sát lục khí tức tràn ngập trong hư không, sinh linh bồi hồi tại thời khắc sinh tử, hống, đúng lúc này, một tiếng trùng thiên nộ hống từ đằng xa vang lên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền thấy một đầu cũng đủ cao ba trượng cự ma chạy như bay đến. Cái này cự ma cùng hắn ác ma cũng không giống nhau, trừ thân thể càng hùng tráng bên ngoài thân bên ngoài che kín huyết sắc văn lạc, ma khí so sở hữu ác ma thêm muốn cường hoành rất nhiều. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, nơi này quả nhiên có kinh khủng tồn tại, cái này đại gia hỏa đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, khó đối phó a. Đại hoàng cẩu đánh một cái giật mình, đây là khát máu cùng ma, chính là ma tộc bên trong vương giả, nghĩ không ra vậy mà xuất hiện ở đây, Giang Trần cũng giật mình không thôi. Khát máu cùng ma, nghe tên rất mạnh a. Đại hoàng cẩu một đôi mắt nhìn chằm chằm chính tại đánh thẳng tới cự ma. Khát máu cùng ma cùng nó tên một dạng, khát máu như mạng, trời sinh chỉ hiểu được giết hại, điên cuồng lên, liền những ác ma đó máu tươi đều muốn thôn phệ. Đầu này khát máu cùng ma đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, quả nhiên là khó đối phó. Giang Trần trong mắt cũng toát ra một tia ngưng trọng. Cmn, tiểu tử ngươi có thể hay không đối phó, nếu là đối phó không nói gì. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui, đại hoàng cẩu nói, trừ phi ta tấn thăng thần đan cảnh, không phải vậy tuyệt đối không phải khát máu cùng ma đối thủ, bất quá ta có chân long chi hỏa có thể khắc chế hết thảy ma tộc, đối cái này khát máu cùng ma đồng dạng có cực lớn khắc chế, ta lợi dụng chân long chi hỏa cùng nó nhất chiến, nếu có thể giết nó, tự kiếm bộn, một khỏa thần đan cảnh hậu kỳ khát máu cùng ma ma linh, so nơi này sở hữu ác ma ma linh chung vào một chỗ đều trân quý hơn. Giang Trần chiến ý trùng thiên, cho dù đối mặt cường đại như thế đối thủ, cũng không có nửa phần e ngại, tại hắn tiến lên trên đường, không có gì có thể ngăn cản bước chân hắn, khát máu cùng ma trùng kích lên, hắn ác ma nhao nhao lui sang một bên, hống, khát máu cùng ma nhô ra bộ phiến cự thủ, phất tay đánh ra một đạo hắc sắc quang trụ, hướng về Giang Trần đánh thẳng tới, này là hoàn toàn từ âm u ma khí diễn hóa mà thành, lực công kích bưu hãn, bình thường tu sĩ mơ tưởng ngăn cản được, hay... Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn đem chân long chi hỏa không hạn chế tế ra, hỏa diễm hình thành một đầu xích hồng sắc hỏa long, chừng dài khoảng 2 trượng, Giang Trần một phát bắt được hỏa đuôi rồng, đối khát máu cùng ma công kích tựu đập tới, ầm ầm, hỏa long cùng hắc sắc quang trụ đụng vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi, chân long chi hỏa khắc chế, trực tiếp đem hắc sắc quang trụ đốt cháy thành hư vô, thiên địa rúng động, phía dưới sơn phong đều bị trực tiếp vỡ nát, trong hư không khắp nơi tràn ngập ma khí cùng hỏa diễm. Chân long chi hỏa không hổ là hết thảy tà ma khắc tinh, những ma khí kia đụng phải về sau, khí thế lập tức liền yểu xìu xuống tới, sau cùng bị chân long chi hỏa thiêu chết, đó là huyết cùng ma một đôi độc nhãn bên trong lấp lóe u mang, nhìn thấy Giang Trần chân long chi hỏa, nó trong mắt rõ ràng toát ra kinh ngạc, còn có một tia nhàn nhạt e ngại, bất quá, khát máu cùng ma e ngại chỉ là chân long chi hỏa, cũng không phải là Giang Trần, mà lại, khát máu cùng ma chiến lực mạnh mẽ. Cho dù Giang Trần có chân long chi hỏa, nó cũng không đem để ở trong mắt. Ha giác nha cộc, khát máu cùng ma trong miệng phát ra nghe không hiểu ma ngữ, toàn thân trên dưới bốc hơi hắc sắc ma diễm bắt đầu kịch liệt lăn lộn, thần đan cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, những quần ma đó bắt đầu hướng về sau rút lui, khát máu cùng ma muốn đơn độc xuất thủ, chúng nó căn bản không dám xúc phạm khát máu cùng ma ma uy. Bố khỉ, tiểu tử, những người kia nhìn hảo lợi hại, ngươi đến được hay không? Đại hoàng cẩu đứng tại Giang Trần bên người nói ra, không được cũng phải được, ta hiện tại chiến lực, có thể nhẹ nhõm giết tử thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, cũng có thể cùng đồng dạng thần đan cảnh hậu kỳ chống lại, nhưng khát máu cùng ma có được ma tộc vương giả huyết mạch, chiến lực mạnh mẽ, xa không phải bình thường thần đan cảnh hậu kỳ có thể so sánh, đơn độc đối bính lời nói, trừ phi ta tấn thăng thần đan cảnh, mới có thể đem chi giết chết, bất quá, ta chân long chi hỏa có thể đối khát máu cùng ma có cực lớn khắc chế, tại dạng này khắc chế phía dưới, chắc chắn suy yếu rất lớn khát máu cùng ma chiến lực, đây là ta ưu thế, cho nên, toàn lực phía dưới, đánh giết khát máu cùng ma, cũng không phải làm không được. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, toàn thân trên dưới đều là cuộn trào chiến ý, tại Giang Trần trong tư tưởng, trừ phi gặp được loại kia vô pháp tới tồn tại, hắn là sẽ không dễ dàng lùi bước. Đối phó cường hãn khát máu cùng ma, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, lúc này tế ra hoàng kim chiến phủ tại chân long chi hỏa bao trùm phía dưới, hỏa diễm bốc hơi, Giang Trần chợt quát một tiếng, thi triển ra phích lịch trảm, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến khát máu cùng ma trước người, soạt, lúc này, khát máu cùng trong ma thủ, soạt một tiếng xuất hiện một kiện cường hãn ma binh, này ma binh vô cùng âm u, chừng dài khoảng một trượng, là một thanh cự đại ma đao. Trên sống đao là từng cây sắc bén gai nhọn, ma đao vừa ra, chấn động toàn bộ hư không đều rung rẩy theo, hống, khát máu cùng ma nộ hống, nó ma khí trùng thiên, mang theo lực bạc sơn hề lực lượng, đối Giang Trần chiến phủ tự chém tới, đây là thuần lực lượng đối chiến, nhất là cương mãnh vô cùng, khát máu cùng ma chính là ma tộc đại lực người, mà Giang Trần tu luyện hóa long quyết, toàn thân cứng rắn như thép, càng là lực lượng như núi, lại thêm chân long chi hỏa đối ma khí khắc chế. Để hắn có đối chiến khát máu cùng ma tư bản. Khanh, chiến phủ cùng ma đao đụng vào nhau, năng lượng bốn phía, hỏa quang thiêu đốt vùng này, phá hư tính năng lượng đem phía dưới sơn phong trực tiếp phá hủy, sang thành bình địa. Giang Trần hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới đứng vững thân thể, đối diện khát máu cùng ma cũng không tốt gì, đồng dạng là lui lại liên tục. Hừ. Ta chiến lực lúc đầu so ra kém khát máu cùng ma, nhưng ở chân long chi hỏa áp chế xuống, khát máu cùng ma căn bản là không có cách phát huy ra chiến lực chân chính đến, đã như vậy, ta liền giết cái này cùng ma, đạt được ma linh. Giang Trần tâm lý lạnh hừ một tiếng, vừa rồi lần đụng chạm này, để hắn nhận rõ ràng cùng khát máu cùng ma ở giữa chênh lệch, bởi vì chân long chi hỏa duyên cớ, nguyên bản chênh lệch đã bị san bằng, hiện tại, tự xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Ngao ô, lại bị một thằng nhãi loài người nhất kích đẩy lui, cái này nghiêm trọng kích thích khát máu cùng ma tôn nghiêm. Khát máu cùng ma phát ra kinh thiên động địa gào thét, ma đao phát ra vù vù thanh âm, nó đột nhiên nhô ra to lớn cự trảo, đánh ra một mảnh hắc sắc ám vân. Này ám vân phía trên, che kín huyết sắc văn lạc cùng dày đặc ăn ý, lực công kích cường hãn tới cực điểm, giống như một ngọn núi lớn áp bách xuống một dạng. Chân long đại thủ ấn, Giang Trần trong miệng quát lớn, hắn toàn thân trên dưới đều là chí cương chí dương khí tức, căn bản không e ngại những này âm ma chi khí. To lớn huyết sắc long trảo xuất hiện về sau, lập tức bị chân long chi hỏa cho kiện hàng, hướng về kia một mảnh ám vân công kích mà đi, ầm ầm, lại là mãnh liệt va chạm, nhận chân long chi hỏa áp chế, này nguyên bản trùng thiên ma khí đều sinh sinh bị đè xuống, phản phất gặp được chánh thức thiên địch một dạng, rầm rầm rầm, không khí đều nhanh muốn bị thiêu đốt, Giang Trần cùng khát máu cùng ma tại cái này một mảnh địa vực triển khai lớn nhất dữ dội đại chiến, một người một ma thi triển thủ đoạn, đánh túi bụi. Khát máu cùng ma chiếm cứ tu vi thượng ưu thế, Giang Trần có chân long chi hỏa ưu thế, trong lúc nhất thời, một người một ma chiến hôn thiên ám địa, nhưng cũng khó phân cao thấp, tiểu Trần tử thật sự là càng ngày càng dữ dội, hắn tu luyện này thần công tất nhiên là thượng cổ lưu truyền tới nay vô thượng thần công, không phải vậy lời nói không được hội cường thế như vậy, lúc này mới thiên đan cảnh đỉnh phong mà thôi, nếu như đạt tới thần đan cảnh, chẳng lẽ có thể trực tiếp miễu sát cái này khát máu cùng ma, đến lúc đó, cho dù lấy thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, tại thần đan cảnh bên trong, cũng rất khó tìm đến đối thủ. Đại hoàng cẩu giật mình không thôi, đối với Giang Trần tu luyện công pháp, hắn một mực rất ngạc nhiên, bất quá đi theo Giang Trần lâu như vậy, Giang Trần lúc thời điểm tu luyện, cũng không có giấu giếm qua hắn, cái này khiến đại hoàng cẩu đã đoán ra một chút manh mối. Rất lợi hại hiển nhiên, Giang Trần tu luyện thần công quá cường đại, nhưng tu luyện cũng là vô cùng khó khăn, cần vô cùng to lớn năng lượng. Cần tại thể nội ngưng tụ ra long văn mới được, hống hống hống, khát máu cùng ma lửa giận càng ngày càng tràn đầy, cùng trước mắt tên nhân loại này đối chiến, đơn giản là một kiện không bình thường phiền muộn sự tình, khát máu cùng ma phiền muộn cũng không phải là thực lực đối phương quá mạnh, mà là chân long chi hỏa áp chế, loại kia trời sinh bị khắc chế cảm giác, để khát máu cùng ma tâm lý khó chịu tới cực điểm, để nó hận không thể đi lên đem tên nhân loại này xé nát ăn sống, lại chậm chạp bắt không được. Tốt, khát máu cùng ma đã nổi giận, sắp mất đi lý tính, đây chính là ta thời cơ, lang ảnh cửu biến. Giang Trần trong miệng phát ra trầm thấp quát lạnh, hắn lăng không tiến về phía trước một bước bước ra, trên không trực tiếp xuất hiện chính cái giống như đúc Giang Trần, dạng này dị biến, để khát máu cùng ma trong nháy mắt sửng sốt. Lang ảnh cửu biến dạng này là thân pháp, dùng cho trong chiến đấu là kinh khủng nhất, thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt lấy được khó mà đoán trước hiệu quả, cường đại tới đâu đối thủ cũng phải bị trong nháy mắt mê hoặc, điểm này là vô cho hoài nghi. Giang Trần từ khi đạt được lang ảnh cửu biến về sau, có thể nói là lần nào cũng đúng. Xoát, trong nháy mắt, chính cái Giang Trần đem khát máu cùng ma hạng vây ở chính giữa, bên trong tám đường huyễn ảnh phân thân động tác cùng bản thể giống như đúc, đều là cầm trong tay liệt diễm bốc hơi chiến phủ giơ lên cao cao, đồng thời đối khát máu cùng ma chặt chém xuống tới. Hống, khát máu cùng ma bạo hống, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ, hắn vô pháp nhìn ra cái nào mới là Giang Trần bản thể, cho nên hắn chỉ có thể đem chính mình chiến lực chia làm cửu đạo, phân biệt hướng về chính cái Giang Trần đồng thời công kích. Lúc đầu nhận chân long chi hỏa khắc chế, khát máu cùng ma chiến lực tự vô pháp phát huy ra trạng thái mạnh nhất, toàn lực phía dưới cũng chỉ là cùng Giang Trần tương đương, huống chi hiện tại lại phân làm cửu đạo. Ầm ầm, khát máu cùng ma công kích đánh nát tám đường huyễn ảnh phân thân, lại không cách nào tập trung lực lượng ngăn cản bản thể, bị Giang Trần bản thể một búa chặt chém xuống tới. Khát máu cùng ma thân hình khổng lồ trực tiếp từ giữa không trung bị chém xuống, trùng điệp tại đập xuống đất, ném ra một cái hố to đến, trên người nó, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương kinh khủng. Hống, khát máu cùng ma nhận trọng thương, càng thêm cuồng bạo, thông suốt đằng không mà lên, tiếp tục hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nằm trong loại trạng thái này khát máu cùng ma, đã chết chắc, Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm thực sự rất phong phú. Hắn hiểu biết khát máu cùng ma dạng này đại ma, loại này ma là chuyên môn vì chiến đấu cùng giết hại mà sinh, trong chiến đấu cảm tri lực bén nhạy dị thường, đây cũng là Giang Trần vì sao ngay từ đầu không được thi triển lang ảnh cửu biến nguyên nhân. Lang ảnh cửu biến chính là một môn sát chiêu, nhất định phải đến thích hợp thời điểm thi triển, nếu như ngay từ đầu tự thi triển, rất có thể bị khát máu cùng ma nhìn ra manh mối, một lần không được lời nói, tự mơ tưởng lại thành công, cho nên... Giang Trần ngay từ đầu cùng khát máu cùng ma không ngừng đối chiến, đem khát máu cùng ma toàn bộ chọc giận, đánh mất lý tính, sau đó đột nhiên thi triển lang ảnh cửu biến, ở vào nổi giận bên trong khát máu cùng ma, căn bản là không có cách trong lúc nhất thời nhìn ra cái nào là Giang Trần chân thân. Xoát, gặp khát máu cùng ma dốc sức giết đi lên, Giang Trần thân thể lần nữa nhoáng một cái, lại là chính cái chính mình đồng thời xuất hiện, khát máu cùng ma sau khi bị thương, tâm thần đại loạn. Càng thêm nhìn không ra chính mình chân thân tới, hay, chính cái Giang Trần đồng thời phát ra hét lớn, chiến phủ chém đánh giữa trời mà xuống, khát máu cùng ma gào thét không ngừng, có lần trước giáo huấn, lần này, nó không hề đem chiến lực chia làm cửu đạo, mà chính là toàn lực hướng về bên trong một cái Giang Trần công kích mà đi, không thể không nói, khát máu cùng ma thật là hung tàn nhất tồn tại, đây quả thực là tại cầm tính mạng mình nói đùa, khát máu cùng ma đây là đang cược, cược này một phần chính xác suất. Cực công kích mình cũng là Giang Trần bản thể, chỉ cần thành công, khát máu cùng ma liền có thể nhìn ra thân pháp này manh mối, sau đó dữ dội công kích, không cho Giang Trần tiếp tục thi triển thời cơ. Đáng tiếc, khát máu cùng ma vận khí cũng không phải là tốt như vậy, hắn ngưng tụ toàn bộ chiến lực nhất kích, đánh nát chỉ là Giang Trần một đạo phân thân mà thôi. Huyễn ảnh phân thân bị hủy diệt, Giang Trần bản thể công kích cũng rơi xuống, chết đi. Giang Trần một mặt cười lạnh, sắc bén chiến phủ từ khát máu cùng ma đỉnh đầu đánh rớt. Từ trên xuống dưới, sinh sinh đem khát máu cùng ma chém thành hai khúc, tại chỗ chết thảm. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, đại thủ lăng không một trảo, đem khát máu cùng ma ma linh cho nắm trong tay, không chút khách khí thu lại. Tiểu tử này chiến đấu trí tuệ thực sự quá cao. Đại hoàng cẩu không thể không tán thưởng một tiếng, một cái thời khắc đều có thể giữ vững tỉnh táo người là phi thường đáng sợ, riêng là trong chiến đấu. Ngao ô, giết chết khát máu cùng ma, hắn ác ma đều điên cuồng gầm hét lên. Phen này triệu hoán, càng ngày càng nhiều ác ma hướng về bên này trùng kích, xa xôi nhìn lại, lít nha lít nhít, ma khí che đậy trên không, Giang Trần chí ít nhìn thấy 4-5 đầu thần đang cảnh hậu kỳ ác ma hướng về bên này phi nước đại. Tiểu tử, lần này đánh không lại, đại hoàng cẩu nói, chạy, Giang Trần không nói hai lời, hướng về chéo phía bên trái hướng tự chạy như điên, đại hoàng cẩu không làm lãnh đạm, vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang. Cốt hổ không chịu nổi bầy sói, Đối với Giang Trần tới nói, những thần đan đó cảnh trung kỳ phía dưới ác ma, cũng chỉ là miên dương mà thôi, đến bao nhiêu còn không sợ, nhưng những thần đan đó cảnh hậu kỳ ác ma, lại nhưng là chân chính sói, số lượng một nhiều lên, coi như Giang Trần cái này con mãnh hổ, cũng chống đỡ không được a. Hắn dù sao mới chỉ là thiên đan cảnh đỉnh phong, còn không có đạt tới thần đan cảnh, đối phó thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ không có dễ dàng như vậy, vừa rồi đánh giết khát máu cùng ma, đã là thủ đoạn ra hết, hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy thần đan cảnh hậu kỳ ác ma, thực sự khó có thể đối phó. Quan trọng hơn là, Giang Trần không biết nơi này đến có bao nhiêu ác ma tồn tại, chiến đấu này vừa mới bắt đầu không bao lâu tự xuất hiện nhiều như vậy thần đan cảnh hậu kỳ ác ma, tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu là xuất hiện chiến linh cảnh ác ma, vậy liền cứu lớn, tại cái này luyện ngục bên trong, các loại mạnh đại yêu ma quỷ quái đều là khả năng xuất hiện, có cường đại chiến linh tình trạng ma thú, chưa chắc liền không có hắn chiến linh cảnh yêu ma quỷ quái, nơi này là ác ma căn cứ, nếu như coi là thật xuất hiện chiến linh cảnh cự ma, Giang Trần cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lựa chọn một cái cùng Quan Nhất Vân bọn họ đối lập phương hướng trốn đi thật xa, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trước tiên xuyên qua mảnh này ma quật lại nói, ngao ô, ác ma gào thét thanh âm liên tiếp, liên miên không ngừng, chỉnh cái khu vực trên không khắp nơi đều là ác ma gào thét hồi âm, hậu phương ma khí bốc hơi, mấy đầu thần đang cảnh hậu kỳ đại ma gào thét không ngừng, điên cuồng đi theo Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phía sau truy kích, khổng lồ như thế động tĩnh, trực tiếp kinh động toàn bộ ma quật ác ma, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có ác ma xuất hiện, hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chặn giết. Phía trước cũng xuất hiện mười mấy đầu hùng tráng ác ma, dương nanh múa vuốt, ma khí trùng thiên, xem ra muốn đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ăn hết. Bố khỉ, hai ta đây là rơi vào ma quyển đi, làm sao nhiều như vậy ác ma? Đại Hoàng Cẩu có một loại muốn thổ huyết xúc động, những này ác ma không tính là gì. Giang Trần nói, hắn lời nói này không tệ, hắn ở thế trước đã từng tiến vào ma vực, nơi đó có đủ loại ma loại, số lượng to lớn vô pháp tưởng tượng. Há lại trước mắt cái này nho nhỏ ma quật có thể so sánh cùng nhau. Khí thế chấn động, Giang Trần hai tay xuất hiện phân đừng xuất hiện hoàng kim chiến phủ cùng ẩm huyết kiếm, chân long chi hỏa giống như hỏa long một dạng đem hai kiện chiến binh bao trùm, tại phía trước ác ma còn không có tiếp cận đợi, tự bổ chém tới, ầm ầm, năng lượng bốn phía, hỏa quang rải đầy hư không, trực trở kiếm mang cùng phủ mang giống như hai đạo ngang qua hư không tấm lụa một dạng, năm sáu đầu bưu hãn ác ma trực tiếp bị chém giết. Ma Linh phản phất nhận triệu hoán, trực tiếp tiến vào Giang Trần càn khôn giới. Đại Hoàng Cẩu cũng là dữ dội vô song, đầu chó những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Ngao ô, hậu phương ác ma tốc độ không ngừng truy kích, phía trước lại có ác ma thân ảnh xuất hiện. Lúc này, cái này một mảnh địa vực mỗi một chỗ đều bị ác ma thân ảnh cho chiếm cứ, ma khí bao trùm hư không, để cho người ta không phân biệt được phương hướng. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hoàn toàn bị vây lại, xem ra chỉ có thể anh dũng nhất chiến. Tiểu tử, thế cục này tự hồ không thế nào tốt, Đại Hoàng Cẩu tuy nhiên nói như thế, nhưng trong mắt lộ ra tinh quang cùng hưng phấn, biểu hiện hắn hiện tại tâm tình là rất không tệ, càng là nguy hiểm cục diện, Đại Hoàng Cẩu thì càng hưng phấn, đi, hướng về ma quật nội bộ trùng sát mà đi, ai chống đối giết, xông ra một con đường, Giang Trần trong lòng quyết tâm, trong mắt lóe ra hàn mang, toàn thân trên dưới đều là trùng thiên sát khí, trường kiếm trong tay cùng chiến phủ phát ra vù vù thanh âm. Không ngừng chấn động, cạc cạc, tốt, cẩu gia ta thích, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, hắn cũng hoàn toàn bạo phát, nguyên lực trong cơ thể giống như uông dương đại hải một dạng phun ra ngoài, phía sau sinh ra hai tấm vô hình quang dực, đỉnh đầu chỗ mi tâm thần bí phù văn lấp lóe, tràn ngập thần thánh vị đạo, ầm ầm, chỉnh cái khu vực đều tại chấn động, bên trong thiên địa khí tức đều bị đánh loạn, địa lên đỉnh núi một cái liên tiếp một cái vỡ vụn, làn sóng ma đem cả khoảng không đều bao trùm. Hỏa quang không ngừng tàn phá bừa bãi lấy hết thảy, đem nơi này chiếu rọi thành một cái tu la chiến trường. Tại chỗ rất xa, Điền Nhất Sơn bọn người trở lại nhìn qua ma quật nội chiến đấu ba động, sắc mặt dị thường khó coi. Chúng ta tự rời đi như thế, có phải hay không rất không chính cống? Vương Hành mở miệng nói ra, loại kia khủng bố chiến đấu ba động, còn có không ngừng gào thét ác ma gào thét, để bọn hắn rất rõ ràng cảm nhận được tình hình chiến đấu kịch liệt, cùng ác ma số lượng. Cái này quá kinh khủng. Chúng ta quá khứ lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị dìm ngập tại ác ma quần chúng, bị ác ma xé thành mảnh nhỏ, Dương Mãnh một mặt chấn động, lấy thực lực chúng ta, quá khứ căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Giang sư đệ vướng víu, ta tin tưởng Giang sư đệ, hắn không biết làm không có nắm chắc sự tình, mà lại, hắn lần này vì tìm hiểu địa ma thú tin tức mà đến, là sẽ không quay đầu. Quan Nhất Vân nói ra, hắn hiểu biết Giang Trần, đây là một cái trọng tình trọng nghĩa đại hảo nam nhi, tìm kiếm địa ma thú hạng gì hung hiểm, nhưng ở biết hàng diễn sự tình về sau, Quan Nhất Vân tựu không còn có ngăn cản qua Giang Trần. Đi thôi, chúng ta phải nhanh đi ra ngoài, hiện tại Giang Huynh hấp dẫn sở hữu ác ma, chúng ta nếu là đi ra không được, chẳng phải là cô phụ Giang Huynh có ý tốt. Điền Nhất Sơn nói ra, cũng không phải là bọn họ không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là cục thế khác biệt, dưới loại tình huống này, bọn họ trở về sẽ chỉ chịu chết, chỉ sẽ trở thành Giang Trần vướng víu, còn không bằng không đi, để Giang Trần một thân nhẹ nhõm đại chiến. Giết hại càng ngày càng kịch liệt, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền giống với hai cái lợi kiếm tại ác ma trong đám mạnh mẽ đâm tới, lấy đại hoàng cẩu thực lực, chỉ cần không gặp được thần đang cảnh hậu kỳ ác ma, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu có thần đang cảnh hậu kỳ ác ma xông lại, Giang Trần chính là một kiếm chém ra đem đẩy lui, sau đó tiếp tục xông về trước giết. Ngao ô, ác ma nộ hống càng ngày càng mạnh thế, những thần đang đó cảnh hậu kỳ ác ma đều phát thật giận, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vây kín. Mở cho ta, Giang Trần điên cùng hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng, thi triển ưng khiếu cửu thiên âm ba, đem phía trước một mảng lớn ác ma chấn động đầu não mê muội. Đang thi triển ưng khiếu cửu thiên đồng thời, Giang Trần cự phủ cùng ẩm huyết kiếm mở đường, huyết nhục tung bay, không biết giết chết bao nhiêu ác ma, sinh sinh mở ra một con đường, làm những thần đang đó cảnh hậu kỳ ác ma công kích đến lúc đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã từ trong vòng vây lao ra. Hống, đám ác ma sao lại thôi, điền cuồng truy kích, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ nhanh đến cực điểm, Giang Trần trong mắt, toát ra đều là vẻ hung ác, phía trước lại có ác ma xuất hiện. Lần nữa hình thành tiền hậu giáp kích cục diện, đều phải chết cho ta. Giang Trần thanh âm mang theo một tia khàn khàn gào thét, trong mắt của hắn có tơ máu lưu động, đại hoàng cẩu cũng là mặt mũi tràn đầy hung tàn, một người một chó đã giết đỏ mắt, bọn họ tựa như đội cảm tử một dạng, thiên quân vạn mã cũng không thể để bọn hắn e ngại. Phía trước không có đường, tự giết ra một con đường, Giang Trần kiếp trước kiếm trảm thương khung, cũng là vì đường ra, bây giờ ngang dọc ma quật, đồng dạng như thế, thế bất khả đáng. Ầm ầm, toàn bộ ma quật đều cuồng bạo, Giang Trần tóc đen tung bay, hắn biến thành so ác ma càng khủng bố hơn tồn tại, giết hôn thiên ám địa. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vị trí đang hướng về trong động ma chỗ di chuyển nhanh chóng, mỗi qua một chỗ, đều là huyết nhục tung bay, máu chảy thành sông, ma khí thông thiên, đến bây giờ, đã xuất hiện chí ít không tiểu thập năm đầu cường hãn thần đang cảnh hậu kỳ ác ma, nhưng bởi vì Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giết quá mạnh, tốc độ cùng thân pháp lại nhanh lại quỷ dị. Đồng thời không cùng thần đang cảnh hậu kỳ ác ma chính diện tương đối, đến mức những thần đang đó cảnh hậu kỳ ác ma đến bây giờ còn không có đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vây kín ở. Thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ngang dọc ác ma trong đám, trọn vẹn chém giết mười mấy phút, rốt cục chém giết đến trong động ma chỗ. Phía trước xuất hiện một tòa hắc sắc cung điện, phía ngoài cung điện, đều là trùng thiên làn sóng ma, mênh mông cuồn cuộn, xông vào thiên khung, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngao ô, đột nhiên, một tiếng kinh thiên gào thét từ trong cung điện vang lên, vang vọng toàn bộ ma quật, hồi âm liên miên bất tuyệt, mang theo cái thế ma uy. Thanh âm này vừa ra, những cái kia chính đang gầm thét đám ác ma đều đình chỉ tru lên, trên mặt toát ra e ngại cùng vẻ tôn kính, mà Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sắc mặt lại là cuồng biến. Mẫu thân hắn, là chiến linh cảnh ác ma, đại hoàng cẩu kém chút nhảy dựng lên, chạy, Giang Trần một phát bắt được đại hoàng cẩu cái đuôi, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xuyên qua ma điện, chạy trốn mà đi, không có nghĩ tới đây quả nhiên có chiến linh cảnh ác ma, lấy bọn họ hiện tại tu vi gặp gỡ chiến linh cảnh, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù có vạn thiên thủ đoạn cũng vô dụng, chênh lệch thực sự quá lớn. Ầm ầm, ngay tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bay đến cung điện thời điểm, một cái giống như thương khung bàn tay lớn màu đen từ trong ma điện xông ra, cùng ùng kéo đến, đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu áp xuống tới. Mẹ, đại hoàng cẩu mắng một tiếng. Không gian độn, Giang Trần chợt quát một tiếng, phía sau sinh ra hai tấm huyết dực, điên cuồng thi triển không gian độn, hiểm mà hiểm từ bàn tay lớn màu đen dưới xông ra, ầm ầm, này đại ma cự thủ rơi trên mặt đất, toàn bộ ma quật đều đang chấn động, trực tiếp đánh ra một cái hắc sắc hố lớn đi ra, ha giác, một đạo chấn thiên ma ngữ từ trong ma điện vang lên, tiếp theo, một cái chừng to khoảng 10 trượng quái vật khổng lồ từ trong ma điện xông ra, hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đuổi theo, sưu. Chiến linh cảnh ác ma tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như mũi tên, nhanh chóng hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu truy kích. Bố khỉ, chiến linh cảnh ác ma tốc độ quá nhanh, người ta làm ra tất cả vốn liếng cũng trốn không thoát a. Đại hoàng cẩu có một loại phun máu xúc động, hôm nay vận khí thực sự kém tới cực điểm, vậy mà tiến vào dạng này ma quật nội. Giang Trần sắc mặt cũng có chút khó coi, một đầu chiến linh cảnh ác ma liền kinh khủng như vậy, này có được ma tộc chí cao vô thượng huyết mạch địa ma thú, chẳng phải là khủng bố không biên giới. Bớt nói nhiều lời, chạy. Giang Trần không ngừng thi triển lan ảnh cửu biến cùng không gian độn, ảnh hưởng ác ma ánh mắt, đồng thời phối hợp huyết dực, điên cuồng chạy trốn. Dù vậy, khoảng cách vẫn là tại không ngừng bị rút ngắn. Phía trước có một cái sơn cốc, mau qua tới, ta cảm nhận được nơi đó có một đạo thiên nhiên cấm chế. Đại hoàng cẩu nhắc nhở, hắn trời sinh đối cấm chế cùng trận pháp có cảm giác bén nhạy lực cùng sức quan sát, phát hiện phía trước trong sơn cốc liền tồn tại một chỗ thiên nhiên cấm chế. Thiên nhiên cấm chế, Giang Trần nhãn tình sáng lên, tự hồ nhìn thấy một chút hy vọng, cái này luyện ngục chỗ sâu, không ít địa phương đều tồn tại ẩn hình thiên nhiên cấm chế cùng trận pháp, bọn họ chính là tiến vào một cái thiên nhiên trận pháp nội mới tiến vào mảnh này ma quật, nếu như lại có hắn thiên nhiên trận pháp xuất hiện lời nói. Liền có hy vọng chạy thoát chiến linh cảnh ác ma truy sát, đi. Giang Trần nào dám có nửa điểm lãnh đạm, phía sau quái vật khổng lồ hung tàn tới cực điểm, một khi bị đuổi kịp, cái kia chính là thịt nát xương tan a. Sưu, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều muốn chính mình tốc độ đề thăng tới cực hạn, hướng về sơn cốc phương hướng điên cuồng lao vụt, đại hoàng cẩu quan dực thật là mau lẹ vô cùng. Giang Trần phía sau cũng có huyết dực huyền ưng cánh, mà lại có không gian độn cùng lan ảnh cửu biến dạng này huyền diệu thân pháp hiệp trợ. Chạy trốn cũng coi là độc nhất vô nhị, ầm ầm, phía sau, chiến linh cảnh ác ma không ngừng xuất thủ phát động công kích, Giang Trần mấy lần đều suýt nữa bị trọng thương, chấn động thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, muốn là dựa theo dạng này tốc độ tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ bị chiến linh cảnh ác ma cho đuổi kịp. Cốc tại phía trước sơn cốc cũng không xa, rất nhanh liền xuất hiện tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trong mắt, trong sơn cốc một đạo thiên nhiên cấm chế khí tức hết sức rõ ràng, đến nơi đây. Liền Giang Trần đều cảm nhận được, khí tức muốn so trước đó này hai cây đại thụ ở giữa ẩn hình trận pháp rõ ràng rất nhiều. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không có nửa điểm do dự, nhanh chóng độn vào sơn cốc bên trong, lần theo thiên nhiên cấm chế khí tức đi vào một cái cũ nát sơn động trước đó. Cấm chế cũng là này động khẩu, đại hoàng cẩu nói ra, hống, phía sau, chiến linh cảnh ác ma một đường ma khí trùng thiên, cắt bay đá chạy, điền cùng truy kích lên, đi vào, Giang Trần khẽ cắn môi. Hiện tại đã không lo được sơn động cấm chế phía sau là cái gì, đi vào còn có thể có một đường sinh cơ, nếu là không được tiến vào, nhất định phải so chiến linh cảnh ác ma cho giết chết. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hướng về cửa sơn động phóng đi, động khẩu không khí tản mát ra từng đạo gợn sóng, trong nháy mắt, một người một chó liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, phía sau chiến linh cảnh ác ma cũng dừng lại thân hình khổng lồ, nó đi đến sơn động trước đó chuyển hai vòng, trên mặt toát ra nụ cười đắc ý. Nhưng sau đó xoay người rời đi, cũng không có như trước đó một dạng điên cuồng tiến vào trong sơn động qua tiếp tục truy kích, xoát, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào trong cấm chế về sau, tràng cảnh lần nữa đại biến, trước mắt là u ám một mảnh, âm u chi khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm, trong không khí tràn ngập tanh hôi chi khí, không bình thường khó ngửi, trừ cái đó ra, còn có một đạo đường hắc sắc cuồng phong không ngừng xuất hiện, trong không khí tràn ngập khí lưu, âm lãnh thấu xương, còn mang theo mạnh đại hữu thực chi lực. Mẹ, thật là ác kém hoàn cảnh, đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, cẩn thận một chút, nơi này khắp nơi đều là độc sát khí, tanh hôi độc khí cùng băng lãnh thấu xương sát khí dung hợp một chỗ, hình thành độc sát khí, phi thường khủng bố, nếu như là bình thường tu sĩ, bị những này độc sát khí xâm nhập thể nội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, những này độc sát khí với ta mà nói vô dụng, đại hoàng cẩu hành tẩu tại độc sát khí bên trong, hồn nhiên không thèm để ý. Giang Trần nhịn không được đối giơ ngón tay cái lên, đồng thời cũng nghĩ đến, ngày đó chính mình lợi dụng U Minh mãn kịch độc công kích đại hoàng cẩu đều một chút sự tình không, có thể thấy được đại hoàng cẩu là không e ngại độc tố. Về phần nơi này sát khí, đại hoàng cẩu long mã thần thú huyết mạch, chính là sát khí khắc tinh, đây là đại hoàng cẩu được trời ưu ái ưu thế. Giang Trần càng thêm không cần phải nói, hắn bản thân liền là bách độc bất xâm, mà lại... Giang Trần trực tiếp tế ra một cái xích hồng sắc hỏa tráo tại bên ngoài thân bên ngoài, chí cương chí dương chân long chi hỏa, để những độc sát đó chi khí, căn bản không dám tới gần. Sau đó, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn bốn phía, phát hiện nơi này sương mù hoàn toàn mờ mịt, không có vật gì khác nữa, không có sơn mạch, cũng không có hoa cỏ cây cối. Nhìn, cấm chế không có biến mất, đại hoàng cẩu quay đầu nhìn lại, phát hiện này một đạo vô hình cấm chế còn tại sau lưng, cũng không như trước đó như thế biến mất không thấy gì nữa, chỉ là không thể qua xuyên thấu qua cấm chế nhìn đến tình huống bên ngoài mà thôi. Cấm chế không có biến mất, bên ngoài khẳng định vẫn là ma quật, chúng ta đi về phía trước, tìm kiếm mới ra đường. Giang Trần nói ra, này chiến linh cảnh ác ma vì sao không có đuổi theo? Đại hoàng cẩu có chút không hiểu, ta suy đoán khẳng định là ác ma kia biết nơi này tình huống, cho là chúng ta tiến vào nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, mới không có truy vào tới. Giang Trần nói ra, nơi này hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, nếu như là bình thường người tiến đến, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này hẳn là một chỗ độc lập không gian cũng không lớn, chúng ta chỉ cần tìm được mặt khác lối ra, liền có thể đi ra ngoài. Giang Trần nói ra, hắn đã nhìn ra, nơi này là một mảnh bầu trời nhiên không gian đặc thù, bên trong tụ tập độc sát khí, có thể nói một mảnh bầu trời nhiên tuyệt địa, nếu ai vô ý tiến vào nơi này, vậy thì thật là vận khí kém vô cùng. Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài đỉnh lấy hỏa tráo, bên người đi theo như vô sự đại hoàng cẩu, một người một chó hướng về phía trước chậm rãi đi đến, bởi vì nơi này độc sát khí quá mức nồng đậm, đến mức không có cái gì yêu ma quỷ quái ẩn hiện, toàn bộ không gian lộ ra đến an tĩnh dị thường. Trừ gào thét cùng phong thanh âm bên ngoài, không còn có hắn động tĩnh, toàn bộ không gian vô cùng âm u, khiến người ta cảm thấy giống như tiến nhập địa ngục một dạng. Soạt, đột nhiên, đại hoàng cẩu dưới chân phát ra chấn động tiếng vỡ vụn âm, tại dạng này hoàn cảnh dưới lộ ra đến mức dị thường chói tai. Bố khỉ, thứ đồ gì, hù chết cẩu gia. Đại hoàng cẩu lúc này nhảy dựng lên vọt đến một bên, hắn cùng Giang Trần cúi đầu nhìn lại, tự thấy trên mặt đất một bộ hoàn thành hài cốt. Đại hoàng cẩu vừa rồi một chân, vừa lúc ở hài cốt lồng ngực bước ra một cái lỗ thủng. Đây là thần đan cảnh hài cốt, không biết chết ở chỗ này bao lâu, xương cốt đã hoàn toàn lơi lỏng, bị ngươi một chân dẫm nát. Giang Trần nhãn lực độc đáo, tuy nhiên hài cốt đã bị độc sát khí ăn mòn không còn hình dáng, hoàn toàn biến thành hắc sắc, nhưng Giang Trần vẫn là liếc một chút nhìn ra, đây là một bộ thần đan cảnh cao thủ hài cốt. Liền thần đan cảnh cao thủ đều chết ở chỗ này, xem ra muốn tìm tới lối ra không dễ dàng a. Đại hoàng cẩu nói ra, thần đan cảnh cao thủ tiến vào độc này sát trong không gian, chí ít vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, thảm chết ở chỗ này duy nhất giải thích cũng là đã hao hết nguyên lực tới độc sát khí, biết rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị độc sát khí xâm nhập thể nội, cuối cùng thảm chết ở chỗ này. Lúc đến đợi có một cái cửa ra, tuy nhiên bên ngoài là hung tàn ma quật, nhưng người bình thường vì cầu sinh, liền xem như ma quật cũng phải xông vào một lần, sẽ không cam lòng cứ như vậy chờ chết ở đây. Duy nhất giải thích cũng là mở không ra cấm chế, vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Giang Trần sắc mặt đột nhiên có chút không dễ nhìn. Ngươi nói là, này cấm chế chỉ có thể vào đến, lại không cách nào đi ra ngoài. Đại hoàng cẩu thần sắc cũng là một nắm. Ta rất lợi hại hy vọng không phải như vậy, nhưng ta thực sự tìm không ra một cái thần đan cảnh cao thủ chết ở chỗ này mặc nguyên nhân. Giang Trần cười cười, trong mắt lộ ra một tia kiên định, đi thôi, tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó lộ trình để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hoàn toàn nản lòng thoái chí, bọn họ thường cách một đoạn đường tựu sẽ thấy một cổ hài cốt, những hài cốt này đều là thần đan cảnh cao thủ lưu lại. Nói cách khác, phàm là ngộ nhập đến bên trong không gian này tu sĩ, không có một cái nào sống mà đi ra qua, toàn bộ đều chết ở chỗ này, nơi này là một mảnh tử vong tuyệt địa. Mẹ, tử vong tuyệt địa a, khó trách ác ma kia không có truy vào đến, xem ra nó biết nơi này hung hiểm. Đại hoàng cẩu mắng một tiếng, tiến đến người đều chết, may mà chúng ta không e ngại nơi này độc sát khí, không phải vậy lời nói, hậu quả chẳng phải là cùng những người này một dạng, vậy cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu là cả một đời bị vây ở chỗ này, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Giang Trần nhíu mày, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước, hiện tại cơ hồ có thể kết luận, nơi này là không có mạnh đại yêu ma quỷ quái xuất hiện, cũng không cần lo lắng hội bị công kích, một người một chó đại khái đi một canh giờ. Trong lúc đó lại gặp được không ít hài cốt, lộ ra không bình thường bi thương. Mau nhìn, phía trước có quang mang lấp lóe. Đại hoàng cẩu đột nhiên nói ra, là một đạo cấm chế, nơi nào là lối ra, chúng ta đi qua. Giang Trần cũng nhìn tới đó ánh sáng, thất thải quang hoa tuy nhiên rất là yếu ớt, lại trốn bất quá bọn hắn con mắt. Một người một chó lúc này nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đi tới này ánh sáng phía trước. Có người, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, tại phía trước cách đó không xa. Một cái tóc tai bù xù nhân bàn đầu gối ngồi dưới đất, cũng không nhúc nhích, giống như một cái tảng đá một dạng, nhưng từ thân thể bên trên tán phát ra yếu ớt khí tức có thể phán đoán, lão nhân kia còn sống. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chậm rãi tới gần người kia, tự hồ nghe đến động tĩnh, người kia rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu, nhìn về phía Giang Trần cùng đại hoàng tẩu. Đó là một cái lão giả, rất già tuổi xế chiều lão nhân, trên thân áo choàng lộ ra không bình thường rộng rãi, trên mặt hắn, tràn đầy nhăn da, rất gầy, đơn giản là xương bọc da, rất là dọa người. Lão giả này khí tức yếu ớt, tự hồ tùy thời có khả năng chết đi, nhưng vẫn không chết. Ai? Lại có người đến, lại có người muốn chết, ai? Lão giả liền thán hai tiếng, thanh âm hắn vô cùng khàn giọng, nghe có chút chói tai, hắn tự hồ tại nơi này nhìn quen sinh tử, chiến linh cảnh cao thủ. Giang Trần ánh mắt tại trên người lão giả quét qua, lập tức nhìn ra đối phương tu vi, nhưng bởi vì đối phương sinh mệnh đặc thù thực sự quá yếu ớt, trên thân liền một điểm nguyên lực đều không có, hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, cho nên Giang Trần vô pháp đánh giá ra đối phương là chiến linh cảnh cấp bậc gì. Nhưng chiến linh cảnh cao thủ, thể nội thần đan đã chuyển hóa làm chiến linh, cho nên, có phải hay không chiến linh cảnh cao thủ, Giang Trần liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ồ, lão giả giật mình, rõ ràng không nghĩ tới một thiếu niên lại có thể liếc một chút nhìn ra bản thân tu vi. Không tệ tiểu tử, đáng tiếc a, đi tới nơi này phiến tử vong tuyệt địa. Lão giả lại thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía trước tản mát ra quang mang cấm chế thượng, 10 năm, người tới đều đi tại phía trước ta. Hiện tại, ta cũng phải đi, lúc này có người tiến đi theo ta nói mấy câu, thương thiên cũng coi như không tệ với ta. Trên mặt lão nhân toát ra vẻ tươi cười, không có lúc mới tới tuyệt vọng, cũng không có lúc mới tới phẫn nộ, hắn đã xem thấu sinh tử. Lão nhân rất lạnh nhạt, trên mặt không có nửa điểm thương tâm, nhưng từ cái kia đục ngầu trong ánh mắt đó có thể thấy được, lão người vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như hắn có thể không chết đi ra nơi này, tu vi chắc chắn đạt tới một tầng khác. Giang Trần thầm nghĩ, lão nhân tính cách đã đạt tới xem thấu sinh tử cấp độ, vẻn vẹn phần này cảm ngộ, liền có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Cái gì? 10 năm, ngươi vậy mà nơi này đợi 10 năm, loại này chim không thèm ị địa phương, nếu để cho cẩu gia ta ở chỗ này 10 năm, buồn bực cũng ngạt chết. Đại hoàng cẩu vô cùng kích động, có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới chống đỡ 10 năm không chết, chí ít cũng chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, toàn bộ Đông Đại Lục, dạng này cao thủ cũng không nhiều. Giang Trần từ tốn nói, nghe vậy, lão nhân này đã không biết đục ngầu bao lâu thời gian ánh mắt, vậy mà đột nhiên sáng một chút, hắn thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, nhịn không được thượng hạ dò xét, có thể liếc một chút nhìn ra bản thân là chiến linh cảnh cao thủ, mà lại căn cứ từ chính mình tại không gian này đợi thời gian đánh giá ra chính mình tu vi thật sự, đây cũng không phải bình thường nhãn lực có thể làm đến, lão nhân không có cách nào không kinh hãi, tốt một cái bất phàm thiếu niên, đáng tiếc a đáng tiếc. Lão nhân lắc đầu, trong mắt tràn ngập tiếc hận, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Giang Trần bất phàm cùng thiên phú dị bẩm, dạng này thiên tài vốn là muốn danh dương thiên hạ, bây giờ lại muốn chết tại cái địa phương quỷ quái này, chẳng phải là đáng tiếc. 10 năm trước, lão phu một mình xông luyện ngục, bằng vào ta tu vi, ý đồ đi khắp luyện ngục mỗi khắp ngõ ngách, xem xét luyện ngục bí mật, không nghĩ tới ngộ nhập cái này độc sát trong không gian, cái này một buồn ngủ cũng là 10 năm. Lão nhân có chút tự giễu nói ra. Hắn không có nhìn Giang Trần, tự hồ là nói một mình, nhưng lại rất lợi hại hưởng thụ nói chuyện cảm giác, hắn đã thật lâu không nói gì. Lão Phu đã tính qua, ngày mai liền sẽ chết đi, lão Phu không muốn như người khác như thế, sau khi chết hài cốt bị độc sát khí ăn mòn, vậy quá thảm, thiếu niên. Lão Phu ngày mai sau khi chết, mong rằng thiếu niên một mồi lửa thiêu hủy lão Phu thân thể, cháy làm tro tàn. Lão nhân nhìn về phía Giang Trần, riêng là nhìn về phía Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm. Đây là một cái tuổi xế chiều lão nhân sau cùng thỉnh cầu, Giang Trần trong lòng thổn thức, lão nhân tối hậu quan đầu không có mời cầu giúp mình hắn hoàn thành dạng này như thế tâm nguyện, cũng không có cái gì đặc biệt bàn giao, chỉ là thỉnh cầu chính mình thiêu hủy hắn thi thể, để hắn chết hào quang một chút. Lão nhân gia, ngươi tính toán rất lợi hại chuẩn xác, nếu như ta không đến lời nói, ngươi xác thực ngày mai sẽ phải chết, nhưng ta tới, ngươi liền chết không được. Giang Trần hướng về lão nhân đi đến. Hắn phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, như long đồng dạng hỏa diễm phản phất có linh tính một dạng, tại lão thân thể người bên ngoài hình thành một đạo phòng ngự hỏa tráo, đem lão nhân bao phủ ở bên trong, bốn phía độc sát khí nhất thời giống như nhìn thấy thiên địch một dạng, không dám tới gần. Giang Trần quyết định phải cứu lão nhân này, không vì cái gì khác, tự vì lão nhân có thể ở chỗ này kiên trì 10 năm, phần này tính cách, để cho người ta kính nể, mà lại, lão nhân trong lời nói tràn ngập thoải mái. Cho Giang Trần tăng thêm không ít hảo cảm, cốt cương liệt hỏa diễm, lại có thần thánh khí tức, liền độc sát khí cũng không dám xâm nhập, trên mặt lão nhân vẻ kinh ngạc càng đậm, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng càng thêm giật mình. Đây là chân long chi hỏa, vạn thọ hỏa vương, những này độc sát khí tự nhiên không dám tới gần. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi đi vào lão nhân trước người, mở miệng nói ra. Lão nhân cái này mới chính thức chú ý đầu này đại hoàng cẩu, khi thấy đại hoàng cẩu đặt mình vào độc sát khí nội không bị ảnh hưởng chút nào thời điểm, tâm lý chấn kinh càng là giống như phiên giang đảo hải một dạng. Cái này một người một chó, quả nhiên là như yêu nghiệt tồn tại. Giật mình về sau, lão nhân lần nữa khôi phục lại đạm mạc trạng thái, hắn nhìn xem bên ngoài thân bên ngoài hỏa tráo, đối Giang Trần cười nói, thiếu niên, cây đuốc che đậy nhận lấy đi, thi triển hỏa tráo là cần hao tổn tâm thần, ngươi sớm muộn cũng sẽ có chống đỡ không nổi qua thời điểm, ta hiện tại độc sát khí đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, một cái hẳn phải chết không nghi ngờ người, ngươi không đáng tại trên người của ta lãng phí tinh lực, ta nói qua không cho ngươi chết, ngươi liền chết không được, thả ra ngươi tâm thần cùng phòng ngự, ta giúp ngươi đem thể nội độc sát khí thanh trừ sạch sẽ. Giang Trần nói xong, thủ trưởng đã đặt tại lão nhân trên lồng ngực, lão nhân thân thể nhoáng một cái, nhìn lấy Giang Trần thủ trưởng, không biết Giang Trần muốn làm gì, hắn không bình thường rõ ràng mình bây giờ tình huống, muốn loại trừ thể nội độc sát khí, căn bản là không thể nào, ngươi cũng là người sắp chết, thì sợ gì? Hoàn toàn ngươi phòng ngự, thả ra ngươi tâm thần, Giang Trần cười nói, lão nhân cười một tiếng, đúng vậy a, đều là người sắp chết, thì sợ gì? Lão nhân căng cứng 10 năm thần kinh, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn từ Giang Trần ánh mắt bên trong nhìn ra tự tin, Giang Trần ánh mắt cũng cho hắn một phần an tâm cùng hy vọng. Giang Trần thi triển hóa long quyết, một đầu long văn theo bàn tay hắn trực tiếp tiến vào lão trong thân thể, để cho người khác lực lượng tiến vào trong cơ thể mình, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, hoàn toàn triệt tiêu phòng ngự, nếu như lúc này đối phương có lòng xấu xa lời nói, hậu quả khó mà lường được, loại tình huống này. Lẫn nhau ở giữa cần rất lớn tín nhiệm, nhưng lão nhân tuyệt không sợ hãi, bởi vì hiện tại hắn, đã không có gì đáng sợ, dù sao đều là muốn chết, mà lại, nếu như Giang Trần muốn đối chi bất lợi lời nói, một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình, căn bản không cần đến lao lực như vậy. Huyết sắc long văn tại lão trong thân thể đi một vòng, sau đó trở lại Giang Trần thể nội, trước sau vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, Giang Trần liền hoàn thành hết thảy, để bàn tay từ lão nhân lồng ngực rút lui mở. Qua, lão nhân toàn thân cự chiến, qua một chút phun ra một miệng lớn máu đen, kịch liệt ho khan. Lão nhân ho khan một hồi, mới khôi phục bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn ngồi xổm ở trước người mình Giang Trần, trong mắt kinh hãi đã đạt tới khó mà phụ gia cấp độ. Lão nhân xem xét trong cơ thể mình tình huống, phát hiện 10 năm qua tích lũy độc sát khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ban đầu vốn đã mất đi sức sống ngũ tạng lục phủ, giờ phút này nhảy lên vậy mà kịch liệt, quan trọng hơn là loại trừ độc sát khí, lão nhân chỉnh thân thể đều cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng là dễ chịu, giống như đè ở trên người một ngọn núi lớn bị người dọn đi một dạng. Dễ chịu a, 10 năm, chưa bao giờ có như vậy dễ chịu qua. Lão nhân hơi hơi nhắm mắt lại, hắn hưởng thụ dạng này thời khắc, càng thêm hoài niệm giờ phút này cảm giác. 10 năm a, ngày qua ngày, năm qua năm, thừa nhận thống khổ khuất phục, đối với bất luận kẻ nào tới nói. 10 năm thống khổ đều có thể đem người tra tấn đến điên cuồng. Lão nhân đã từng điên cuồng qua, nhưng hắn cuối cùng xem thấu sinh tử, bây giờ, Giang Trần lại cho hắn sinh hy vọng. Lão nhân đắm chìm trong chính mình sảng khoái trạng thái phía dưới, Giang Trần cũng không có quấy rầy, hắn đem lão trong thân thể độc sát khí hút vào trong cơ thể mình, chân long chi hỏa đem sở hữu sát khí đều cho tịnh hóa mất, về phần những độc khí đó, trực tiếp bị hấp thu. Hồi lâu sau, lão nhân mở to mắt nhìn về phía Giang Trần, tiểu huynh đệ, ngươi lại đem trong cơ thể ta động lại độc sát khí toàn bộ dẫn vào đến trong cơ thể mình, cái này thực sự rất hung hiểm, nhưng ta nhìn ngươi một chút sự tình đều không, không biết ngươi dùng phương pháp gì làm đến, lão nhân gia có chỗ không biết, tại hạ đã từng nuốt qua U Minh Mãn yêu linh, dẫn đến bách độc bất xâm, nơi này độc khí, với ta mà nói, không có nửa điểm uy hiếp, về phần sát khí, ta chân hỏa, có thể đem tịnh hóa mất, Giang Trần vừa cười vừa nói, quả nhiên là một cái thần dị thiếu niên. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi cứu ta nhất mệnh, như thế ân tình không thể báo đáp, lão nhân đối Giang Trần ngạch thủ, ta cứu ngươi, là nhìn ngươi thuận mắt, ta Giang Trần cứu người toàn dựa vào bản thân yêu thích, ta nhìn thuận mắt muốn cứu người, liền xem như thiên hạ lớn nhất tầng thất cái, cũng sẽ đi cứu, ta không muốn cứu, liền xem như cao cao tại thượng đế vương, cũng đừng hòng lấy được ta một tơ một hào trợ giúp, Giang Trần khí thế hơi chấn động một chút, lão nhân giật mình, một cái thiên đan cảnh thiếu niên. Lại có khí độ như thế, đây là hắn cuộc đời ít thấy, Bất quá đối với Giang Trần lời nói này, lão nhân lại dị thường ưa thích, cốt một cái bằng yêu thích, ta Vũ Cửu làm việc, cũng là bằng yêu thích, làm theo ý mình, mặt hắn Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng quản được ở lão tử, Giang Trần huynh đệ, nếu không chê, gọi lão phu một tiếng Cửu ca vừa vặn rất tốt. Lão trên thân người mặc dù không có nguyên lực ba động, nhưng trên thân tùy ý tản mát ra để cho người ta khuất phục khí thế, xem xét cũng không phải là người tầm thường. Ha ha, có thể tại bực này chim không thèm ị địa phương cùng Cửu ca gặp nhau, cũng coi là người ta duyên phận. Giang Trần cười ha ha, nếu để cho quen thuộc Vũ Cửu người nghe được Giang Trần một thiếu niên tiểu bối vậy mà xưng hô Vũ Cửu vì ca, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn kinh tột đỉnh. Toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, có tư cách xưng hô Cửu ca người, bây giờ không có mấy cái, cho dù là có cơ hội kêu một tiếng Cửu gia, vậy cũng là vinh hạnh lớn lao. Lấy Giang Trần tuổi tác, theo nói ít nhất phải kêu một tiếng tiền bối, nhưng Giang Trần thân là chuyển thế thánh nhân, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên, người nào có tư cách khi hắn tiền bối, kêu một tiếng Cửu ca, đó là bởi vì hứng thú hợp nhau. Tiểu huynh đệ, ngươi tuy nhiên giúp lão ca loại trừ thể nội độc sát khí, nhưng chúng ta vẫn là không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Vũ Cửu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước này tản ra yếu ớt tinh mang cấm chế, Cửu ca ý tứ, không phá nổi tầng này cấm chế. Giang Trần nhíu mày, không sai, đây là một đạo thiên nhiên cấm chế, không bình thường hoàn chỉnh cấm chế, căn bản tìm không thấy điểm đột phá, năm đó nếu như ta chính mình chiến vương tu vi, nương tựa theo không gian chi lực, tất nhiên có thể đem cấm chế này phá vỡ, đáng tiếc, bằng vào ta tu vi đều không thể bài trừ, ở chỗ này buồn ngủ 10 năm, Vũ Cửu khắp khuôn mặt là thở dài, Cửu ca, những đan dược này cùng tinh hạch ngươi trước tiên dùng để khôi phục tu vi, ta đến xem cấm chế này. Giang Trần tiện tay ném cho Vũ Cửu một cái càn không giới, bên trong không ít người nguyên đan, thiên địa linh túy, còn có chút ít địa nguyên đan cùng tinh hạch. Vũ Cửu hiện tại tình huống vẫn như cũ không bình thường hỏng bét, thể nội thật giống như một con sông lớn hoàn toàn khô cạn một dạng, nhu cầu cấp bách trời hạn gặp mưa tưới nước. Có những người này nguyên đan, địa nguyên đan cùng tinh hạch, tăng thêm thiên địa linh túy, Vũ Cửu tu vi liền có thể phục hồi từ từ. Vũ Cửu nhãn tình sáng lên, tiếp nhận càn không giới nói, tốt, huynh đệ phần nhân tình này lão ca lĩnh. Vũ Cửu biết mình tình huống bây giờ, cho nên cũng không được khách khí với Giang Trần, hôm nay đại ân, hắn ghi ở trong lòng. Không hề qua quản Vũ Cửu, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hướng về kia cấm chế phía trước đi đến. Vũ Cửu tình huống bây giờ đã rất lợi hại ổn định, độc sát khí tuy nhiên đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng bây giờ độc sát khí đã bị Giang Trần hoàn toàn hấp thu hết, dùng võ chính trận chiến linh cảnh đỉnh phong tu vi, phục hồi từ từ không là vấn đề. Mà lại, Vũ Cửu có chân long chi hỏa hình thành hỏa tráo bao phủ, rốt cuộc không cần lo lắng độc sát khí xâm nhập, lại thêm Giang Trần cho hắn đan dược và tinh hạch cùng những thiên địa linh túy đó, Vũ Cửu hiện tại muốn làm, cũng là chậm rãi khôi phục. Bất quá, Vũ Cửu ở chỗ này buồn ngủ 10 năm, thể nội các loại sinh cơ đều đã đến cuối cùng. Coi như độc sát khí bị loại trừ, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong thời gian ngắn là không thể nào. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đứng tại cấm chế trước đó, đều là nhăn đầu lông mày, bọn họ đều là đối trận pháp nhất đạo không bình thường tinh thông hạng người, tự nhiên năng với nhìn ra trước mắt cùng cấm chế khủng bố. Thiên hạ trận pháp đều là từ từng đạo cấm chế tạo thành, cho nên, nhưng phàm là đại trận, đều có phá giải điểm, chỉ cần tìm được phá giải điểm. Phá trận không được quá khó khăn, nhưng trước mắt nơi này lại không phải trận pháp, mà chính là một đạo hoàn chỉnh thiên nhiên cấm chế này rất hoàn chỉnh, tự thành một thể, căn bản tìm không thấy phá giải chút, đại hoàng cẩu nhíu mày nói ra, không sai, nếu như là trận pháp lời nói, còn có cơ hội bài trừ, nhưng nơi này hết lần này tới lần khác chỉ là một đạo hoàn chỉnh cấm chế, đại hoàng, ngươi có phương pháp gì có thể bài trừ cấm chế này chưa vậy? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu. Muốn bài trừ cấm chế, chỉ có hai loại phương pháp, một là sử dụng cậy mạnh, bất quá ngay cả lão đầu kia đều không phá nổi, chúng ta lại càng không cần phải nói, thứ hai cũng là chế tạo mới cấm chế, ta biết một loại cấm chế tạo ra về sau, có thể cùng hắn cấm chế phát sinh bài xích, lời như vậy, có thể lợi dụng loại cấm chế này ở giữa bài xích, khiến cho thiên nhiên cấm chế ngắn ngủi đem uy lực hội tụ đến một điểm, lời như vậy, hắn địa phương sẽ xuất hiện yếu kém điểm. Chỉ cần phá vỡ yếu kém điểm, liền có thể phá tan cấm chế. Đại hoàng cẩu nói ra, đối phó thiên nhiên cấm chế, bình thường cấm chế là vô dụng, 10 năm này, lão phu đã sử dụng các loại thủ đoạn. Vũ Cửu mở miệng nói ra, Giang Trần cũng là nhíu mày, hắn kiếp trước cả đời tại cấm chế cùng trên trận pháp cũng có đặc biệt tạo nghệ, biết rõ đạo cấm chế chí ít có mấy trăm loại, nhưng cũng không có đại hoàng cẩu nói này một loại. Các ngươi biết rõ cấm chế, đều cấp quá thấp, ta trong trí nhớ, tồn tại một bộ trận nguyên thiên thư, bên trong kiện hàng vạn tượng, ghi chép đủ loại thượng cổ cấm chế, bên trong có một loại hình xoắn ốc cấm, chế tạo ra về sau có thể tự động xuất hiện hình xoắn ốc lực lượng, cùng thiên nhiên cấm chế phát sinh bài xích, nếu như có thể qua đem cái này hình xoắn ốc cấm luyện thành, liền có thể phá vỡ trước mắt cấm chế. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, trận nguyên thiên thư, Giang Trần cùng Vũ Cửu đồng thời phát ra một chút bối rối âm, riêng là Giang Trần, hắn ngang dọc thánh nguyên đại lục, lại cũng chưa nghe nói qua dạng này một bổn thiên thư tồn tại, cũng không biết hình xoắn ốc cấm. Bất quá Giang Trần chợt liền thoải mái, thánh nguyên đại lục dù sao chỉ là một cái hạ đẳng vị diện, cho dù hắn là cường đại thiên hạ đệ nhất thánh, cũng có rất nhiều không biết đồ, vật, bởi vì thánh nhân cũng không phải là tu luyện đỉnh phong. Mặt trên còn có cao cao tại thượng tiên giới tồn tại, đại hoàng cẩu chính là Long Mã hậu nhân, có được thần thú Long Mã hoàn thành truyền thừa, trong trí nhớ có thể giác tỉnh các loại cổ xưa mà cường đại bảo bối, trận này nguyên thiên thư, cũng là đại hoàng cẩu tiên thiên giác tỉnh. Lúc trước đại hoàng cẩu tu vi chỉ là khí hải cảnh thời điểm, liền có thể phá khai thiên kiếm môn trấn yêu tháp cấm chế, thả ra đại yêu đến, xem ra đại hoàng cẩu thủ đoạn, đều là tới từ trận này nguyên thiên thư, mà lại. Đại hoàng cẩu có một loại đặc thù tầm bảo năng lực, nói không chừng cũng cùng trận nguyên thiên thư có quan hệ. Đại hoàng, đã như vậy, ngươi cũng nhanh chút chế tạo hình xoắn ốc cấm. Giang Trần thúc giục nói, bằng vào ta hiện tại tu vi, muốn tạo ra hình xoắn ốc cấm, chí ít cần 2 tháng. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, cái gì? 2 tháng rưỡi, Giang Trần kinh hô một tiếng, thời gian này Vũ Cửu còn có thể bảo trì bình tĩnh, dù sao hắn ở chỗ này đã 10 năm. Không quan tâm 2 tháng rưỡi, nhưng Giang Trần nhưng lại không thể không quan tâm, hắn hiện tại là đến luyện ngục ngày thứ 5, lúc ấy khoảng cách luyện ngục mở ra thời gian có 3 tháng, hiện tại đại hoàng cẩu luyện chế hình xoắn ốc cấm cần 2 tháng rưỡi thời gian, hơn nữa còn có nhất định ẩn số, coi như 2 tháng rưỡi về sau có thể đúng giờ đi ra ngoài, khoảng cách luyện ngục mở ra, chết no cũng chỉ còn lại thời gian 10 ngày, mà hắn đến bây giờ còn không có nửa điểm địa ma thú tin tức, hình xoắn ốc cấm dạng này thượng cổ cấm chế. Cho dù tại trận nguyên thiên thư bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy, luyện chế không bình thường khó khăn, 2 tháng rưỡi là ta cực hạn, mà lại, coi như ta luyện chế ra hình xoắn ốc cấm, chúng ta chạy không thoát qua. Đại hoàng cẩu nói ra, vì sao? Giang Trần cùng Vũ Cửu đồng thời mở miệng hỏi, Vũ Cửu trong mắt lóe ra tinh mang, 10 năm, thật vất vả có đi ra cái địa phương quỷ quái này khả năng, trong lòng của hắn muốn nói không được kích động, đó là lừa gạt quỷ, bởi vì thực lực. Coi như hình xoắn ốc cấm hấp dẫn thiên nhiên cấm chế đại bộ phận uy lực, xuất hiện yếu kém điểm, nhưng cho dù là này yếu kém điểm, chúng ta cũng không có năng lực đem đánh vỡ, Vũ Cửu lão đầu không cần phải nói, hắn mặc dù là chiến linh cảnh cao thủ, nhưng lấy hắn hiện tại tình huống, cho hắn 2 tháng rưỡi thời gian, thực lực cũng khôi phục không được đi nơi nào, mà ta luyện chế hình xoắn ốc cấm, sẽ hao phí mất tất cả lực lượng cùng tinh thần, đánh vỡ cấm chế, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu trần tử. Yếu kém chút chí ít cần thần đan cảnh hậu kỳ lực lượng mới có thể đánh vỡ, cho nên, trừ phi tiểu trần tử có thể tại cái này 2 tháng rưỡi thời gian tấn thăng thần đan cảnh, chúng ta mới có cơ hội đi ra ngoài. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, căn cứ trận nguyên thiên thư thượng ghi chép, hắn đã đem thiên nhiên cấm chế hoàn toàn nhìn thấu, muốn đi ra ngoài, vẻn vẹn dựa vào hình xoắn ốc cấm, là ra không được. Tốt, ta trước đó luyện hóa đại lượng yêu linh cùng ma linh còn có tinh hạch. Tu vi đã đạt tới thiên đan cảnh đỉnh phong, lúc đầu cũng chuẩn bị trùng kích thần đan cảnh, bây giờ tiến vào độc này sát không gian, dù sao cũng ra không được, ta vừa vặn mượn nhờ nơi này ác liệt hoàn cảnh kích phát chính mình tiềm lực, nhất cử trùng kích thần đan cảnh. Giang Trần thần sắc chấn động, hắn là một cái gặp không kinh người, mặc dù nói 2 tháng rưỡi về sau tại cái này luyện ngục thời gian đã không nhiều, nhưng đây cũng là không có cách nào cải biến sự thật, mà lại, hắn nhất định phải trùng kích thần đan cảnh, không phải vậy lời nói. Cho dù đại hoàng cẩu luyện chế ra hình xoắn ốc cấm, cũng vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Giang Trần trùng kích thần đan cảnh, không định dựa vào yêu linh, mà chính là muốn theo dựa vào chính mình, nương tựa theo chính mình tiềm lực cùng hóa long quyết trợ giúp trùng kích thần đan cảnh. 2 tháng rưỡi thời gian, hẳn không có vấn đề quá lớn, đồng thời, loại này tấn cấp phương thức, sẽ để cho hắn tu vi lắng động, nền móng chắc cố, tích xúc hùng hậu cường đại, chờ tấn thăng thần đan cảnh về sau. Còn có thể tiếp tục luyện hóa yêu linh ngưng tụ long văn. Lúc này, Giang Trần đi đến Vũ Cửu bên cạnh cách đó không xa ngồi ngay ngắn xuống, nhanh chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tiến vào bế quan trạng thái. Đại hoàng cẩu cũng bắt đầu điều chỉnh mình khí tức, thi triển hình xoắn ốc cấm không phải đơn giản sự tình, trong lúc đó không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Xoát, sau một lát, đại hoàng cẩu nhất từ bản thân móng, đối hư không vạch một cái, một đạo tinh mang hiện lên, trực tiếp dừng lại tại giữa không trung, thật lâu không rời. Xoát xoát xoát, đại hoàng cẩu không ngừng vạch ra từng đạo tinh mang, trước người xen lẫn thành một cái lưới lớn. Một bên khác, Vũ Cửu cùng Giang Trần đều tiến vào bế quan trạng thái, Giang Trần muốn xung kích thần đan cảnh, Vũ Cửu dựa vào đan dược và tinh hạch bắt đầu chậm rãi khôi phục chính mình tu vi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, thời gian 10 ngày lóe lên một cái rồi biến mất, tại này 10 ngày bên trong, đại hoàng cẩu thời khắc không có ngừng, không ngừng thi triển cấm chế, vì luyện chế hình xoắn ốc cấm nỗ lực, Giang Trần yên lặng tại chính mình trạng thái đặc thù phía dưới, còn như lão tăng vào chỗ, vững như bàn thạch. Hắn bên ngoài thân bên ngoài, trừ hỏa tráo bên ngoài, không có nửa điểm năng lượng ba động, cả người giống như hoàn toàn yên lặng một dạng. Biến hóa lớn nhất phải kể tới Vũ Cửu, chỉ là thời gian 10 ngày, hắn tu vi đã khôi phục lại thiên đan cảnh sơ kỳ, có thể nói khủng bố, mà lại, Vũ Cửu hình dạng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trường bào dưới này nguyên bản xương bọc da gầy yếu thân thể, dần dần biến đầy đặn, trên mặt nếp nhăn một chút xíu bắt đầu biến mất, cả người bắt đầu thay đổi thêm tuổi trẻ. Đã không có tuổi xế chiều lão người bộ dáng, Tề Châu. Phần Thiên Các cùng Huyền Nhất Môn một dạng, ở vào một đầu rộng lớn dãy núi phía trên, sơn mạch phía dưới sinh trưởng ra linh mạch, chẳng những cho cả môn phái cung cấp tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí, trả lại cả môn phái mang đến mạnh đại khí vận. Giờ phút này, Phần Thiên Các chỗ sâu, một tòa cung điện nội bộ, một thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hắn ánh mắt như kiếm, khí vũ bất phàm. Toàn thân trên dưới đều tản ra cùng bá thiên hạ khí thế, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Tại thanh niên đối diện, ngồi ngay thẳng một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân một thân hỏa trường bào màu đỏ, toàn thân tùy ý tản mát ra khí thế không kém chút nào Huyền Nhất chân nhân, người này chính là Phần Thiên Các các chủ Triệu Trọng Dương, chánh thức Tề Châu đệ nhất bá chủ. Nam Bắc, ngươi tu vi càng ngày càng mạnh, tấn thăng thần đan cảnh về sau, tiến bộ càng nhanh, xem ra, dùng không bao lâu, liền có thể tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ. Triệu Trọng Dương nhìn lấy đối diện thanh niên, đắc ý nói ra, thanh niên không phải là người khác, chính là Nam Bắc Triều. Ta ngay hôm đó liền bế quan trùng kích thần đan cảnh trung kỳ, chờ ta tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, Phần Thiên Các liền lập tức xuất thủ đối phó mặt khác tam đại môn phái. Tại ta tiến về Vũ Phủ trước đó, muốn thống trị Tề Châu mảnh đất này, làm cho tất cả mọi người đều phục tùng tại ta, ta Nam Bắc Triều muốn thành lập chính mình hoành đồ bá nghiệp. Tương lai muốn trở thành toàn bộ đại lục vương giả, ta đợi qua địa phương, tất cả mọi người muốn thần phục với ta. Nam Bắc Triều thần sắc bẩm nhiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đó là một loại trời sinh bá đạo chi khí, là một loại không hướng ý chí, tại Nam Bắc Triều tu hành chấp niệm, hắn muốn làm giữa thiên địa cường đại nhất vương giả, nơi hắn đi qua, nhất định phải chúng sinh thần phục. Tốt, lấy thực lực ngươi, một khi tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, ngay cả ta đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến lúc đó xuất thủ đối phó mặt khác tam đại môn phái, xem ai dám phản kháng. Triệu Trọng Dương nói, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Nam Bắc Triều tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, liền lập tức đối mặt khác tam đại môn phái tiến công, cải biến Tề Châu bố cục. Nam Bắc Triều toàn thân trên dưới tản ra nhạt ánh sáng màu vàng ống, đỏ mái tóc màu vàng ống không gió mà bay, trên trán tràn ngập một cổ đế vương chi khí, trên thân càng là ăn mặc chói mắt kim bào. Ta Nam Bắc Triều chính là thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng. Ta đế hoàng bá thiên quyết đã có chút quy lực, chỉ cần tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, thần đan cảnh nội lại vô địch tay, ta là trời sinh đế vương, nhất định thống trị hết thảy, để chúng sinh thần phục. Nam Bắc Triều trên mặt tràn ngập cuồng ngạo chi khí. Nam Bắc, ngươi là thiên diệu chi tinh, thành tựu không thể đoán trước, tương lai chắc chắn tại cái này thánh nguyên đại lục ở bên trên lưu lại thuộc về mình truyền kỳ, thật giống như trăm năm trước vị kia kiếm trảm thương khung thánh nhân một dạng. Triệu Trọng Dương tán dương, hừ. Vậy cũng không tính là gì, ta muốn làm cái thế giới này đế vương, làm chánh thức vương giả, để chúng sinh thần phục, Tề Châu, chỉ là ta bước đầu tiên. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, liền xem như thiên hạ đệ nhất thánh cũng không để trong mắt. Đúng, Huyền Nhất Môn cái kia cùng ngươi định năm tiếp theo chiến ước tiểu tử gần nhất danh tiếng rất lợi hại Thịnh A, nghe nói lấy thiên đan cảnh tu vi, liền có thể chém giết thần đan cảnh, liền thiên kiếm môn đệ tử Hạch Tâm Vân Sáng đều chết ở trong tay hắn, không thể khinh thường A. Triệu Trọng Dương nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất tại Tề Châu náo xôn xao Giang Trần, một con kiến hôi mà thôi, ta cho tới bây giờ đều không đem để ở trong lòng, một năm chiến hẹn đến, ta liền tự mình đem hắn dẫm tại dưới chân, cho hắn biết người nào dẫm là thiên tài chân chính, để thế người biết đắc tội ta Nam Bắc Triều kết cục, hiện tại hoàn toàn không cần đem để ở trong lòng, liền để hắn sống lâu một chút thời gian, cũng coi là ta đối với hắn một loại ban ơn. Nam Bắc Triều mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thế, thế hệ tuổi trẻ, hắn xem thường bất luận kẻ nào, không sai, tiểu tử kia không biết lượng sức, ánh sáng đom đóm cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng, cái này là muốn chết. Nam Bắc, ngươi lần bế quan này trùng kích thần đan cảnh trung kỳ, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Triệu Trọng Dương hỏi. Chừng 2 tháng, Nam Bắc Triều nói. Luyện ngục độc sát trong không gian, hết thảy còn cùng 10 ngày trước một dạng, Giang Trần cũng không biết Nam Bắc Triều đại động tác, bây giờ đi qua 10 ngày, Nam Bắc Triều cần chừng 2 tháng thời gian tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, tính toán ra, cùng luyện ngục môn hộ mở ra thời gian cũng không sai biệt nhiều, tại bực này trong không gian kín, nhất là không có thời gian khái niệm, mà lại, độc sát trong không gian hai người một chó đều hoàn toàn lâm vào chính mình trạng thái bên trong, căn bản không cảm giác được thời gian xói mòn, trong nháy mắt, lại là 20 ngày đi qua, vây ở chỗ này đã 1 tháng thời gian. Toàn bộ trong không gian phát ra vù vù thanh âm, đại hoàng cẩu trước người đã lít nha lít nhít khắp nơi đều là cấm chế, hắn đánh ra cấm chế rất nhiều, theo thời gian chuyển dời hội tiêu tán một chút, chỉ để lại cấm chế cường đại, vũ cửu trạng thái càng tốt hơn, hắn tu vi đã khôi phục lại thiên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, dựa theo hắn tốc độ này, 2 tháng rưỡi thời gian, khôi phục lại thần đan cảnh hoàn toàn không là vấn đề, đến lúc đó còn có thể trợ giúp Giang Trần một chút sức lực, ông ông, Giang Trần thể nội. Khi thì phát ra vù vù tiếng trung, hắn cốt cách cùng huyết nhục, cũng khi thì phát ra ken két tiếng vang, cả người hắn đều yên lặng tại trạng thái hư vô xuống, hóa long quyết điên cùng vận chuyển, thể nội sở hữu long văn giống như từng đầu chân long một dạng, tại hắn toàn thân du đảng, không ngừng kích ra Giang Trần tiềm lực, vững chắc lấy hắn tích xúc, đây là làm gì chắc đó một loại tấn cấp phương thức, 1 tháng thời gian, Giang Trần đã ngưng tụ ra 20 đầu mới long văn, thể nội long văn đạt tới 770 đầu. Khoảng cách xông phá thần đan cảnh, còn kém 31 đầu, thừa dưới nửa tháng thời gian, Giang Trần vẫn rất có nắm chắc, mà liền tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bị vây ở độc sát trong không gian trong khoảng thời gian này, toàn bộ luyện ngục đều đã lộn xộn, loại này hỗn loạn có 2 loại, loại thứ nhất là này hơn 200 bị Giang Trần cướp đoạt ánh sáng bảo bối mà thả đi tu sĩ, từng cái làm sinh tồn nổi điên một dạng, khắp nơi cướp đoạt cả người cả của vật, khắp nơi đánh giết yêu ma quỷ quái. Trong lúc nhất thời đem luyện ngục làm chiến hỏa liên thiên, không ít yêu thú cùng ác ma đều bạo ngược đứng lên, một chút đàn yêu thú tộc đều xuất hiện, toàn bộ luyện ngục khắp nơi đều đang chiến đấu, mà những người này kích phát ra đến chiến loạn còn không tính là gì, loại thứ hai hỗn loạn là tới từ luyện thành bên trong hạng, Giang Trần quét ngang bên ngoài sự tình đã truyền khắp toàn bộ ngoại thành, không ít bên trong hạng cao thủ, riêng là một chút thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, đều đánh lấy bảo vệ luyện thành quy tắc khẩu hiệu. Khắp nơi tìm kiếm Giang Trần tung tích, muốn để Giang Trần vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Trên thực tế, liền ngu ngốc đều biết, cái gì luyện thành quy tắc, vậy cũng là cẩu thí, luyện ngục vốn chính là một cái hoàn toàn không có quy tắc địa phương, điển hình mạnh được yếu thua, những cái kia bên trong hạng đi tới cao thủ sở dĩ khắp nơi tìm kiếm Giang Trần, tuyệt không phải vì luyện thành quy tắc, mà chính là vì Giang Trần trên thân bảo bối. Người nào không biết Giang Trần hiện tại giá trị, đó là chân chính bạo phát hộ A. Trên người hắn có được toàn bộ luyện thành bên ngoài sở hữu bảo bối, vô số nhân nguyên đan, đại lượng địa nguyên đan, vô số yêu linh, ma linh, đại lượng tinh hạch, còn có vô số thiên địa linh túy, liền chiến binh đều có mấy trăm kiện, đây là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú, cái này rất để cho người đỏ mắt, hoặc là nói, Giang Trần làm rất nhiều người muốn làm mà không có làm việc tình, hiện tại, chỉ cần tìm tới Giang Trần, đem đánh giết, liền có thể có được cái này một khoản vô pháp đánh giá tiền của phi nghĩa. Những thần đan đó cảnh trung kỳ cao thủ đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, tranh nhau chen lấn tìm kiếm Giang Trần, sợ bị người khác vượt lên trước, liền giống với tìm kiếm con mồi một dạng, cứ như vậy, luyện ngục tựu càng thêm hỗn loạn, luyện ngục một cái xa xôi trong sơn cốc, Điền Nhất Sơn trên người mấy người đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế, cái này 1 tháng thời gian, bọn họ không có dám về luyện thành, đi ra ma quật về sau, ngay tại luyện ngục nội không ngừng du đảng. Kinh lịch 1 tháng liên tục không ngừng giết hại, loạn, luyện ngục hoàn toàn loạn, nải nải, luyện thành bên trong hạng những người kia đều xuất thủ, chúng ta bây giờ liền luyện thành cũng không dám về, Vương Hành vô cùng tức giận nói ra, cái cơ mờ mờ chứ, đám kia tôn tử quá phận, bọn họ đánh lấy bảo vệ luyện thành quy tắc khẩu hiệu, còn không phải là vì cướp đoạt Giang lão đại trong tay tài phú, thực sự rất không biết xấu hổ. Chúng ta bây giờ cũng không thể quay về, một khi chúng ta trở lại luyện thành, khẳng định sẽ bị bên trong hạng những cao thủ kia phát hiện, bởi vì Giang lão đại quan hệ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấu chốt là hiện tại không biết Giang lão đại đi nơi nào, cái này đều một tháng, không hề có một chút tin tức nào, thật sự là gấp người a. Trên mặt mọi người đều là che kín lo lắng, mạng bọn họ đều là Giang Trần cứu, tại ma quật thời điểm, Giang Trần càng là vì hấp dẫn ác ma chủ lực, xin lộ lưu cho bọn hắn, không phải vậy lời nói, lấy thực lực bọn hắn, liền xem như liên hợp lại, cũng căn bản trốn không thoát ma quật. Các ngươi nói Giang lão đại có thể hay không tán thân tại ma quật không có đi ra khỏi đến, không phải vậy lời nói, sớm cái kia đi ra, Dương Mãnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn một người một cái bàn tay đập vào Dương Mãnh trên đầu, miệng quả đen, Giang huynh nhân vật bậc nào, hắn có mạnh đại hỏa diễm khắc chế ác ma, sao lại chết tại ma quật bên trong, liền xem như gặp được mạnh đại ác ma đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề, Điền Nhất Sơn nói ra. Giang sư đệ lần này vì địa ma thú mà đến, khẳng định là đi tìm hiểu địa ma thú hạ lạc, bây giờ cách luyện ngục mở ra, còn có không đến 2 tháng, tại luyện ngục mở ra trước đó. Giang sư đệ khẳng định sẽ xuất hiện, trong khoảng thời gian này, chúng ta tận lực không cùng luyện thành bên trong những cao thủ kia đụng tới. Quan Nhất Vân nói ra, mọi người đều gật đầu, luyện ngục mở ra trước đó, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện, trừ phi những cái kia ở bên ngoài vi phạm pháp lệnh đại ác hạng người, đến đây luyện ngục bên trong lịch luyện người, người nào đều sẽ không bỏ qua đi ra luyện ngục thời cơ, bởi vì bỏ lỡ, liền muốn đợi thêm 1 năm. Rất nhanh, lại là 1 tháng trôi qua, độc sát trong không gian. Đại hoàng cẩu mồ hôi đầm đìa, trong mắt lộ ra rã rời chi ý, trước người hắn, một cái tản ra thất thải quang mang ma bàn không ngừng xoay tròn, tản mát ra vù vù thanh âm, cái này mài trên bàn, từng đạo vân tay, chính là đại hoàng cẩu hao phí 2 tháng tâm huyết luyện chế ra đến hình xoắn ốc cấm. Vũ Cửu mở to mắt, hắn tu vi đã khôi phục lại thần đan cảnh sơ kỳ, nhìn dạng như vậy, chờ lúc trời đi đợi, có thể khôi phục lại thần đan cảnh trung kỳ, dạng này khôi phục tốc độ đã tương đương khủng bố, bất quá hắn dù sao bị thương rất nặng, muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, không phải một chuyện dễ dàng, càng đi về phía sau, khôi phục cũng thì càng khó khăn. Giờ phút này Vũ Cửu, nhìn có 50 tuổi thượng hạ, bên miệng sợi râu đã biến thành hắc sắc, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập cương nghị, hai đầu lông mày mang theo không giận tự uy bá khí, tùy tiện một ánh mắt đều bị người không rét mà run, tùy ý tản ra thượng vị giả khí tức. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại hoàng cẩu hình xoắn ốc cấm, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh, thật thâm ảo cấm chế, không hổ là thượng cổ lưu truyền tới nay, trình độ phức tạp, ngay cả ta đều xem không hiểu. Vũ Cửu tán thưởng, đại hoàng, cái này hình xoắn ốc cấm, còn cần bao lâu thời gian, nửa tháng hẳn là vừa vặn, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không tấn thăng thần đan cảnh. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn cùng Vũ Cửu ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, giờ phút này Giang Trần. Bên ngoài thân bên ngoài khắp nơi đều là huyết sắc long văn, đỉnh đầu một đầu huyết sắc khí huyết chi long không ngừng múa, hắn khí tức cũng đoạn tăng cường. Giang huynh đệ thật sự là kỳ nhân, chính là vang dội cổ kim khoáng thế kỳ tài, hắn không đến thần đan cảnh tu vi, vậy mà bộc phát ra mạnh mẽ như thế khí thế cùng huyết khí, nhân vật như vậy, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, đều gần như không tồn tại. Vũ Cửu nhịn không được tán thưởng, giờ phút này Giang Trần, đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất. Thể nội Long Văn đã đạt tới 790 năm đầu, khoảng cách thần đan cảnh cách xa một bước, còn lại thời gian nửa tháng, chỉ cần lại ngưng tụ ra 5 đầu Long Văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng thần đan cảnh. Bất quá, 5 đầu Long Văn nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng, Long Văn càng là đến phía sau càng là khó mà ngưng tụ, mỗi một đầu Long Văn ẩn chứa năng lượng, đều không phải là trước đó có thể so sánh. Giang Trần bây giờ đang kích phát chính mình tiềm lực, nhất cử đột phá thần đan cảnh. Lấy hắn hiện tại trạng thái, thời gian nửa tháng, cũng đủ. Luyện ngục đại loạn một mực tiếp tục 2 tháng còn không có ngừng, Giang Trần nhân vật trọng yếu này lại biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, cho dù là những thần đan đó cảnh hậu kỳ cao thủ xuất động, cũng không có tìm kiếm được Giang Trần chút dấu vết. Khoảng cách luyện ngục mở ra còn lại 25 ngày, hàng năm lúc này, đều là luyện ngục hỗn loạn nhất thời điểm, năm nay vưu chi lớn nhất, rất nhiều tu sĩ đều đi ra luyện thành. Muốn có được sau cùng tài phú về sau rời đi luyện ngục, yêu ma quỷ quái gào thét liên tục, luyện ngục mỗi một chỗ đều trở thành chân chính ngục, chiến hỏa liên thiên, toàn bộ luyện ngục trên không, đều tràn ngập huyết tinh chi khí, càng là hỗn loạn thời điểm, thì càng nguy hiểm, cho nên, cũng không ít nhân tình nguyện đợi tại luyện thành nội, chờ đợi lấy luyện ngục môn hộ mở ra. Về phần những cái kia khắp nơi tìm kiếm Giang Trần thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không ít đình chỉ, bọn họ kết luận, chỉ cần Giang Trần không chết, tại luyện ngục mở ra trước đó tự nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không ít người chưa từ bỏ ý định, khắp nơi tìm kiếm lấy Giang Trần, bọn họ lo lắng Giang Trần rơi vào trong tay người khác, người người đều biết, hiện tại Giang Trần, cũng là một cái đại bảo tàng, ai có thể cái thứ nhất tìm kiếm được Giang Trần, chẳng khác nào khai quật một cái bảo tàng, đạt được tài phú kết xù. Một mảnh núi hoang chỗ sâu, mấy cái dị thường chật vật thân ảnh nghiêm nghị đứng thành một hàng, mỗi trên người một người đều mang đầy rẫy vết thương, hai tháng hỗn loạn, hai tháng chém giết, đã để Quan Nhất Vân bọn họ thể xác tinh thần mỏi mệt. Giờ phút này, Quan Nhất Vân mấy người một mặt bi thương và tức giận, tại trước người bọn họ mặt đất, nằm hai cái toàn thân máu tươi người, không nhúc nhích, lộ ra nhiên đã chết đi. A, à, lão tử thụ không được, Vương Hành quát to một tiếng, hắn một cánh tay còn đang không ngừng đổ máu, nhận thương thế không nhẹ, mặt đất nằm, là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, hai tháng này, bọn họ khắp nơi trốn hướng, khắp nơi chiến đấu, luyện thành không dám về, những cái kia bị Giang Trần cướp sạch bảo bối tu sĩ từng cái như là chó dữ một dạng, bản thân đối bọn hắn càng là hận thấu xương, hiện tại biết rất nhiều bên trong hạng thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều muốn ra tay với Giang Trần, kết luận Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, đối Quan Nhất Vân bọn họ cũng không có gì tốt sợ hãi, hai tháng. Quan Nhất Vân bọn họ thần kinh đều ở vào căng cứng trạng thái, tuy nhiên khắp nơi tránh né, vẫn như cũ chiến đấu không ngừng, yêu thú, ác ma, cửu mệnh thủy tinh thú, các loại kịch chiến, đụng phải những cái kia từ luyện thành bên ngoài đi ra tu sĩ, càng là giống như sinh tử cừu địch một dạng. Cuối cùng bọn họ chạy đến cái này vắng vẻ trên núi hoang, nhưng hai đồng bạn lại thương thế thảm trọng cuối cùng tử vong. Tại cái này luyện ngục bên trong, sinh tử sớm tựu không phải mình, bọn họ đi trước một bước. Chúng ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Điền Nhất Sơn từ tốn nói, bọn họ hiện tại tình cảnh không bình thường không tốt, có thể nói là khắp nơi đều là địch nhân, nhân loại tu sĩ muốn giết bọn hắn, yêu ma quỷ quái muốn ăn bọn họ, có thể sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích, nhưng tiếp xuống đường như thế nào đi, bọn họ căn bản không biết. Cái này đáng chết luyện ngục, nếu như lần này có mệnh ra ngoài, đời này cũng sẽ không lại bước vào cái địa phương quỷ quái này. Dương Mảnh khắp khuôn mặt là máu tươi, tâm tình không bình thường kích động, Điền sư huynh, đem bọn hắn thi thể thiêu hủy đi. Quan Nhất Vân nói ra, tại luyện ngục bên trong chết đi, lớn nhất hào quang kiểu chết chính là có người trợ giúp thiêu hủy bọn họ thi thể, không phải vậy tự sẽ trở thành yêu ma quỷ quái trong miệng ăn. Mọi người sắc mặt nhất chính, đối hai bộ thi thể sâu không người bái thật sâu, tuy nhiên bọn họ tại đến luyện ngục trước đó vốn không quen biết, nhưng đồng sinh cộng tử thời gian dài như vậy, muốn nói không có tình nghĩa, này là không thể nào. Quan Nhất Vân thả một mồi lửa, bọn họ nghiêm nghị đứng thẳng, thẳng đến hai người thi thể cháy làm tro tàn. Điền lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Hành mở miệng hỏi, hiện tại tất cả mọi người thụ không nhẹ thương thế, chúng ta hiện đang tìm kiếm địa điểm này, không bình thường hoang vu mà vắng vẻ, liền yêu thú đều rất là thưa thớt, tiếp xuống thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này che giấu, hảo hảo liệu thương, sau đó chú ý tình huống bên ngoài, luyện ngục môn hộ sắp mở ra. Ta tin tưởng Giang Huynh cũng cần phải xuất hiện, Điền Nhất Sơn nói ra, Điền Sư Huynh nói không sai, lấy chúng ta bây giờ tình huống, có thể tìm tới cái này ẩn nấp địa phương, là lựa chọn tốt nhất, tất cả mọi người nhận thương thế, nhất định phải nhanh khôi phục. Quan Nhất Vân cũng nói, mụ nội nó, thật biệt khuất, Dương Mảnh một mặt tức giận, lăn lộn đến bây giờ, bọn họ đã ở vào bốn phía đều là địch tình trạng, độc sát trong không gian, hai người một chó riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Hoàn toàn không được biết bên ngoài tình huống, càng thêm không được biết bên ngoài hỗn loạn, thời gian tiếp tục một ngày lại một ngày, hai người một chó đều đang phát sinh lấy cự đại biến hóa, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lóe lên một cái rồi biến mất, hay, đột nhiên, hét lớn một tiếng từ Vũ Cửu trong miệng phát ra, đồng thời, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, đi qua hai tháng rưỡi khôi phục, Vũ Cửu rốt cục khôi phục lại thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, so với trước đó uể oải trạng thái. Cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Vũ Cửu từ dưới đất đứng lên, vĩ ngạn thân thể tràn ngập cương dương chi khí, hắn mặt như đao tước, mắt sáng như sao, cả người đều sinh cơ bừng bừng, nguyên lực tràn đầy, nơi nào còn có nửa điểm tuổi xế chiều lão người bộ dáng, trên thân tùy ý tản ra thượng vị giả khí độ, xem xét cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù mới khôi phục lại thần đan cảnh, nhưng ta sinh cơ đã hoàn toàn khôi phục, chỉ muốn đi ra nơi này, dùng không bao lâu, tu vi liền có thể dần dần khôi phục, thật sự là trời không quên ta Cửu gia. Vũ Cửu cười ha ha, hắn không có lý do gì không vui, một cái lúc đầu đã chuẩn bị mặt hướng tử vong người, đột nhiên từ trong tuyệt vọng đi ra, nghênh tân sinh mệnh, không có cách nào không được kích động. Ông ông, đúng lúc này, một trận chói tai vù vù chi âm vang lên, Vũ Cửu nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, phát hiện Đại Hoàng Cẩu trước người này to bằng cái thất cấm chế đã hoàn toàn thành hình, đang tốc độ cao vận chuyển, hình xoắn ốc cấm đi qua Đại Hoàng Cẩu 2 tháng rưỡi nỗ lực, rốt cục luyện chế thành công, này vù vù thanh âm, bắt đầu từ hình xoắn ốc cấm bên trong phát ra, phù phù, tại hình xoắn ốc cấm luyện chế hoàn thành trong nháy mắt, Đại Hoàng Cẩu phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, trên mặt hắn đều là mồ hôi, chó đầu lưỡi thật dài duỗi ra, kịch liệt thở dốc, Đại Hoàng Cẩu hai mắt đều bị rã rời che kín. Bố khỉ, cậu gia ta thực lực bây giờ cưỡng ép qua luyện chế hình xoắn ốc cấm, đơn giản là muốn chết a, mệt chết cậu gia. Đại Hoàng Cẩu thầm nói, tốt huyền ảo cấm chế, Đại Hoàng, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, Vũ Cửu bội phục. Vũ Cửu đối Đại Hoàng Cẩu ôm một cái quyền, thành tâm bội phục, Vũ Cửu dạng này rất ít người bội phục một người, huống chi vẫn là một con chó. Ngươi lão nhân này khôi phục cũng rất nhanh, lấy ngươi thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, ngược lại là có thể vì mở ra cấm chế làm điểm cống hiến, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không tấn thăng thần đan cảnh. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía một bên vẫn như cũ đang bế quan Giang Trần, nói, hình xoắn ốc cấm chỉ có thể chống đỡ 3 giờ, nếu như tiểu tử này trong vòng 3 canh giờ còn chưa thể đột phá thần đan cảnh lời nói, hình xoắn ốc cấm liền sẽ tự động tiêu tán, chúng ta sở hữu nỗ lực cũng thất bại trong gang tấc. 3 giờ, hy vọng Giang huynh đệ có thể thành công tấn thăng. Vũ Cửu trở lại nhìn muốn này một đạo thiên nhiên cấm chế, mở miệng nói ra, Đại Hoàng, nếu như phối hợp hình xoắn ốc cấm lời nói, bằng vào ta hiện tại năng lực, biết đánh nhau hay không xóa bỏ lệnh cấm chế, không được, ngươi mặc dù là chiến linh cảnh cao thủ, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ công lực, mà lại, ngươi căn cơ còn không có hoàn toàn khôi phục, không phát huy ra quá cường đại uy lực đến, muốn mở ra đạo này thiên nhiên cấm chế, chí ít cần thần đan cảnh hậu kỳ năng lượng công kích. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, Vũ Cửu nhíu mày, lấy hắn hiện tại trạng thái, xác thực khó mà bộc phát ra thần đan cảnh hậu kỳ năng lượng, nhưng là, Giang huynh đệ coi như tấn thăng thần đan cảnh, cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, chỉ sợ cũng rất khó phát huy ra thần đan cảnh hậu kỳ năng lượng đi. Vũ Cửu nhìn về phía ngồi khoanh chân trên mặt đất Giang Trần, ngươi không nên xem thường tiểu tử này, chỉ cần hắn tấn thăng thần đan cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không cần đến ngươi hỗ trợ. Lực lượng một người liền có thể phá cấm chế này. Đại Hoàng Cẩu nói, Vũ Cửu không hiểu Giang Trần, hắn lại hiểu biết, đây chính là một cái 10 phần biến thái. Vũ Cửu hít sâu một hơi, nửa tin nửa ngờ, Giang Trần thật là một thiên tài, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ken két, Giang Trần cốt cách cùng huyết nhục không ngừng phát ra ken két tiếng vang, đỉnh đầu hắn huyết long chi khí càng ngày càng đậm hơn, cả người khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Một giờ, nửa giờ, 2 giờ, 2 giờ rưỡi, thời gian cứ như vậy xói mòn, Giang Trần vẫn không có mở to mắt, nhưng trong cơ thể hắn loại kia ken két giòn vang thanh âm càng thêm nồng đậm. Bố khỉ, còn thừa lại nửa giờ, tiểu tử này nếu là còn không thể tấn thăng, chúng ta tự phải thất bại trong gang tấc. Đại Hoàng Cẩu gấp, hình xoắn ốc cấm chỉ có thể chống đỡ 3 giờ, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng nửa giờ, nếu như Giang Trần không thể tại sau cùng nửa giờ tấn thăng lời nói, bọn họ mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Trước đó làm ra hết thảy đều thất bại trong gang tấc, mà bỏ qua lần này, coi như sau này có cơ hội đi ra nơi này, vậy cũng lại muốn cắt loại 1 năm. Sau cùng nửa giờ, xem ra không kịp, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Đại Hoàng, ngươi thi triển hình xoắn ốc cấm, ta đến phá cấm chế. Vũ Cửu mở miệng nói ra, không được. Đại Hoàng Cẩu lúc này phủ quyết, ngươi không phá nổi cấm chế, ta tin tưởng tiểu Trần tử, hắn nhất định có thể tấn thăng. Đại Hoàng Cẩu nhìn trời nhiên cấm chế cùng hình xoắn ốc cấm hiểu biết luận võ hơn chính nhiều, dùng võ chính thực lực bây giờ, cho dù có hình xoắn ốc cấm hỗ trợ, cũng căn bản không phá nổi thiên nhiên cấm chế. Đại Hoàng Cẩu bản thân đã hao phí sở hữu nguyên lực cùng tâm huyết, tại đánh phá thiên nhiên cấm chế phương diện, một điểm bận bịu đều không thể giúp. Nhưng Đại Hoàng Cẩu biết, Giang Trần nhất định có thể tại sau cùng nửa giờ tấn thăng thần đan cảnh, bởi vì Giang Trần so với ai khác đều muốn đi ra nơi này. Bây giờ cách luyện ngục mở ra chỉ có thời gian 10 ngày, địa ma thú hạ lạc còn không có tìm hiểu đi ra, Giang Trần còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đừng nhìn Giang Trần hiện tại ở vào bế quan trạng thái, nhưng trong lòng của hắn biết tất cả mọi chuyện. Oanh, Ngay tại đại hoàng cẩu vừa dứt lời, một cổ giống như thủy triều bàng đại khí thế đột nhiên từ Giang Trần thể nội phun ra. Cổ khí thế này, càng ngày càng mạnh, Giang Trần cả người bị kim quang tràn ngập, giống như một cái chói mắt thái dương một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đến sau cùng, liền vũ cửu đều chấn kinh. Cạc cạc, ta liền nói tiểu tử này nhất định có thể thành công. Đại hoàng cẩu cười ha hả, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tấn thăng thần đan cảnh, lại có thể có mạnh mẽ như thế khí thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Giang huynh đệ quả nhiên là vang dội cổ kim khoáng thế kỳ tài, tương lai thành tựu vô pháp đánh giá. Vũ cửu được chứng kiến đủ loại thiên tài, mỗi một cái đều rất lợi hại chói mắt, nhưng những sinh đó mắt thiên tài cùng người thiếu niên trước mắt này so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm hai điểm. Vũ cửu bản thân cũng là một cái khoáng thế kỳ tài, không phải vậy lời nói cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu. Hắn cũng là tổng thần đang cảnh tới, chính mình lúc trước tấn thăng thần đang cảnh thời điểm, liền Giang Trần một phần mười khí thế đều không có. Khó trách đại hoàng đối Giang huynh đệ tin tưởng như vậy, Giang huynh đệ dạng này khí thế, đủ để sánh ngang đồng dạng thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ. Vũ cửu cưỡng chế trong lòng kích động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm Giang Trần. Giờ phút này Giang Trần, khí hải nội thiên đan đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, phía trên xuất hiện từng đạo thần kỳ văn lạc. Bị từng đầu huyết sắc long văn kiện hàng, giống như chúng tinh phủng nguyệt, 800 đầu long văn đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành, Giang Trần hoàn toàn tấn thăng đến thần đan cảnh, đạt tới một cái khác tầng thứ cùng độ cao, mà lại, Giang Trần tiềm lực lần nữa bị kích phát, tích xúc hùng hậu, cơ sở vững chắc, cho nên, Giang Trần cũng không có lập tức từ bế quan trạng thái đi tới, mà chính là bắt đầu đại lượng luyện hóa trong tay mình yêu linh. Hắn đang làm gì? Vũ cửu giật mình. Hắn tại xông vào càng tăng mạnh hơn hoành chiến lực. Đại hoàng cẩu cười nói, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra Giang Trần tình huống bây giờ. Giang Trần tấn thăng thần đan cảnh về sau, 800 đầu long văn đã vô pháp thỏa mãn Giang Trần. Hiện tại Giang Trần đang lợi dụng năng lượng ngưng tụ ra mới long văn, tăng cường chính mình chiến lực. Giang Trần hiện tại là 800 đầu long văn, thần đan cảnh sơ kỳ, muốn tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, long văn số lượng cần gấp bội, muốn đạt tới 1600 đầu long văn. Mới có thể đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Giang Trần hiện trong tay có đại lượng yêu linh, đại lượng ma linh, còn có không ít tinh hạch. Bất quá số lượng tuy nhiên to lớn, nhưng Giang Trần nhu cầu lại càng lớn. Hóa Long Quyết bản thân liền là một cái hao phí năng lượng quá trình, theo Giang Trần cấp bậc không ngừng tăng lên, cần muốn năng lượng cũng sẽ càng ngày càng to lớn. Phía sau ngưng tụ một đầu long văn, ít nhất phải nỗ lực phía trước gấp 10 lần đại giới. Mặc kệ nhiều như vậy, dù sao hiện tại tích xúc mạnh mẽ, tạm thời có thể đại lượng lợi dụng yêu linh ngưng tụ long văn. Giang Trần thầm nghĩ, sau đó không nói lời gì, từng khỏa yêu linh, ma linh còn có tinh hạch bắt đầu ở Hóa Long Quyết phía dưới bị chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng, bị Giang Trần hoàn toàn hấp thu. Ngắn ngủi 20 phút thời gian, Giang Trần liền lợi dụng cái này năng lượng khổng lồ lại ngưng tụ ra 200 đầu long văn, thể nội long văn số lượng đạt tới 1000 đầu nhiều, mà hình thành cái này 200 đầu long văn, trả giá đắt cũng là cực lớn. Yêu linh cùng ma linh số lượng bị tiêu hao hết gần một nửa, còn lại những cái kia, chết no cũng liền có thể lại ngưng tụ ra 200 đầu long văn, muốn tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, còn kém không ít. Trong tay của ta những này yêu linh đẳng cấp vẫn là quá thấp, đại bộ phận đều là thần đan cảnh sơ kỳ, còn có càng nhiều ngày hơn đan cảnh, thần đan cảnh trung kỳ đều là chút ít, thần đan cảnh hậu kỳ tự hai khỏa mà thôi, bằng vào ta hiện tại trạng thái, thiên đan cảnh yêu linh đối ta đã không có đại tác dụng. Xem ra sau này cần muốn lấy được thần đan cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ yêu linh, bất quá loại tu luyện này phương thức tấn cấp mặc dù nhanh, nhưng lại không thể không chú ý, ngưng tụ 200 đầu long văn đã không ít, tiếp xuống phải cần một khoảng thời gian lắng động. Giang Trần thầm nghĩ, loại này tấn cấp phương thức quá mức dữ dội, Giang Trần tự thân cũng không dám muốn làm gì thì làm trùng kích về sau, cần thời gian nhất định tiêu hóa cùng lắng động. Bố khỉ, tiểu tử, còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Tranh thủ thời gian kết thúc, đại hoàng cẩu thúc giục nói, xoát, đại hoàng cẩu vừa dứt lời, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp biến thành thực chất, dài khoảng 3 thước, rất là dọa người. Tốt, đại hoàng, làm không tệ, ta hiện tại chẳng những tấn thăng đến thần đan cảnh sơ kỳ, mà lại tu vi hoàn toàn vững chắc, không được là vừa vặn tấn thăng loại kia gà mờ, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ lợi dụng hình xoắn ốc cấm đối thiên nhiên cấm chế phát sinh bài xích, ta đến công kích yếu kém chút. Giang Trần bỗng từ dưới đất đứng lên, 1000 đầu long văn chiến lực, để hắn trực tiếp thoát ly vừa mới tấn thăng thần đan cảnh sơ kỳ gà mờ hàng ngũ, hắn hiện tại chiến lực, chớ nói thần đan cảnh trung kỳ, coi như là bình thường thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể trực tiếp chém giết, tự liền huyền nhất chân nhân loại kia thần đan cảnh đỉnh phong cao thủ, đối đầu Giang Trần, đều không có nửa điểm phần thắng. Được, đại hoàng cẩu lỗ tai dựng lên, dùng đỉnh đầu hình xoắn ốc cấm, từng bước một hướng lên trời nhiên cấm chế đi đến. Giang huynh đệ, ngươi cái này vừa mới tấn thăng thần đan cảnh liền có khí thế như vậy, thật sự là dọa người, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sao dám tin tưởng. Vũ Cửu vỗ vỗ Giang Trần bả vai, nhịn không được tán dương. Cửu ca, ngươi tuổi trẻ không ít a. Giang Trần cười cười, cái này Vũ Cửu so với bắt đầu thấy loại kia sắp chết trạng thái, hoàn toàn tưởng như hai người, cả cuộc đời long hoặc hổ, khí thế mười phần. Đừng nói chuyện, hình xoắn ốc cấm chỉ có thể ngắn ngủi hấp dẫn thiên nhiên cấm chế năng lượng, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận cảm ứng thiên nhiên cấm chế yếu kém điểm, chúng ta chỉ có một lần thời cơ. Đại hoàng cẩu trịnh trọng nhắc nhở, Giang Trần cùng Vũ Cửu sắc mặt cũng khẩn trương lên, riêng là Vũ Cửu, hắn là khẩn trương nhất, ở chỗ này bị nhốt 10 năm, hắn so với ai khác đều muốn đi ra ngoài. Ông ông, đại hoàng cẩu đỉnh lấy to bằng cái thất thất thải hình xoắn ốc cấm, chậm rãi hướng lên trời nhiên trong cấm chế chỗ ấn tới. Ầm, ngay tại hình xoắn ốc cấm cùng thiên nhiên cấm chế đụng vào trong nháy mắt, một cổ bàn bạc đại lực đột nhiên theo trời nhiên cấm chế cùng hình xoắn ốc cấm ở giữa truyền ra, tại cổ này đại lực phía dưới, đại hoàng cẩu toàn bộ bị hướng về sau bắn bay. Bố khỉ, cẩu gia ta chơi hắn. Đại hoàng cẩu bị đẩy lùi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mình là giữa thiên địa đáng thương nhất chó, chuyện xui xẻo gì đều bị chính mình bày ra. Thiên nhiên cấm chế trước đó, Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, cảm tri lực nhạy cảm tới cực điểm, đại hoàng cẩu bị đẩy lùi, chính là bởi vì hình xoắn ốc cấm sức hấp dẫn thiên nhiên cấm chế tập trung lực lượng, đại hoàng cẩu là bị cổ lực lượng này bắn bay. Mà trong nháy mắt này, Giang Trần nhạy cảm phát giác được thiên nhiên cấm chế phía dưới xuất hiện yếu kém điểm, lúc này không có chút gì do dự, mạnh mẽ quyền tựu đập tới, đồng thời, Vũ Cửu cũng oanh ra nhất quyền, trợ Giang Trần một chút sức lực, ầm ầm, kịch liệt va chạm, còn giống như đại dương lực phản chấn, đem Giang Trần cùng Vũ Cửu đều chấn động chân sau vài chục bước, xoạt xoạt, mà này thiên nhiên cấm chế yếu kém chút cũng bị Giang Trần nhất quyền cho đánh nát, xuất hiện một cái cự đại khe hở. Hình xoắn ốc cấm cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàng, đi mau, loại này thiên nhiên cấm chế có thể tự mình chữa trị. Giang Trần kéo lại nơi xa đại hoàng cẩu lỗ tai, tốc độ nhanh đến cực điểm, xoát một chút liền từ cấm chế khe hở bên trong lao ra, Vũ Cửu theo sát về sau, cũng lao ra. Ngay tại hai người một chó sau khi đi ra, này bị đánh phá cấm chế vết nứt, đã tại bắt đầu chậm rãi chữa trị. Nương, kém chút liền bị vây chết ở bên trong, đại hoàng. Ngươi lần này lập đại công, làm tốt. Giang Trần song tay đè chặt đại hoàng cẩu đầu chó, dùng không giống nhau phương thức hung hăng đối đại hoàng cẩu tán dương một phen. Xéo đi, lão tử hiện tại thân tâm mỏi mệt, ngươi đừng đụng ta. Đại hoàng cẩu tốn sức tránh thoát Giang Trần đại thủ, dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn lấy Giang Trần. Ha ha ha, lão tử đi ra, lão tử đi ra. Vũ Cửu giãn ra hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười mênh mông cuồn cuộn, bên tai không dứt, nước mắt đều nhanh bật cười. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn lấy ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái dưới Vũ Cửu, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười, bọn họ không bình thường lý giải Vũ Cửu hiện tại tâm tình, bọn họ tại độc sát trong không gian đợi 2 tháng, sâu biết rõ được bên trong khủng bố, Vũ Cửu ở bên trong đợi 10 năm, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, không có cách nào không phấn chấn, thật lâu, Vũ Cửu thu hồi tiếng cười, nhanh chân đi đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phụ cận, đối lấy bọn hắn sâu không người thi lễ. Giang huynh đệ, đại hoàng, Vũ Cửu cảm tạ ân cứu mạng, phần tình nghĩa này, ta Vũ Cửu ghi ở trong lòng. Vũ Cửu lời nói này vô cùng chân thành, mà lại, tại toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều, còn không có mấy người có tư cách tiếp nhận Vũ Cửu thi lễ. Cửu ca, tự gia huynh đệ cũng không cần nói những này, ta không thích. Giang Trần nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Được, mau nhìn xem đây là đâu. Đại hoàng cẩu nhắc nhở, hai người cái này mới phản ứng được, phát hiện trước mắt vị trí địa phương. Chính là một mảnh hoang dã, không được là trước kia ma quật, nơi xa khi thì có thể nghe được yêu thú gào thét thanh âm. Nơi này hẳn là luyện ngục một chỗ nào đó, bây giờ khoảng cách luyện thành mở ra, còn thừa lại thời gian 10 ngày, chúng ta hẳn là về luyện thành. Vũ Cửu mở miệng nói ra, còn có 10 ngày sao? Giang Trần trong lòng căng thẳng, thời gian 10 ngày, thực sự quá gấp gáp, hắn đến bây giờ đều còn không biết địa ma thú tin tức. Tiểu tử, cho ta ít đồ ăn, để cho ta bổ sung chút năng lượng. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp ném đi qua một cái càn khôn giới, bên trong đầy thiên địa linh túy, đại hoàng cẩu lần này công lao không nhỏ, mà lại tiêu hao rất lớn, thật là muốn đền bù tổn thất một chút. Nhìn thấy càng không giới, đại hoàng cẩu nhất thời để hấp tấp, chạy đến một bên ăn uống thả cửa đứng lên, cái này nhưng đều là đại bổ chi vật, đúng là hắn hiện tại cần thiết. Cửu ca, ngươi cũng đã biết địa ma thú hạ lạc, Giang Trần mở miệng hỏi, địa ma thú. Giang huynh đệ hỏi địa ma thú làm gì, Vũ Cửu nhìn về phía Giang Trần, không dối gạt cửu ca, huynh đệ hôm nay tới đây luyện ngục, cuối cùng mục đích chính là vì địa ma thú, ta một cái huynh đệ sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cần địa ma thú yêu linh mới có thể cứu sinh hoạt, ta hôm nay tới đây chính là vì tìm kiếm địa ma thú, đem đánh giết, đạt được yêu linh, không nghĩ tới 3 tháng lóe lên một cái rồi biến mất, đến bây giờ ta còn không có địa ma thú nửa điểm hạ lạc, Giang Trần nói, ta biết địa ma thú ở đâu. Vũ Cửu mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần con mắt nhất thời sáng lên, cửu ca, địa ma thú ở nơi nào, Giang Trần liền vội vàng hỏi, theo ta được biết, luyện trong ngục chỗ có một tòa địa ma sơn, chính là địa ma sơn nghĩ lại chi địa, năm đó ta đối với nơi này địa ma thú cũng là có nghe thấy, dự định tiến về chỗ sâu địa ma sơn đem địa ma thú cho thu phục, xem như chính mình tọa kỵ, không nghĩ tới còn không có đuổi tới địa ma sơn, tiện ý bên ngoài bị nhốt tiếng độc sát trong không gian. Cái này một buồn ngủ chính là 10 năm, Vũ Cửu một mặt đắng chát cùng tự dẻo, địa ma sơn, Giang Trần thổn thức một tiếng, ở vào luyện ngục chỗ sâu, không cần nghĩ cũng biết bên trong khủng bố đến mức nào, bất quá, này địa ma thú 10 năm trước cũng đã là chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ 10 năm trôi qua, chỉ sợ càng tăng mạnh hơn hoành, coi như không có đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, cũng ít nhất là chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu như tại ta toàn thịnh thời kỳ. Đối phó địa ma thú không có nửa điểm vấn đề, nhưng bây giờ nha, cơ hồ không có khả năng, bây giờ khoảng cách luyện ngục mở ra chỉ có thời gian 10 ngày, Giang huynh đệ muốn đánh giết địa ma thú, tự hồ có chút không quá hiện thực, Vũ Cửu mở miệng nói ra, lấy bọn họ thực lực bây giờ, cùng địa ma thú ở giữa chênh lệch, không phải một điểm hai điểm, muốn đánh giết địa ma thú lấy được yêu linh, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, ta nhất định phải đạt được địa ma thú yêu linh. Đây là ta hôm nay tới đây luyện ngục trọng yếu nhất mục đích, cửu ca nhưng biết như thế nào chạy tới địa ma thú. Giang Trần nhìn về phía Vũ Cửu, địa ma thú chính là ma tộc cao cao tại thượng tồn tại, tất nhiên ở vào ma khí nồng đậm địa phương, nếu như ta đoán không sai, hẳn là tại cùng ma quật tương liên, chúng ta theo ma quật một đường tiến lên, liền có thể tìm tới địa ma sơn, bất quá, một khi tiến vào ma quật, chắc chắn nhận ác ma vây công, cho nên... Chỉ cần chúng ta giết chết ma quật nội chiến linh cảnh ác ma, tin tưởng địa ma thú sẽ xuất hiện, Vũ Cửu nói ra, giết chết chiến linh cảnh ác ma, Giang Trần mi đầu nhíu chặt, cái này thật sự là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, chiến linh cảnh cao thủ thể nội đã hình thành chiến linh, tương đương với tu sĩ nguyên thần, chiến linh cảnh cao thủ bị đánh giết về sau, chỉ cần chiến linh bất diệt, tự có chuyển thế trọng sinh thời cơ, thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa, có khó mà vượt qua khoảng cách. Ở giữa chênh lệch không thể so sánh nổi, cho nên, Giang Trần cho dù tấn thăng thần đan cảnh, chính mình 1000 đầu long văn, có thể chém giết thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng gặp gỡ chiến linh cảnh cao thủ, vẫn như cũ hoàn toàn không phải là đối thủ, lấy hắn hiện tại trạng thái, lần nữa đối đầu ma quật nội này chiến linh cảnh ác ma, vẫn như cũ chỉ có chạy trốn phần, còn lại cái này chút thời gian, muốn tăng cao tu vi đánh giết địa ma thú, này là không thể nào, liền xem như ta. Không có mấy tháng thời gian, cũng đừng hòng khôi phục lại chiến linh cảnh, lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như Giang huynh đệ nhất tâm muốn đánh giết địa ma thú lời nói, chỉ sợ chỉ có một cái phương pháp, mà lại không biết có thể làm được hay không, Vũ Cửu nói ra, Giang Trần nhãn tình sáng lên, phương pháp gì, Giang huynh đệ nhưng biết, luyện ngục bên trong yêu ma quỷ quái vì sao không dám đi tiến công luyện thành, Vũ Cửu hỏi, ta đoán là bởi vì luyện thành bên trong có để yêu ma quỷ quái e ngại đồ. Không phải vậy lời nói, luyện thành sớm đã bị yêu ma quỷ quái cho công hãm. Giang Trần nói ra, luyện thành bên trong có bảo bối chuyện này đại hoàng cẩu vừa tới luyện thành thời điểm tự cảm ứng được, có thể bị đại hoàng cẩu cảm ứng được bảo bối, tất nhiên không phải là phàm vật, mà yêu ma quỷ quái không dám vào công luyện thành nguyên nhân, khẳng định cũng là cùng bảo bối này có quan hệ. Không sai, luyện thành nội xác thực tồn tại một kiện bảo bối, chính là bởi vì kiện bảo bối này bảo hộ. Mới khiến cho luyện ngục thành vì một cái nhân loại nghĩ lại chi địa, không nhận yêu ma quỷ quái quấy rầy. Vũ Cửu nói ra, hắn làm năm trước tới luyện ngục chuyện thứ nhất, chính là tìm tòi nghiên cứu luyện thành bí mật, cửu ca nhưng biết đó là cái gì bảo bối. Giang Trần hỏi, không biết, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta đã từng cẩn thận tìm kiếm qua, lại không thu hoạch được gì, nhưng bảo bối này khẳng định tồn tại, ta suy đoán, muốn lấy được dạng này bảo bối, là cần cơ duyên, ta cơ duyên không đủ, cho nên tìm không thấy bảo bối, nếu như Giang huynh đệ có cơ duyên lời nói, có thể tiến vào luyện trong thành thử một chút, nói không chừng có thể tìm tới này bảo bối, lấy này bảo bối đối yêu ma quỷ quái khắc chế, chắc hẳn có hy vọng giết chết chiến linh cảnh ác ma, thậm chí là địa ma thú, Vũ Cửu nói ra, nâng lên tìm bảo bối, một bên đang thống khoái ăn nhiều đại hoàng cẩu nhất thời đến tinh thần, chỉ cần có thể tiến vào luyện trong thành, cẩu gia ta có thể tìm tới này bảo bối, đại hoàng cẩu nói ra, không sai, thiên hạ này, còn không có đại hoàng tìm không thấy bảo bối, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, tiến về luyện thành, Giang Trần vội vàng nói, hiện tại thời gian cấp bách, hắn một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn, được, Vũ Cửu gật gật đầu, hai người một chó bắt đầu hướng về luyện ngục bên ngoài chạy như điên. Tề Châu, Phần Thiên Các, trời sáng khí trong, linh khí dạt dào, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh thanh âm từ Phần Thiên Các chỗ sâu nhất trong cung điện vang lên, một đạo kim sắc quan trụ trực trùng vân tiêu, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, bên trong xen lẫn nồng đậm đế vương chi khí, cao cao tại thượng, để cho người ta nhịn không được sinh ra khuất phục cùng cúng bái chi tâm, thật mạnh khí thế, đây là Nam Bắc Sư Huynh khí thế, Nam Bắc Sư Huynh lại tấn cấp, quá kinh khủng. Nam Bắc Sư Huynh thật sự là vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, tiến bộ thực sự quá nhanh, mà lại, hắn thần đang cảnh trung kỳ khí thế, vậy mà so các chủ còn muốn cường hoành hơn. Nghe nói Nam Bắc Sư Huynh chính là tiên thạch sở sinh, không biết là thật hay giả. Nghe người ta nói tại xa xôi thần châu đại lục, trăm năm trước có một vị độc bộ thiên hạ thánh người tay cầm trường kiếm, bổ ra tiên giới đại môn, có một đạo tiên quang từ tiên giới rơi xuống, hóa thành một khối tiên thạch, không biết bay tới đâu. Chẳng lẽ Nam Bắc Sư Huynh là này tiên thạch sở sinh không thành, nói như vậy, Nam Bắc Sư Huynh chẳng phải là tiên linh chi thể, không được là phàm nhân a, cái này quá kinh khủng, không ít người nói nhỏ, tại cái này Đông Đại Lục, sở hữu có quan hệ trăm năm trước thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung lưu truyền cũng chỉ là truyền thuyết, vô pháp khảo chứng, có truyền ngôn thiên hạ đệ nhất thánh chém ra tiên giới đại môn thời điểm, từ tiên giới rơi xuống một đạo tiên quang, hóa thành tiên thạch, đi qua mấy chục năm thai nghén, đản sinh ra tiên linh đến, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, Nam Bắc triều thân thế không có ai biết, mặc kệ nó, nghe nói Nam Bắc Sư Huynh lần này sau khi xuất quan, liền muốn đối mặt khác tam đại môn phái xuất thủ, nhất thống toàn bộ Tề Châu A, ha ha ha, chúng ta Phần Thiên Các nhất thống Tề Châu thời điểm liền muốn đến, Tề Châu đại bố cục, muốn hoàn toàn phát sinh biến hóa, Huyền Nhất Môn cái kia tên là Giang Trần tiểu tử dám xúc phạm Nam Bắc Sư Huynh uy nghiêm, đơn giản là không biết sống chết A, không sai. Tiểu tử kia dám cùng Nam Bắc Sư Huynh định năm tiếp theo chiến ước, sớm muộn cũng sẽ bị Nam Bắc Sư Huynh còn như là dung dế dẫm tại dưới chân. Tại cái này Phần Thiên Các, Nam Bắc Triều đã sẽ vượt qua các chủ nhân khí cùng uy nghiêm, không đơn giản phía dưới đệ tử, tự liền cao cao tại thượng trưởng lão, cũng phải đối Nam Bắc Triều tất cung tất kính. Trong cung điện, tóc vàng kim bào Nam Bắc Triều toàn thân trên dưới đều bị cường hãn khí lãng tràn ngập, tấn thăng thần đang cảnh trung kỳ về sau, cả người hắn khí thế đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ, liền một bên Triệu Trọng Dương đều chấn kinh, thật mạnh khí thế, Nam Bắc, ngươi tấn cấp, Triệu Trọng Dương nói, không sai, các chủ, ta lần này tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, liền muốn đối với hắn môn phái xuất thủ, trước tiên từ thiên kiếm môn khai đao, Nam Bắc Triệu nói ra, tốt, ta cái này triệu tập người đi tấn công thiên kiếm môn, Triệu Trọng Dương khí thế chấn động, đối với tấn công mặt khác tam đại môn phái dạng này sự tình, hắn rất là duy trì. Mà lại rất lợi hại để bụng, bởi vì hắn rất hiểu biết Nam Bắc Triều, Nam Bắc Triều chí tại toàn bộ thiên hạ, căn bản không đem nho nhỏ Tề Châu để ở trong mắt, chờ Phần Thiên Các thống trị toàn bộ Tề Châu, Nam Bắc Triều liền sẽ rời đi, tiến về Vũ Phủ, đến lúc đó, toàn bộ Tề Châu đều là mình, không cần, hướng Thiên Kiếm Môn phát ra chỉ lệnh, để Thiên Kiếm Môn sở hữu thần đang cảnh cao thủ trong vòng 3 ngày đến đây thần phục với ta, để Thiên Kiếm Môn toàn bộ Phần Thiên Các trở thành Phần Thiên Các phụ thuộc thực lực, nếu như bọn họ không đến, sau 3 ngày, ta tự mình xuất thủ, diệt đi Thiên Kiếm Môn, Nam Bắc Triều mỗi chữ mỗi câu nói ra, lấy Đoạn Kiếm Hồng làm người, tất nhiên sẽ không dễ dàng thần phục, cứ như vậy, 3 ngày thời gian, chẳng phải là cho Thiên Kiếm Môn thời gian chuẩn bị, Triệu Trọng Dương nhíu mày, vậy liền chuẩn bị cho bọn họ thời gian, nếu như Đoạn Kiếm Hồng không thần phục, ta liền tự mình diệt sát hắn, ta muốn quang minh chính đại diệt đi tam đại môn phái. Nam Bắc Triều quá kiêu ngạo, cao ngạo đến thử cao ngất cấp độ. Hống hống hống, luyện ngục bên trong, khắp nơi đều là thú hống cùng chiến đấu ba động. Luyện ngục làm sao loạn thành dạng này? Giang Trần nhíu mày. Mỗi đến luyện ngục đại môn kích sắp mở ra thời điểm, luyện ngục đều sẽ hỗn loạn, bất quá lần này rõ ràng hỗn loạn trình độ là dĩ vãng số một, giống như phát sinh cái đại sự gì một dạng. Vũ Cửu nói, ngao ô, đột nhiên, một đầu hùng tráng như núi cửu mệnh thủy tinh thú xuất hiện tại hai người một chó trước người. Cửu mệnh thủy tinh thú toàn thân trên dưới tản ra tinh thuần mà hùng hậu năng lượng, đối Giang Trần ba người gào thét liên tục, thần đang cảnh hậu kỳ cửu mệnh thủy tinh thú. Vũ Cửu sắc mặt biến hóa, nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, dạng này cửu mệnh thủy tinh thú, hắn một hơi liền có thể đem thổi chết, nhưng là hiện tại, chính mình căn bản đối phó không được, vừa vặn thử một chút ta chiến lực. Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, đột nhiên đánh ra chân long đại thủ ấn, hướng về cửu mệnh thủy tinh thú va chạm mà đi. Hống, cửu mệnh thủy tinh thú gầm gào một tiếng, bộ phiến đại thủ tản ra như thủy tinh tinh mang, đối chân long đại thủ ấn tựu va đập tới, ầm ầm, thanh thế to lớn, cửu mệnh thủy tinh thú thân hình khổng lồ tại chân long đại thủ ấn đập vào phía dưới, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ mới, sau cùng ngã xuống đất, lợi hại. Vũ Cửu tán một tiếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa, vẻn vẹn lấy thần đan cảnh sơ kỳ tu vi. Nhất kích đẩy lui thần đang cảnh hậu kỳ cửu mệnh thủy tinh thú, dạng này chiến lực, đã đạt tới kinh hải thế tục cấp độ. Ngao ô, cửu mệnh thủy tinh thú bỗng chốc bị đẩy lui, hoàn toàn nổi giận, nổi điên một dạng lần nữa hướng về Giang Trần đánh giết mà đến. Thần đang cảnh hậu kỳ tinh hạch thế nhưng là bảo bối tốt, không cần thì phí. Giang Trần nhếch miệng lên, dâng lên một tia cười lạnh, nhìn qua vọt mạnh mà đến cửu mệnh thủy tinh thú, Giang Trần không nói hai lời, lên lại là chân long đại thủ ấn. Cự đại huyết sắc long trảo đụng vào cửu mệnh thủy tinh thú thân bên trên, lần nữa đem đụng bay ra ngoài. Tiểu tử, không muốn lãng phí thời gian, quái vật này thế nhưng là có chín đầu mệnh, noi theo ngươi cái này đấu pháp, lúc nào có thể giết chết. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, được. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh xoát một chút xuất hiện tại cửu mệnh thủy tinh thú thân trước, tại đối phương còn không có từ dưới đất đứng lên, liền một búa đem trảm vì làm hai nửa. Chân long đại thủ ấn tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cửu mệnh thủy tinh thịt thú vật thân thể mạnh mẽ, mà lại tu vi là thần đang cảnh hậu kỳ, Giang Trần dùng lớn nhất dữ dội công kích, cần đến mấy lần mới có thể đem cửu mệnh thủy tinh thú hoàn toàn đánh chết. Bất quá đại hoàng cẩu nói rất lợi hại có đạo lý, cửu mệnh thủy tinh thú không như bình thường yêu ma quỷ quái, có chín đầu mệnh, dạng này đánh xuống, thực sự quá chậm. Hống, bị Giang Trần chém thành hai khúc cửu mệnh thủy tinh thú trong nháy mắt khôi phục lại. Lần nữa hướng về Giang Trần bổ nhào mà lên. Đối với cửu mệnh thủy tinh thú loại tình huống này, Giang Trần đã hết sức quen thuộc, cho nên cũng không có cái gì còn muốn sốt sắng. Ha ha, Giang Trần khí thế vô song, cười ha ha, chân long đại thủ ấn cùng trong tay chiến phủ phối hợp lẫn nhau, trước sau 2 phút đồng hồ thời gian, liền đem một đầu thần đang cảnh hậu kỳ cửu mệnh thủy tinh thú cho hoàn toàn đánh chết, một khỏa như thủy tinh tinh hạch từ rơi vào Giang Trần trong tay, bảo bối tốt, nếu là có thể thêm gặp được một chút liền tốt. Giang Trần cười thu hồi tinh hạch, Giang huynh đệ, ngươi thật là làm cho lão ca ta khai nhãn giới, bình thường thần đan cảnh tu sĩ, liền xem như cường đại thần đan cảnh hậu kỳ, hành tẩu tại luyện ngục bên trong, sợ nhất cũng là gặp được thần đan cảnh hậu kỳ cửu mệnh thủy tinh thú, ngươi ngược lại hy vọng gặp được, bất quá ngươi cái này chiến lực, giảng thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Vũ Cửu vuốt vuốt sợi râu, mặc dù nhưng đã kiến thức Giang Trần thần dũng, nhưng Giang Trần diệt sát cửu mệnh thủy tinh thú thủ đoạn vẫn là để hắn kinh hãi không thôi, đây mới là thần đan cảnh sơ kỳ a, nếu là đạt tới thần đan cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, cái kia còn. Cửu ca, đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới luyện thành, tranh thủ sớm đi tìm tới ẩn tàng bảo bối, đối phó địa ma thú. Giang Trần nói ra, hai người một chó phi hành tại sơn mạch ở giữa, tốc độ cực nhanh, hướng về luyện thành phương hướng chạy như điên. Phía trước bên trong dãy núi, một bóng người chậm chạp rục rịch. Đó là một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả, dáng người mập mạp, một mặt dữ tợn, nhưng trên thân tùy ý tản mát ra khí tức lại là cực mạnh, rõ ràng đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Lão béo nhìn quanh hai bên, nhịn không được phiền muộn nói ra, nãi nãi, tìm lâu như vậy, liền Giang Trần Long đều không có gặp, tiểu tử này sẽ không phải chết đi, đây chẳng phải là rất đáng tiếc, tiểu tử này trên thân nhiều như vậy tài phú, chết đơn giản là thật to lãng phí a. Ngay tại lão béo phiền muộn thời điểm, ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, lão giả nhìn sang, khi thấy một cái thiếu niên áo trắng bên người còn có một con chó thời điểm, con mắt lúc này sáng lên. Giang Trần, thân thể mặc bạch y, mở 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, cùng bên ngoài những người kia miêu tả giống như đúc, bên người còn đi theo một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu, ha ha, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lão tử muốn phát đạt, phát đạt. Lão béo hưng phấn cười ha ha, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này trân quý nhất bảo bối một dạng, hắn chỉ thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dạng này tổ hợp, liền đã kích động không thể tự kiềm chế, căn bản sẽ không chú ý Giang Trần bên người Vũ Cửu. Những ngày này, Giang Trần hình dạng cùng cách ăn mặc đã sớm bị truyền khắp, lớn nhất tiêu chí cũng là bên người đi theo một đầu đại hoàng cẩu, cho nên lão giả liếc một chút tự kết luận, trước mắt xuất hiện cái này một người một chó, cũng là biến mất 2 tháng rưỡi Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Dừng lại, lão béo một tiếng quát lớn, hắn thân thể nhoáng một cái, đã ngăn tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước người, tránh ra, đừng chọc ta, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn từ lão giả trong mắt cảm nhận được một cổ bất thiện chi ý, lúc này nói chuyện cũng không có gì khách khí, lão đầu, nhanh chóng ly khai, không muốn chậm trễ cẩu gia hành trình, đại hoàng cẩu uy hiếp nói, ha ha, Giang Trần, lão phu tìm ngươi thật sự là tìm xong khổ a, chỉnh một chút tìm ngươi hơn 2 tháng. Còn tưởng rằng ngươi chết đây, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện, thực sự quá tốt, ta Lưu Bằng thật sự là thiên đại tạo hóa, nhiều người như vậy tìm kiếm ngươi, cuối cùng còn không phải rơi trong tay ta. Lưu Bằng cười ha ha, đã hoàn toàn coi Giang Trần là thành con mồi đến đối đãi, chính mình là người thợ săn kia. Ồ, ngươi tìm ta làm gì? Còn có ai tìm ta? Giang Trần nhíu mày lại, hắn lúc đầu muốn lập tức xuất thủ đem lão giả đuổi, nhưng nghe lão giả lời nói. Tự hồ tại chính mình biến mất trong khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện, thật nhiều người đều tại tìm kiếm mình. Giang Trần, chẳng lẽ ngươi không biết, luyện ngục chi như vậy hỗn loạn, đều là bởi vì ngươi tạo thành sao? Ngươi mạnh mẽ bắt lấy luyện thành bên ngoài sở hữu tài phú, những cái kia mất đi tài phú người, làm sinh tồn tự nhiên không chỗ không cần cực, luyện ngục tự nhiên là loạn, mà lại, ngươi hành vi gây nên bên trong hạng các đại thế lực chú ý, rất nhiều thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ đều đang tìm ngươi. Muốn giết chết ngươi, bảo vệ luyện thành quy tắc, Giang Trần, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay của ta, tính ngươi tạo hóa, chỉ cần ngươi cầm trong tay sở hữu tài phú đều giao cho ta, ta tự tha cho ngươi nhất mệnh, Lưu Bằng lớn tiếng nói. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn nhau, đều là toát ra vẻ chợt hiểu, làm nửa ngày, luyện ngục hỗn loạn như thế cục diện, đều là bởi vì chính mình tạo thành, về phần bên trong hạng những thần đang đó cảnh hậu kỳ cao thủ vì sao muốn truy sát chính mình, mục đích đã rất rõ ràng. Trước mắt cái này Lưu Bằng cũng là một ví dụ, ha ha, bảo vệ luyện thành quy tắc, thật sự là lý do chó má, nói thẳng vì trong tay của ta tài phú là được. Giang Trần cười ha ha, chính mình mạnh mẽ bắt lấy bên ngoài sở hữu tài phú, nhiều người như vậy đánh chính mình chủ ý, cũng nói còn nghe được, không sai, chính là vì trong tay ngươi tài phú kết xù. Giang Trần, ngươi cũng không cần làm vô vị giãy dụa, lấy ngươi tu vi, căn bản không phải đối thủ của ta, nhanh chóng đem trong tay ngươi sở hữu tài phú giao ra. Ta tha cho ngươi khỏi chết, Lưu Bằng sắc mặt phát lạnh, mở miệng uy hiếp nói, nghe loại này hoàn toàn không có dinh dưỡng uy hiếp, Giang Trần kém chút để, hắn nhìn về phía đại hoàng cẩu cùng Vũ Cửu, phát hiện cái này một người một chó đã bắt đầu cười to, các ngươi cười cái gì, Lưu Bằng hét lớn, chết cười là ngu ngốc a, sắp chết đến nơi còn ngưu xoa như vậy, trong nhà người người biết sao, đại hoàng cẩu một bên mở miệng mỉa mai, một bên cười a cái xiên cùng Vũ, lão đầu, đem trong tay ngươi sở hữu tài phú đều giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Giang Trần đem Lưu Bằng nguyên thoại trực tiếp còn trở về. Cái gì? Cướp bóc ta? Lưu Bằng trực tiếp sửng sốt, chính mình thế nhưng là đến cướp bóc, hiện tại người yêu lại muốn trái lại cướp bóc chính mình, não tử có bị bệnh không? Ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời một chút, mau đem tài vật giao ra, cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Vũ Cửu nhắc nhở, câu nói này quả nhiên là hảo tâm a. Giang Trần, ta tính nhẫn nại thế nhưng là hữu hạn. Lưu Bằng giận, cái này mẹ nó đến ai là thợ săn, ai là con mồi, ta tính nhẫn nại cũng là hữu hạn, ta chỉ đếm tới 3. Giang Trần nói ra, liền bắt đầu số, 1, 2, 3, muốn chết. Lưu Bằng nộ khí trùng thiên, phất tay đánh ra một mảnh năng lượng 7 màu quang mang, hướng về Giang Trần tự vồ giết tới, chính mình đường đường thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, lúc đầu nghĩ đến có thể đem đối thủ trấn trụ, ngoan ngoãn đem tài vật giao ra. Chính mình cũng coi là uy phong một thanh, không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại muốn cướp chính mình mặt mũi đều không, thực sự không thể nhịn, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ đối hư không tìm tòi, chân long đại thủ ấn đánh ra, Lưu Bằng thi triển đi ra sở hữu năng lượng đều bị chân long đại thủ ấn tồi khô lạp hủ hủy diệt, ầm ầm, cự đại long trảo còn như là một ngọn núi lớn từ trên không áp xuống tới, hóa làm một cái kiên cố lồng giam, đem Lưu Bằng một mực vây ở bên trong. Mở cho ta. Lưu Bằng kinh hãi, thi triển toàn thân lực lượng, đáng tiếc, hắn lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát long trảo, càng đừng nghĩ từ bên trong lao ra tới. Một cái vừa mới tấn thăng thần đang cảnh hậu kỳ lão gia hỏa, chiến lực so với cửu mệnh thủy tinh thú đô kém xa tích tắc, cũng muốn chống đối với ta, đơn giản là không biết sống chết. Giang Trần Thanh âm dị thường lạnh lùng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi vậy mà tấn thăng đến thần đang cảnh, liền xem như thần đang cảnh, cũng không có khả năng lợi hại như thế, ta thần đang cảnh hậu kỳ tu vi, vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Lưu Bằng chấn kinh tột đỉnh, cũng thật thua thiệt, hắn đau khổ tìm kiếm Giang Trần hơn 2 tháng, đến sau cùng lại rơi vào kết quả như vậy, chính mình rõ ràng là đi săn, qua sau cùng lại biến thành con mồi, nguyên lai con mồi biến thành thợ săn, cái này thật sự là thật to mỉa mai. Lão đầu, nhanh lên đem trên người ngươi sở hữu tài phú giao ra, bao quát quần áo ngươi cũng phải lột sạch, cẩu gia ta muốn đánh cướp ngươi sạch sẽ trơn tru. Đại hoàng cẩu đi vào Lưu Bằng trước người dịu võ dương oai. Nghe vậy, Lưu Bằng kém chút phun ra một thanh lão huyết, nếu như mình coi là thật bị đánh cướp liền y phục đều không thừa xuống, sau này còn thế nào sinh hoạt. Giang Trần, ngươi ta không oán không cừu, ta vì chính mình cử động xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng, ta Lưu Bằng cam đoan sau này sẽ không lại xâm phạm ngươi. Lưu Bằng nhìn về phía Giang Trần, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đơn giản là nói nhảm. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chân long đại thủ ấn đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Lưu Bằng đè ép thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem càn khôn giới tóm vào trong tay. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chết. Giang Trần trên mặt che kính lạnh lùng, đối đãi chính mình địch nhân, thủ đoạn hắn cho tới bây giờ đều là khủng bố, không lưu bất luận cái gì thể diện, hết thảy cầu xin tha thứ đều vô dụng, bởi vì hắn minh bạch, nếu như mình thực lực không đủ rơi vào trong tay đối phương, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Thật mạnh tính cách, giết hại như thế quả quyết, kẻ này tất thành đại khí. Vũ Cửu nhãn tình sáng lên, trong lòng thầm khen, tiểu Trần tử, hiện tại bên trong hạng nhiều người như vậy đều muốn giết ngươi, chúng ta trở về, chỉ sợ cũng thiếu không được phiền phức a. Đại hoàng cẩu nói ra, đã bọn họ đều coi ta là thành con mồi, vậy ta tự nhìn xem đến ai mới là con mồi, ta đoạt toàn bộ bên ngoài, không quan tâm lại đoạt toàn bộ bên trong hạng, nói như vậy, tài phú sợ rằng sẽ càng nhiều đi. Giang Trần cười, cạc cạc, nghe Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu trực tiếp cười lớn khằng khặc đứng lên, đây là một cái cho tới bây giờ còn không sợ chuyện lớn người, nếu là không có cái gì kích thích sự tình phát sinh, đại hoàng cẩu tự sẽ cảm thấy toàn thân ngứa. Bây giờ, bên trong hạng thế lực các loại cao thủ đều coi Giang Trần là thành con mồi, cái này Lưu Bằng chỉ là cái thứ nhất, phía sau khẳng định còn có 2, 3, 4, 5 cái, thậm chí Giang Trần xuất hiện tại luyện thành về sau, đem sẽ khiến trước đó chưa từng có sóng to gió lớn. Đám nhân loại kia tu sĩ nhất định sẽ dùng bảo vệ luyện thành quy tắc lấy cớ đối phó Giang Trần. Không có cách, người sợ nổi danh heo sợ mập, huống chi Giang Trần hiện tại chẳng những nổi danh, mà lại rất lợi hại, trên thân tài phú rất lợi hại lớn mạnh, bắt lại Giang Trần chẳng khác nào bắt lại một món bảo tàng, dạng này thời cơ ai nguyện ý bỏ lỡ. Bất quá Giang Trần cũng không phải dễ trêu người, muốn đánh hắn chủ ý, nhất định hội nỗ lực so sánh thê thảm đau đớn đại giới, Lưu Bằng cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ. Lấy tới sau cùng, ai đánh cướp ai còn chưa nhất định. Đại hoàng cẩu hưng phấn là bởi vì hắn hiểu biết Giang Trần, biết Giang Trần lại muốn làm đại sự, có chút người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Giang Trần đều có thể làm được, tỉ như cướp sạch toàn bộ luyện thành bên ngoài, tỉ như sắp cướp sạch toàn bộ luyện thành bên trong hạng, loại này ở trong mắt người khác giống như nằm mơ đại sự, hắn Giang Trần là nhất định có thể làm ra tới. Đi thôi, không muốn trì hoãn, nhanh đi về. Đại hoàng cẩu đã có chút không kịp chờ đợi. Đi, Giang Trần khí thế chấn động, bay tới đằng trước, đại hoàng cẩu cùng Vũ Cửu một trái một phải đi theo. Giang huynh đệ, nghĩ không ra ngươi vậy mà cướp sạch toàn bộ luyện thành bên ngoài người, như thế tràn diện nhất định rất đã a. Vũ Cửu trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trước mắt cái này Giang Trần thực sự thái hợp hắn khẩu vị, không có cái gì không dám làm, nhìn thấy Giang Trần, hắn phản phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Cửu ca, người khác muốn cướp bóc ta, còn muốn giết ta, ngươi nói nên làm cái gì? Giang Trần nhìn về phía Vũ Cửu, lấy hắn nhãn lực có thể nhìn ra Vũ Cửu là một cái không tầm thường người, trên thân tùy ý tản mát ra khí độ, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên là đoạt lại qua, giết trở về, người nào đoạt lão tử tự đoạt ai, ai giết lão tử, lão tử tự diệt người nào, cái này còn phải nói sao? Vũ Cửu nói phong khinh vân đạm, một câu bại lộ hắn bản tính, cùng Giang Trần quả nhiên là người trong đồng đạo. Lão đầu, ngươi rất có giác ngộ a, sau này đi theo Cẩu gia lăn lộn đi, Cẩu gia cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Đại hoàng Cẩu nhìn lấy Vũ Cửu, một bộ ta rất lợi hại thưởng thức ngươi biểu lộ. Cút! Vũ Cửu cảm thấy mình đến cách con chó này xa một chút. Một bên khác, hoang vu phía trên dãy núi, chính diễn ra một trận kịch liệt tranh đấu, chừng 15 cái thần đan cảnh cao thủ, đem 6 cái toàn thân đẫm máu người vây khốn ở trung ương, 6 người kia, toàn bộ bản thân bị trọng thương, bên trong 2 người thương thế thảm trọng nhất, cần đồng bạn nâng mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Nương, xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Vương Hành nhịn không được mắng một tiếng, hắn bị thương nặng nề nhất, bây giờ bị Dương Mãnh đỡ lấy, cái này 6 cái toàn thân đẫm máu người, chính là Điền Nhất Sơn bọn họ, lần trước chết 2 cái, bây giờ chỉ còn lại có bọn họ 6 cái. Bọn họ giấu ở hoang vu trong dãy núi, cuối cùng vẫn cùng một đám người đụng tới, phát sinh sinh tử xung đột. Đừng quản chúng ta không được. Một người khác mở miệng nói ra, hắn cùng Vương Hành sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, thậm chí có một tia áy náy, bọn họ cảm thấy mình nguyên nhân liên lụy người khác. Đúng, Điền lão đại, các ngươi nghĩ biện pháp lao ra đi, hai chúng ta đi không nổi, chỉ sẽ trở thành các ngươi vướng víu. Vương Hành nói ra, nói cái gì đó. Điền Nhất Sơn đối Vương Hành quát một tiếng, ha ha, thật sự là buồn cười, nhìn xem các ngươi hiện tại cái dạng này, còn muốn lấy lao ra, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Điền Nhất Sơn, Giang Trần cướp sạch chúng ta sở hữu tài vật, bút trướng này hôm nay có thể coi là tại các ngươi trên đầu, hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy. Một cái thần đang cảnh trung kỳ cao thủ cười ha ha, những người này đều là do ngày đó tại bên trong cứ điểm bị Giang Trần cướp sạch qua, bọn họ ngay từ đầu e ngại Giang Trần. Còn không dám đối Điền Nhất Sơn bọn họ xuất thủ, nhưng bây giờ đi qua 2 tháng rưỡi thời gian, Giang Trần giống như hoàn toàn biến mất một dạng, lại thêm có nhiều cao thủ như vậy nghĩ đến giết Giang Trần, bọn họ e ngại Giang Trần tự nhiên cũng biến mất, thế là liền đem hận ý đều vung hướng Điền Nhất Sơn bọn họ, hôm nay ở chỗ này gặp được, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, các ngươi tự không sợ Giang lão đại trả thù, Dương Mãnh nói ra, hừ, này Giang Trần là sinh là chết cũng không biết, coi như hắn không chết. Luyện thành bên trong hạng nhiều như vậy thế lực cùng cao thủ đều đang tìm hắn, hắn chỉ cần xuất hiện, tự hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay giết các ngươi, cũng coi là trút cơn giận, thuận tiện đem trong tay các ngươi bảo bối đều đoạt tới, xem như đền bù tổn thất chúng ta tổn thất. Đầu lĩnh kia lạnh hừ một tiếng, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, bọn họ đều đã là nỏ mạnh hết đà, trực tiếp ra tay giết bọn họ. Có người mở miệng nói ra, tốt, giết bọn họ, khác để bọn hắn chết quá dễ dàng. Đầu lĩnh kia vừa dứt lời, từng đạo khí thế mạnh mẽ dung hợp sát khí vọt lên, chấn động trên không. Nơi xa, đang bay thật nhanh Giang Trần, cảm nhận được cái này một cổ sát khí, lúc này hướng về bên này nhìn sang. A, à, lão tử cùng các ngươi liều, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét từ này ba động địa phương truyền ra, tuy nhiên khoảng cách rất xa, vẫn như cũ bị Giang Trần nghe rõ ràng, là Vương Hành kêu thảm, Điền Nhất Sơn bọn họ gặp nguy hiểm, nhanh lên một chút đi. Giang Trần biến sắc, thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là Vương Hành, 2 tháng rưỡi trước hắn cùng Điền Nhất Sơn bọn người mỗi người đi một ngã, chính mình lâm vào độc sát không gian, bây giờ chính mình mới vừa từ độc sát trong không gian đi ra, vậy mà trùng hợp gặp được Điền Nhất Sơn bọn họ nguy cấp, ầm ầm, hoang vu sơn mạch chỗ sâu, Điền Nhất Sơn cùng Quan Nhất Vân bọn người còn đang khổ cực chèo chống, đi qua vừa rồi một vòng tiến công, trên người bọn họ lại nhiều mấy đạo thương thế. Đối phương trận doanh ở trong có 2 cái thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Ha ha, Điền Nhất Sơn, Quan Nhất Vân, loại kia sắp gặp tử vong tư vị có phải hay không rất khó chịu, các ngươi hiện tại có phải hay không rất lợi hại sợ hãi a? Đáng tiếc, sợ hãi là vô dụng, lại sợ hãi cuối cùng vẫn muốn chết. Đầu lĩnh kia cười ha ha, chỉ là, hắn tiếng cười còn chưa kết thúc, một cổ cường hãn tới cực điểm khí thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người cảm nhận được. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại như phòng ốc long trảo đột nhiên đùng xuống tới. Không tốt, có người kêu sợ hãi, vội vàng hướng bên ngoài chạy trốn. Ầm ầm, huyết sắc long trảo dữ dội đùng xuống tới, cho dù mọi người phản ứng đã cực nhanh, nhưng vẫn như cũ có người không có chạy đến, bị một chút đập thành thịt nát. 15 người trận doanh, trực tiếp bị chụp chết 5 cái, còn thừa lại 10 cái, còn có mấy cái bị long trảo khí thế cho chấn thương. Tất cả mọi người giật mình. Một con kia long trảo, bọn họ luôn cảm thấy đã từng ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra, không khỏi nhanh bọn họ liền biết, ba đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, hạ xuống Điền Nhất Sơn mấy người bên cạnh, Giang huynh, Giang sư đệ, Giang lão đại, thấy rõ ràng người tới, mọi người trực tiếp kinh hô một tiếng, ban đầu vốn đã tuyệt vọng tâm lý, trong nháy mắt nhìn thấy bình minh ánh rạng đông, Vương Hành trực tiếp khóc lên, lúc này có thể nhìn thấy Giang Trần, đơn giản không có so cái này càng tốt hơn, so nhìn thấy chính mình cha còn muốn thân a, Giang Trần, những người kia đều la hoảng lên, Giang Trần xuất hiện, để bọn hắn trong nháy mắt nản lòng thoái chí, làm tận mắt Giang Trần thủ đoạn người, bọn họ đối Giang Trần hoảng sợ, là thường người vô pháp tưởng tượng cùng lý giải, các ngươi không có sao chứ? Làm sao thiếu hai người? Giang Trần nhìn về phía Quan Nhất Vân bọn họ chết, ngươi nếu là muộn xuất hiện một hồi, chúng ta cũng phải chết. Quan Nhất Vân cười khổ một tiếng, nghĩ đến chết đi đồng bạn, dù sao cũng hơi bi thương. Tốt, ta biết. Giang Trần gật gật đầu, từ trong càn khôn giới lấy ra một chút đan dược giao cho mấy người, những đan dược này đều là đối liệu thương rất có ích lợi đan dược, không phải Giang Trần luyện chế, là hắn cướp sạch trong càn khôn giới có. Sau đó, Giang Trần ánh mắt rơi ở chung quanh những người kia trên thân, không che giấu chút nào chính mình sát ý, xem ra ngày đó tha các ngươi nhất mệnh, là cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Giang Trần ánh mắt dị thường băng lãnh, giống như đao tử một dạng phá tại trên mặt bọn họ, bố khỉ, cắn chết bọn họ. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, Giang lão đại, chúng ta không phải có ý mạo phạm bọn họ, xin Giang lão đại tha thứ lần này, chúng ta nguyện ý từ đó đi theo Giang lão đại. Đầu lĩnh kia vội vàng nói, người khác cũng là liên tục gật đầu, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần đã chết, mới đối Điền Nhất Sơn bọn họ xuất thủ, không nghĩ tới Giang Trần chẳng những không chết, hiện tại lại xuất hiện, đây quả thực muốn mạng bọn họ a. Không cần, Giang Trần vừa nói, trong tay đã xuất hiện một thanh băng lạnh trường kiếm, Ẩm Huyết kiếm, dứt lời, trường kiếm liền đã từ đầu lĩnh kia cái cổ xẹt qua, một khỏa mang theo vẻ hoảng sợ đầu lâu bay lên cao cao, tại Giang Trần xuất thủ đồng thời, đại hoàng cẩu cũng thoát ra ngoài, cắn một cái đoạn một cái đầu người sọ, tràn diện huyết tinh mà tàn bạo, a a, tiếp theo, chính là liên tiếp kêu thảm thanh âm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giống như hai đạo xoáy như gió ẩn hiện tại những người này bên cạnh, vô tình đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Còn sống mới là tốt nhất, đáng tiếc có ít người luôn luôn muốn đến tử vong thời điểm mới hiểu được. Giang Trần tư đầu chậm lý thu hồi Ẩm Huyết kiếm, nhìn trên mặt đất ngã trong vũng máu những thi thể này, lạnh lùng nói ra. Một bên Vũ Cửu không nói gì, đối với cái này máu tanh tràn diện cũng không có nửa điểm không thích ứng. Hắn ánh mắt nhìn Giang Trần, lần nữa âm thầm gật đầu, dạng này thủ đoạn cùng tính cách, tự hồ căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại một cái 16-17 tuổi trên người thiếu niên. Giang sư đệ, ngươi tấn thăng thần đan cảnh, Quan Nhất Vân cảm nhận được Giang Trần xuất thủ thời điểm khí tức, lúc này mừng lớn nói, không sai, các ngươi tranh thủ thời gian ăn vào đan dược khôi phục thương thế, Cửu ca, đại hoàng, các ngươi hỗ trợ chở lấy bọn hắn, chúng ta hiện tại chạy tới luyện thành, Giang Trần nói ra, được, Vũ Cửu cùng đại hoàng cẩu gật gật đầu, đánh ra một mảnh nguyên lực chi phong, đem mấy người nâng lên, theo Giang Trần hướng về luyện thành phương hướng nhanh chóng bay đi, hết chương 240. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.